Thẳng đến ngày thứ ba, là đêm, cửa phòng bị gõ vang. Tô Nhàn mở cửa, khi thấy ngoài cửa Thanh Tú động lòng người đứng đấy Nguyên ca. Nhìn thấy Tô Nhàn, trên mặt nàng hiện hiện nhăn nhó thần sắc, chần chờ nói ra, Tô Nhàn, ta biết, ngươi đã cứu ta nhiều lần, ta vốn nên không ràng buộc báo đáp ngươi, nhưng dạng này ta cũng quá hủy khuất, cho nên, ta muốn theo ngươi làm giao dịch. Chương 484, nhược điểm. Nghe được Nguyên ca, Tô Nhàn nghi hoặc nói, giao dịch. Giao dịch gì? Nguyên ca nhìn chung quanh một chút, thấp giọng nói, đi vào trước nói được hay không? Nơi này, vạn nhất bị người nhìn thấy, ta liền thật là hết đường chối cãi. Vào đi. Tô Nhàn tránh ra vị trí. Nguyên ca đi vào. Sau đó, chủ động khép cửa phòng lại. Ngược lại để Tô Nhàn trong lòng một cái thình thịch, thầm nghĩ cái này nương môn không phải đến câu dẫn ta à. Mặc dù biết dựa vào cô nương này tính tình hẳn là làm không được loại chuyện này, nhưng bây giờ thần thái của nàng, nhưng thật là không thích hợp nha. Ngươi còn chưa nói, muốn cùng ta làm giao dịch gì đâu. Nguyên ca kéo qua cái ghế, ngồi xuống, thấp giọng nói, ta hai ngày trước uống máu của ngươi, hai ngày này đều không còn cảm giác lạnh như băng, thậm chí trong đêm đi ngủ cũng có thể dựa vào thân thể của mình đến ấm áp ổ chăn, quả nhiên tựa như ngươi nói vậy, máu của ngươi đúng là trị bệnh của ta tốt phương. Tô Nhàn nói ra, cho nên, nhưng hai ngày này, ta có thể cảm giác được nhiệt độ của ta đang chậm rãi giảm xuống. Nàng thấp giọng nói, có thể là máu của ngươi ta uống vẫn là quá ít, cho nên hiệu quả ở từ từ hạ thấp, nhưng ta có một loại trực giác, nếu như ta có thể uống đáo đầy đủ máu tươi, có lẽ ta liền có thể vĩnh viễn thoát khỏi cái này hút máu khốn nhiễu. Tô Nhàn hỏi, đây chính là ngươi nói giao dịch. Đúng vậy, chỉ cần ngươi có thể đáp ứng ta, ở ta muốn uống máu thời điểm, đem ngươi máu cho ta uống lời nói. Như vậy, ta cũng có thể theo ngươi cam đoan, nhất định sẽ nghĩ biện pháp giúp ngươi làm đến gia phả, có lẽ không thể để cho ngươi tự mình quan sát, nhưng ta có thể thay ngươi tìm tới cái kia nguyên thứ người tin tức. Tô Nhàn nghi hoặc nói, ngươi trước không phải nói ngươi không có tư cách nhìn ra phả sao? Cũng là không phải là tuyệt đối không thể nhìn, tự nhiên là muốn đánh đổi một số thứ. Đối ta mà nói cái giá cực lớn, nhưng chỉ cần có thể thoát khỏi hút máu không nhiều, ta nguyện ý nỗ lực cái này đại giới. Tô Nhàn nhìn thật sâu nàng một chút, nói ra, ta mặc dù không phải bể bộn nhiều việc, nhưng dù sao cũng không thể thời thời khắc khắc ở bên cạnh ngươi làm máu tươi của ngươi cung cấp khí. Không cần quá nhiều lần, ta nghĩ, khả năng ở trên viên tinh cầu này, ta liền có thể triệt để thoát khỏi khốn nhiễu. Nguyên ca nói khẽ, trên thực tế, nếu như không phải ta tu luyện công pháp này thời gian quá dài, chỉ sợ hai ngày trước một lần kia, đã đủ để triệt để chữa trị ta. Tốt, ta đáp ứng ngươi. Tô Nhàn hỏi, hiện tại liền uống sao? Nguyên ca có chút nhăn nhó quay đầu lại đi, thấp giọng nói, hiện tại liền uống. Tô Nhàn gật đầu, nhìn lấy Nguyên ca cái kia đừng đi qua chán, hiển nhiên, là ngượng ngùng với mình về sau cử động. Nhưng trên mặt khát vọng thần sắc nhưng cũng là không che giấu được. Suy nghĩ lại một chút trước đó cái kia gương mặt kháng cự. Hắn dùng chỉ có thanh âm của mình thấp giọng nói, ta gọi Nguyên ca, ta có nhất định phải uống máu ma bệnh, nhưng trên thực tế, ta chính là chết đói, chết quóng, cũng quyết sẽ không uống một chút chút người máu. Nói, hắn đem ngón tay của mình cắt một cái lỗ hổng, tiến tới Nguyên ca bên môi. Nguyên ca ngẩng đầu nhìn Tô Nhàn một chút, chủ động há miệng ngậm ở. Tô Nhàn hỏi, có phải là thật hay không hương? Cái gì? Nguyên ca mút hút vài hơi, mơ hồ không rõ mà hỏi. A, không có gì. Lúc này, Nguyên ca hút vô cùng nhanh. Nhưng mà 2-3 phút mà thôi, sắc mặt đã lần nữa khôi phục hồng nhuận phân phớt. Nàng từ trong miệng của mình rút ra Tô Nhàn ngón tay, xoa xoa khỏe môi, do dự một chút, hỏi, đúng rồi, lần sau. Có thể hay không nơi cổ tay mở ra một lỗ hổng? Tô Nhàn hỏi ngược lại, vì cái gì? Bởi vì, Nguyên ca thầm nghĩ ta cũng không tin ngươi không biết tư thế như vậy đến tuột cùng có bao nhiêu mập mờ, mà lại ngươi đứng đấy ta ngồi đấy, đơn giản giống như là. Nhưng nhớ tới chính mình dù sao có việc cầu người. Nàng cũng đành phải chán nản nói, không có gì, ngươi yên tâm, đáp ứng ngươi sự tình, ta biết làm được, hiện tại, trước thêm cái thiết bị kết nối đi. Tốt. Hai người lẫn nhau tăng thêm thiết bị kết nối. Dạng này, ta liền có thể tùy thời liên hệ đáo ngươi. Ngươi cũng không cần sợ ta chạy trốn. Nguyên ca hài lòng nhẹ nhàng thở ra. Nhưng ta cũng cần một cái cam đoan. Tô Nhàn nghĩ nghĩ, sắc mặt nghiêm túc nói, ta không thích hư vô mở mịt miệng ước định, ta cần một cái có thể xác định ngươi sẽ giúp lý do của ta. Mặc dù cùng Chu Hưng ước định thời điểm, làm chính là miệng ước định, nhưng cái này cũng không hề đại biểu cho Tô Nhàn có thể tiếp nhận bị người dạng này ước định. Hắn nói ra, xin lỗi, ta trời sinh liền là khuyết thiếu cảm giác an toàn người, cho nên ta cần cam đoan. Nguyên ca bình tĩnh nhìn Tô Nhàn một chút. Nàng nhẹ nhàng cắn môi dưới, nói ra, ta cũng không có gì có thể cho ngươi làm cam đoan. Thực tế không được nhược điểm cũng được. Tô Nhàn buông tay nói, nếu không dứt khoát như vậy đi, ngươi đập một trương loa chiếu, sau đó tăng thêm phong ấn giao cho ta, ở ngươi giúp ta hoàn thành ta muốn việc cần phải làm về sau, ta đem đồ vật trả lại cho ngươi, có ngươi phong ấn tại, ngươi cũng không cần sợ hãi ta biết lợi dụng đồ vật bên trong, nhưng nếu như ngươi dám đổi ý, ta tự nhiên sẽ phá hư phong ấn, đem cái này ảnh chụp tuyên dương mọi người đều biết. Nhìn thấy Nguyên Ca con mắt trợ to, cùng nhìn lấy chính mình dường như đồ bỏ đi bình thường ánh mắt, hắn nói ra, ta đây chỉ là đánh cái so sánh mà thôi, cũng không phải là nhất định phải ngươi làm như vậy, chúng ta cũng là trước tiểu nhân sau quân tử. Yêu cầu của ta cũng không quá phận a. Nguyên Ca hỏi, nhưng nếu như vậy, ngươi như thế nào xác định ta đưa cho ngươi liền là loa chiếu? Cái này, Tô Nhàn giật mình, chần chờ mà hỏi, nếu không, ta trước quét mắt một vòng. Được rồi, không phải liền là muốn nhược điểm sao? Nguyên Ca nhẹ nhàng mấp máy môi dưới, nói, ngươi biết ta đường đường Nguyên gia đại tiểu thư, tại sao lại luân lạc tới ăn lông ở lỗ sao? Tô Nhàn nói, ở giữa phải có khó khăn chắc trở, nhưng ta không có hứng thú. Nhưng ta nhược điểm ngay tại trong đó. Nguyên Ca thấp giọng nói, ta thở nhỏ thiên phú không tốt, phụ thân của ta đối ta cũng không lắm coi trọng, thậm chí, ở ta 7 tuổi năm đó, liền vì ta định một cuộc hôn sự, nhà trai là một vị thực lực tuyệt luân đại võ giả, hiện tại cũng đã là võ sư đi, khoảng cách võ tôn chỉ sợ cũng chỉ có cách xa một bước, ta cũng không quan tâm qua. Tô Nhàn hỏi, ngươi không quan tâm qua vị hôn phu của ngươi? À đúng, ta nghe nói, các ngươi thật giống như từ hôn. Nguyên Ca trên mặt hiện hiện mỉa mai tiếu dung, nói, ta tư chất không được, dù là cao quý tộc trưởng chi nữ, cũng chỉ có thể dùng tới làm hòa thân công cụ mà thôi. Ta nếu không muốn khuất phục, cũng chỉ có thể liều mạng tu luyện, đáng hận, ta không có Nạp Lan tiền bối vật khí. Nạp Lan. Tô Nhàn nháy mắt, hỏi, cái nào Nạp Lan? Nếu nói từ hôn, tự nhiên chính là Nạp Lan Yên Nhiên. A a gác. Cái kia Nạp Lan tiền bối A. Tô Nhàn lại cảm giác mình tựa như ảo mộng, nhìn lấy Nguyên Ca một bộ rất là bộ dáng trịnh trọng. Hắn cảm giác giống như ở thời đại này, thật đã từng có cái nào đó gọi là Nạp Lan Yên Nhiên nữ nhân ở cái thế giới này tồn tại qua, chỉ là thời đại khác biệt, để cho mình vô duyên nhìn thấy mặt mũi của nàng mà thôi. Chương 485, nữ thần của các ngươi đã bị đánh rơi. Nguyên Ca tiếp tục nói ra, ta đương nhiên sẽ không phạm cùng Nạp Lan tiền bối đồng dạng sai lầm. Trên thực tế, gia hỏa kia căn bản liền là cái tiểu sắc tài vận mọi thứ đều dính đồ bỏ đi, căn bản không có chút nào mong đợi khả năng. Ta đã không có Nạp Lan tiền bối vật khí, cũng chỉ có thể bằng vào chính mình liều mạng cố gắng. Ta thể chất âm hàn, liền trực tiếp tuyển tông tộc bên trong nhất lệnh công pháp, sau đó liều mạng tu luyện. Kết quả chỉ vì cái trước mắt, ngược mà tẩu hỏa nhập ma, thân thể đã mất đi chế tạo nhiệt độ năng lực. Nếu là không lạnh còn tốt, một khi nhiệt độ hơi lạnh, ta liền nhất định phải sinh uống nhiệt huyết mới có thể làm dịu. Nói, nàng tự dễ cười cười, nói ra, ta tư chất mặc dù không được, kết quả tẩu hỏa nhập ma, lại ngược lại dưới cơ duyên xảo hợp thoát khỏi hôn ước, dù sao phụ thân ta ép không xuống cái kia mặt mũi, để một cái ăn lông ở lỗ quái vật gả cho người khác làm vợ, chuyện này một khi bại lộ lời nói, toàn bộ Nguyên gia chỉ sợ đều sẽ trở thành trò cười, cho nên ta cũng không ra mặt, hắn trực tiếp liền thay ta đem cưới cho lui. Thứ hôn, ta mạo muội hỏi một câu, người kia không phải gọi là Tiêu Viêm A? Tự nhiên không phải, hắn gọi Trần Thế Mỹ. Tô Nhàn, hắn trầm thấp ho khan vài tiếng, nói ra, xác thực rất long đong, nhưng vấn đề, điều này cùng ta muốn nhược điểm có quan hệ gì? Nguyên Ca nói khẽ, ngươi như chữa cho tốt ta, đây cũng là nhược điểm, ta đến lúc đó nếu không giúp ngươi, ngươi chỉ cần đem ta không còn cần uống máu sự tình cáo chi phụ thân của ta, hắn tự nhiên sẽ lại coi ta là thành thông gia công cụ. Đến lúc đó, ta chẳng phải là lại về tới lúc trước cái kia bị người bài bố thời điểm. Cái này tựa hồ cũng coi như nhược điểm. Tô Nhàn trầm ngâm một trận, nói ra, ngươi nói cũng là hợp lý. Bất quá ta quả nhiên vẫn là muốn ảnh chụp. Nguyên Ca đấy mắt lóe qua không vui thần sắc, cau mày nói, ngươi không phải loa chiếu, là ngươi ngậm lấy ngón tay của ta uống máu ảnh chụp. Tô Nhàn cười nhạt nói, cho nên không ngại, Nguyên Ca tiểu thư, ngươi lại uống một thanh thôi. Nguyên Ca do dự một hồi, gật đầu nói, tốt, ta cho ngươi. Này mới đúng mà. Tô Nhàn hài lòng nở nụ cười. Cứ như vậy, còn sợ nàng không tận tâm trợ giúp chính mình. Đến mức làm như vậy có thể hay không đắc tội Nguyên Ca, để cho nàng đối với mình ấn tượng phụ phần có loại. Hắn là mảy may cũng không thèm để ý, nói đùa cái gì, hắn Tô Nhàn cũng không phải bằng thực lực độc thân, thật sự là bên người đã có xinh đẹp bạn gái một cái gì đến mức hiện tại còn cùng cháu gái sửa chữa cuốn không rõ, đang quyết định tạ vận vận trước đó, Tô Nhàn không có ở bên ngoài trêu hoa ghẹo nguyệt dự định. Đêm đó, dày vò rất lâu, Nguyên Ca mới vụng trộm trở về. Không có cách, Tô Nhàn có ý tứ là trực tiếp lưu một tấm hình là được, nhưng cái kia lần thứ nhất lúc gặp mặt, khiến người ta cảm thấy băng lãnh thanh đạm thiếu nữ, lại phát huy ra chính mình cái này tuổi tác cái kia có bướng bỉnh sức lực, không phải ngại trương này chiếu không được, tấm kia lại lộ vẻ mặt lớn, hoặc là liền là ở trên cao nhìn xuống nhìn mình lời nói, có từng điểm đi hết. Các loại chờ chút, dày vò rất lâu. Lưu lại một chương nàng tự nhận là còn tính là tương đối hài lòng, lúc này mới trở về gian phòng của mình. Về sau mấy ngày, nàng quả nhiên không tiếp tục quấy rầy Tô Nhàn, mà sắc mặt cũng là vẫn cực kỳ hồng nhuận phân phớt. Trước đó chỉ hút một lần máu chỉ giữ vững được 2 ngày, lúc này vậy mà giữ vững được 4-5 ngày vẫn chưa tìm Tô Nhàn. Thẳng đến cách mình bọn người hạ xuống địa phương đã gần trong gang tấc, mắt thấy liền muốn trở về nguyên điểm, nàng lúc này mới lại vụng trộm tìm Tô Nhàn một lần. Biểu thị về sau đoán chừng sẽ rất khó lại có giống bây giờ cơ hội tốt như vậy, cho nên lại hút một lần đi. Mới mấy ngày ngắn ngủi thời gian, Tô Nhàn lại cảm giác, nàng giống như thay đổi rất nhiều. Trước đó một bộ vạn vật đều không vướng bận bộ dáng, nhìn như bình thản, chẳng bằng nói là lạnh lùng, đối hết thể đều coi thường. Bao quát sinh tử của mình ở bên trong, ở trong đáy lòng của nàng, khả năng cũng là đem chính mình coi là quái vật đến đối đãi. Nhưng bây giờ, một lần nữa làm người sống lại. Mặc dù vẫn là cái kia một bộ dáng, nhưng ánh mắt chỗ sâu, lại đã có sức sống sát thái. Ngay cả Nguyên Tiêu đều nói thẳng, cảm giác biểu muội càng ngày càng đẹp, mà lại càng ngày càng được người yêu mến. Hùng Khôn nhìn lấy ánh mắt của nàng càng là trực câu câu tràn đầy si mê, nếu như nói trước đó còn đối Tôn Liên có chút si tâm vọng tưởng, hiện tại hắn thật là một lời tâm tư toàn đều đặt ở Nguyên Ca. Đáng tiếc ga ngu xuẩn, các ngươi trong mắt nữ thần, đã sớm bị chúng ta tình trường đánh rơi vương cho triệt để đánh rơi. Biến thành hắn khố hạ người hy sinh, thậm chí ngay cả bại lộ đều nguyện ý cùng hắn chơi, có thể thấy được chỉ sợ đã ở mấy ngày ngắn ngủi dạy dỗ bên trong, triệt để được mở ra tâm phòng. Chu Hưng nhìn lấy hai người si mê tư thái, trong lòng cười lạnh nói. Giờ này khắc này, hắn đối Tô Nhàn, vậy mà loan thoáng, dâng lên một cỗ sùng bái cảm giác. Đương nhiên, Tô Nhàn làm sao biết Chu Hưng cái kia ý nghĩ cổ quái. 7 ngày sau, rất nhiều văn minh bên trong, thực lực mạnh nhất tu tiên văn minh cùng siêu vũ văn minh. Đã lại lần nữa đạp ở trước đó đám người trở về thổ địa bên trên. Trung quanh một mảnh bình nguyên, đã hoàn toàn không có nhân loại dấu vết lưu lại. Gần tháng thời gian, ở trên viên tinh cầu này, liền là gần 30 nóng lạnh xuân thu, lại như thế nào rõ ràng dấu vết, cũng ở chỗ nào mấy lần khô khốc bên trong bị biến mất. Nhưng cái này cũng chính nói rõ. Không có một cái nào văn minh trở lại nơi này. Hùng Khôn lặng lặng đứng ở trước đó đám người tách rời chỗ, đáy mắt mang theo chút hối hận chính mình cuồng ngạo. Càng hối hận chính mình lỗ mãng. Nếu không phải mình, có lẽ đội ngũ sẽ không tán nhanh như vậy, có lẽ sẽ ở tất cả mọi người ly tâm trước đó, sớm phát hiện uy hiếp. Đến lúc đó, đám người khẳng định liền có thể ở nguy cơ áp bách phía dưới, vặn thành một đoàn dây gai, cộng đồng vượt qua nan quan. Từ điểm đó tới nói, là mình hại chết cái kia hai cái đội bạn. Hùng Khôn tự nhận chính mình không phải người tốt, tham quyền yêu thế, một lòng muốn leo đến cao hơn địa phương, nhưng hắn nhưng cũng không có nghĩ qua, muốn hy sinh chính mình đồng đội cái gì. Bây giờ nhớ tới chết thảm Lỗ Thiến cùng Chu Cường Sinh. Trong lòng hắn đã sớm tràn đầy hãy náy. Chờ một chút đi. Chúng ta dù sao cũng là khống chế pháp bảo, tốc độ tự nhiên nhanh hơn rất nhiều, chờ mấy ngày, bất quá bây giờ, trước tiên cần phải đi tìm chút con mồi tới. Tô Nhàn nói ra, nơi này khí hậu so sánh với bình thường địa phương tới rét lạnh không ít, cách nơi này đại khái hơn nửa ngày lộ trình đi, có một chỗ con thỏ thi thể, có lẽ còn không có hư thối. Chúng ta có thể đi nhìn xem, nếu như có thể. Lại mang mấy con trở về, tối thiểu thức ăn phương diện. Đang trong lòng ấy náy Hùng Khôn nhất hầu đống nhiên một trận nhúc nhích, kém chút nôn mửa ra. Gắt gao chừng Tô Nhàn một chút, nhưng nhớ tới trước đó hắn một kích tiêu diệt tất cả phi long thần kỳ chiêu thức. Cái kia uy lực, chí ít cũng tiếp cận bọn hắn cảnh giới này có khả năng đạt tới cực hạn công kích 6 vạn động A. Hắn cũng đành phải chán nản nói, ngươi chỉ có biết ăn thôi con thỏ sao. Được rồi, ta đi đi săn đi. Đến lúc đó là mấy con sói tới ha ha. Gặp phải các ngươi trước đó, chúng ta đều là ăn thịt sói, ăn thịt gấu, gặp phải các ngươi về sau, chỉ toàn ăn thịt thỏ. Nguyên Ca tiểu thư. Hắn nhìn về phía Nguyên Ca. Hắn biết được, trước đó siêu vũ văn minh đơn độc thời điểm, kỳ thật mỗi lần đều là nàng ra ngoài đi săn, tựa hồ rất là nóng lòng tìm kiếm thức ăn, nếu như có thể cùng với nàng cùng đi ra. Đây chẳng phải là bồi dưỡng tình cảm cơ hội tốt. Nguyên Tiêu vội vàng nhấc tay, ta cũng đi. Hắn rất có ý thức nguy cơ. Tuyệt không thể để cho hai người đơn độc ở chung. Nguyên Ca nhìn hai người bọn họ một chút, thản nhiên nói, vậy liền các ngươi hai cái đi thôi, ta thì không đi được. Dù sao nơi này 3 ngày, bắt mấy con dị thú vẫn là rất dễ dàng, không cần thiết như vậy huy động nhân lực. Nói đùa cái gì, nếu như không phải là vì uống máu, nàng mới lười mạo hiểm. Hiện tại có Tô Nhàn, nàng dựa vào cái gì đi phạm mệt mỏi. Còn không bằng chui ở trong chăn bên trong, cảm thụ chăn ấm áp mang tới cảm giác hạnh phúc tới dễ chịu. Chính bản tu tiên. Chương 486, vật tận kỳ dụng. Lời nói đều ra khỏi miệng. Tự nhiên không tốt nuốt trở về. Nguyên Tiêu cùng Hùng Khôn hai người đi săn thú, hai người bọn họ thực lực đều là không tầm thường, tăng thêm trước đó đã bị giáo huấn, đương nhiên sẽ không tùy ý tìm đường chết, tính an toàn ngược lại là không cần lo lắng. Chỉ là hai người ban đêm vốn là cùng ngủ, vào ban ngày lại là kết bạn đồng xuất. Vào ban ngày chuẩn bị nguyên liệu nấu ăn, Tôn Liên đột nhiên phấn khởi rất nhiều, ngôn ngữ nói chuyện phiếm ở giữa, đều là không rời hai người này, một bộ giữa hai người này tất nhiên có gian tình bộ dáng. Nghĩ không ra cô nương này nhìn lấy văn văn nhã nhã, thực chất bên trong lại còn là cái hủ nữ. Tô Nhàn nhìn lấy nhu nhu nhược nhược tiểu cô nương, trong lòng đã yên lặng quyết định về sau cách xa nàng một điểm. Người coi nàng là bằng hữu, nàng lại tại trong đấy lòng cho ngươi yên lặng tổ chính phủ, cái này nhiều hô cha. Tạ Vận Vận hỏi, chúng ta cứ làm như vậy chờ lấy sao? Trước chờ tầm vài ngày, nếu như bọn hắn lại không xuất hiện, vậy liền đến lúc đó rồi nói sau. Bất quá ta cảm thấy bọn hắn phàm là không đốc, biết chỉ dựa vào chính mình một cái văn minh chuyện không thể làm, hẳn là lại muốn tới nơi này. Tô Nhàn nói ra, Tiêu Viêm, ngươi đi theo ta một chút, ta định đem tinh hạm trực tiếp cố định ở chỗ này, hai người chúng ta ở chung quanh bố một cái dự cảnh trận pháp, không cầu trở ngại địch nhân, nhưng cầu có thể làm cho chúng ta sớm biết bọn chúng đến. Người ta liên thủ, đẳng cấp lại không cao, nửa ngày thời gian đầy đủ. Được. Tiêu Viêm nghe vậy lập tức hưng phấn lên. Chiến đấu hắn không đùa, chính phát sầu mình tới thời điểm cũng đừng cống hiến không đủ, đột nhiên nghe được muốn bố trí trận pháp, tự nhiên đại hỉ. Nhất là hắn không đốc, biết Tô Nhàn trận pháp năng lực chỉ sợ còn cao hơn mình, cùng hắn cùng một chỗ bố trí, há không chính là học tập cơ hội tốt. Đúng rồi, ngươi nhớ kỹ mang lên 36 khối tinh thạch. Tiêu Viêm mừng rỡ sắc mặt lập tức một bữa, im lặng nói, Tô Nhàn ngươi không có tinh thạch. Tô Nhàn buông tay nói, ta là dùng võ tu thân phận tới chỗ này, ngươi gặp qua cái nào võ tu mang theo tinh thạch? Tốt ta. Tiêu Viêm bất đắc dĩ túi hạ bả vai. Thầm nghĩ xem ra quả nhiên vẫn là muốn ta tôn kém a. Thôi, coi như học phí. Hai người cùng một chỗ đi ra ngoài. Lấy tinh hạm làm tâm điểm, bốn phía phương viên 50 mét có hơn, hai người liên thủ, bố trí một cái dự cảnh phát trận, không có gì công kích năng lực, nhưng nếu như có biết di động sinh vật tiến vào. Như vậy trận pháp liền sẽ dẫn phát kịch liệt địa chấn, từ đó nhắc nhở có người xâm nhập. Vì cái gì không bố trí chiến đấu trận pháp? Đi theo Tô Nhàn an bài tinh thạch bố cục, Tiêu Viêm nghi hoặc nói. Tô Nhàn bất đắc dĩ nói, không có cách, uy lực đủ uy hiếp được chủng tộc chiến đấu trận pháp, không có 4-5 ngày căn bản bố trí không ra, đợi đến chúng ta tân tân khổ khổ đem trận pháp bố trí đi ra, chúng ta liền có thể đi. Có thể di động trận pháp. Tiêu Viêm tự nhiên có chính mình tiểu tâm tư. Tô Nhàn bình luận, không thực tế, mà lại càng tốn thời gian. Tiêu Viêm bất đắc dĩ nói, tốt ta. Hắn cũng biết, nếu như ở chỗ này chờ mấy ngày thời gian còn không thấy người đến lời nói, như vậy lại lưu lại nơi này liền không có ý nghĩa. Nhưng mà tốt xấu chính mình cũng coi là học được cái dự cảnh trận pháp này đơn giản thực dụng, mà lại bố trí cực nhanh, nếu nói khuyết điểm duy nhất, đại khái liền là không thể di động đi. Nghĩ đến, Tiêu Viêm nhịn không được cười khổ, trận pháp kỳ thật cũng không thể di động, nhưng nhiều năm qua, hắn cũng một mực không có cảm thấy dạng này có vấn đề gì. Nhưng làm Tô Nhàn phát minh ra có thể di động trận pháp về sau, hắn lại đột nhiên cảm giác, nguyên lai không thể di động thật thật không thuận tiện. Trở lại tinh hạm, Hùng Khôn cùng Nguyên Tiêu hai người đã đi săn trở về. Một cái bạo hùng thi thể. Xem ra, ban đêm là có tay gấu ăn. Tô Nhàn hài lòng gật đầu. Đêm đó, đám người rốt cục ăn như gió cuốn một phen, thịt gấu so sánh với thịt thỏ càng thêm béo khỏe không nói, trọng yếu nhất chính là tất cả mọi người không ăn ngán, nguyên một đám ăn trướng bụng không thôi. Về sau, đám người liền an tâm ở chỗ này ở lại. Có tinh hạm cùng dự cảnh trận pháp ở, tính an toàn tự nhiên là không cần quá nhiều lo lắng. Đồ ăn thiếu liền ra ngoài đi săn, mà lại mỗi lần đều là quyết không dây dưa, đánh tới liền về, cũng không cần lo lắng dị thú tập kích. Trong lúc nhất thời, đám người vậy mà rất có vài phần dã ngoại nấu cơm dã ngoại khoan thai cảm giác. Ngay cả đã chết đi hai cái đội bạn siêu vũ văn minh giao lưu sinh sắc mặt cũng đều tốt hơn nhiều, tối thiểu không giống trước đó như vậy ủ rột. Mà trên thực tế, Tô Nhàn đám người tưởng tượng cũng không sai. Ở phát hiện cái tinh cầu này nguy hiểm về sau, người khác có hay không ý thức được nguy hiểm không biết. Nhưng văn minh khoa học kỹ thuật lại là trước hết phát giác được kẻ nguy hiểm. Mà bọn hắn cũng nghĩ đến, có lẽ trở lại ban sơ địa phương, gặp được đồng bạn cũng khó nói. Lúc này, ba cái hình thể trọn vẹn mấy chục mét gần đằm ở trên bầu trời bay lượn, cái kia vốn là trắng đoán khôi giáp lên, đã trải rộng vết máu cùng vết cát, hiển nhiên, trải qua không ít lần thảm liệt chiến đấu. Mục tiêu của bọn hắn rất rõ ràng, chính là ban sơ rời đi địa phương. Mà lúc này, gần đằng nội bộ ba người, đều là một bộ than thở, hữu khí vô lực bộ dáng. Không có cách nào. Văn minh khoa học kỹ thuật cùng văn minh khác khác biệt, bọn hắn giao lưu sinh mặc dù không phải tay trói gà không chặt, nhưng cũng vẹn vẹn chỉ là tu tập qua cơ sở nhất thuật cận chiến mà thôi, thật đánh nhau, khả năng đơn đấu một cái yếu nhất loài bò sát đều chưa hẳn có thể thắng. Cũng nguyên nhân chính là như thế, ở phát hiện bên trong tinh cầu bộ cất giấu là chủng tộc cái này một sinh vật đáng sợ về sau, cái đám ba người đều rất rõ ràng, chỉ sợ nguy hiểm nhất chính là chính mình ba người. Một khi tại thoát ly gần đẳng về sau bị chủng tộc tập kích, như vậy thật là ngay cả một chút may mắn đều không mang theo, mặc dù ăn mặc tùy thân sắt thép áo giáp, thế nhưng áo giáp độ cứng căn bản là không có cách cùng gần đằm đánh đồng, đối mặt chủng tộc cái kia bén nhọn miệng chảo, có thể kiên trì vài cái. Cái này đem thời gian gần một tháng bên trong. Ba người cơ hồ là ăn ở đều trong gần đằm, thậm chí bắt được con mồi cũng không dám xuống tới làm quen, chỉ có thể lợi dụng gần đằm động cơ nhiệt độ cao, đến ăn chút bị nướng cháy cháy thịt. Gần đằm không tin tà, đã từng vụng trộm xuống tới đồ nướng. Sau đó, bị chủng tộc tập kích, nếu như không phải hai người khác bảo vệ kịp thời, không thể nói trước trực tiếp liền bị địa huyệt trùng kéo tới lòng đất đi. Chỉ có thể nói chủng tộc tập kích thật là cực kỳ bí ẩn, căn bản để cho người ta khó lòng phòng bị. Tụ hợp, nhất định phải tụ hợp. Kịch nói lên việc này trong lòng tràn đầy ủy khuất, nước nở nói, cái khác không nói, nghe nói cháy thì tan nhiều sẽ gửi tới ung thư. Mặc dù ung thư đã cơ bản biến mất ở chúng ta chuỗi gen bên trong, nhưng chúng ta như thế ăn hết, sớm muộn chuỗi gen sẽ biến đến dị, nói không chừng lại mắc bệnh ung thư. Chờ chút. Các ngươi nhìn, tinh hạm. Nơi nào có một chiếc tinh hạm A3? Gần đằng ngạc nhiên kêu to lên, là liên minh tới đón chúng ta, nhất định là người trong liên minh tới đón chúng ta. A có thịt ăn. Bùn xệ, giặt cùng Jin gần đằng dường như bị quán thâu năng lượng hạt nhân đồng dạng, lấy tốc độ nhanh nhất vọt xuống dưới. Chính trên đồng cỏ khoan thai phơi nắng Tô Nhàn nhìn lên bầu trời bên trong ba cái gần đằng, cười nói, xem đi, ta liền nói, nhất định sẽ có người tới. Cái này ba cái tới ngược lại là vừa vặn, mặc dù không có gì sức chiến đấu, nhưng tối thiểu cũng có thể làm một chút nguồn điện công năng nha. Tạ Vận Vận im lặng nói, ngươi ngược lại là sẽ vật tận kỳ dụng. Chương 487, kỳ thật chúng ta cũng rất ghét bỏ ngươi. A ô, ha, ân, phiền phức lại đến một miếng thịt, cảm ơn. Canh, ta muốn uống canh, Tôn Liên tiểu thư, tài nấu nướng của ngươi thật là quá hoàn mỹ, thật là đa tạ ngươi, đây là đời ta nếm qua món ngon nhất đồ ăn. Quen, vừa vặn 9 điểm quen, mỹ vị a a a. Trên bàn cơm, ba cái đã đói ra bọc xương thanh niên đang ở nơi đó ăn như gió cuốn, gần một tháng khổ sở sinh hoạt, để ba người cũng đã đói hoàn toàn thoát tướng, lúc đầu vừa vặn vừa người quần áo bó mặc lên người cũng là lỏng lỏng lẻo lẻo, xem ra dường như chạy nạn dân chạy nạn đồng dạng. Thăng thêm cái kia lang thôn hổ yết tư thái, thì càng giống. Các ngươi là làm sao hôn thành cái này bi thảm bộ dáng. Tô Nhàn có chút hoang mang ngồi ở bên cạnh, nói ra, muốn nói là bị người tập kích chết ta còn có thể tiếp nhận. Nhưng cái này một bộ chạy nạn dáng vẻ. Cảm ơn, ta không ăn. Một lời khó nói hết ta. Kịt đem đưa cho Tô Nhàn khối lớn thịt mỡ thu hồi lại, trực tiếp gặm một cái, khí hư nói, ta hiện tại cuối cùng là biết vì sao lúc trước Long Tiền bối trướng mắt ta, quả nhiên tự thân cường đại mới thật sự là cường đại a. Ta ngồi lên gần đảm, tự tin có thể ngang hàng bất kể đối thủ nào, chỉ khi nào hạ gần đảm, khả năng một cái côn trùng liền có thể tùy tiện muốn mệnh của ta, cho nên trong khoảng thời gian này, chúng ta tùy tiện cũng không dám hạ gần đảm. Đúng vậy a, so ra, vẫn là các ngươi tu tiên giả tốt, nhìn lấy cứ như vậy thoải mái, có điều lại nói cái này tinh hạm là chuyện gì xảy ra, chúng ta trước đó còn kém chút tưởng rằng người trong liên minh tới đón chúng ta đâu, kết quả xem lại các ngươi từ bên trong đi tới, ta thật là không biết nên cao hứng hay là cái kia không cao hứng. Gần đảm cũng đầy là thổn thức. Ngược lại là đường bất bình, hoang mang nhìn bên cạnh Hùng Khôn một chút, hỏi, ngươi thật giống như là siêu vũ văn minh cái kia. Ta có ấn tượng, tựa hồ ban đầu liền là ngươi muốn tách ra hành động, làm sao hiện tại lại cùng tu tiên văn minh người cùng tiến tới. Cái này, Hùng Khôn có chút lúng túng quay đầu lại đi, hàm hồ nói, chúng ta cũng là phát hiện lần này lịch luyện cũng không như trong tưởng tượng đơn giản như vậy, sau đó ngẫu nhiên gặp tu tiên văn minh, cho nên liền tổ đội. Vẫn là tổ đội tốt. Đường không thả nằm lỏng thở phào một cái, nói ra, lúc này gặp phải các ngươi. Chúng ta là không có ý định làm một mình, văn minh khoa học kỹ thuật mặc dù rất cường đại, nhưng nếu như không có người phụ trợ phối hợp, căn bản không có cách nào phát huy ra toàn bộ thực lực, đi theo các ngươi hai cái này cường đại văn minh, chúng ta cũng liền yên tâm, về sau liền an tâm cùng các ngươi lan lộn. Chỉ là hôn cũng không được, trên thực tế, mọi người chúng ta mỗi người quản lý chức vụ của mình, đều có làm việc muốn làm, ba người các ngươi cũng đừng nhàn rỗi. Tô Nhàn gõ bàn một cái nói ra, chúng ta không thu người rảnh rỗi, trước mắt chủng tộc quá mức cường đại, chúng ta dự định lưu tại nơi này, chờ đợi những cái kia biết khó mà lui văn minh trở về, mọi người liên hợp lại đối phó những cái kia văn minh, cho nên, tất cả mọi người đều có nhiệm vụ, bao quát các ngươi ở bên trong, đúng, liên quan tới để ta tới chủ đạo, các ngươi không có ý kiến chớ. Cái này, Hùng Khôn chần chờ, muốn nói có ý kiến, dù sao đã bộ trưởng mới nói sẽ có ban thưởng, có thể thấy được như trở thành thủ lĩnh, tất nhiên có thể cầm tới nặng nhất một phần, thậm chí sẽ ở trong liên minh bộc lộ tài năng, mặc dù trách nhiệm rất lớn, nhưng nếu thật thành công, như vậy mang đến hồi báo cũng là không cách nào tưởng tượng phong phú. Nhưng nhớ tới trước đó Tô Nhàn phi hành trên đường, một kích đánh rơi tất cả phi hành chủng tộc pháp thuật. Xa như vậy công kích khoảng cách, rộng lớn như vậy công kích diện tích. Tổng uy lực đã tiếp cận 6 vạn động A. Cơ hồ nhưng nói là không có kẽ hở, tối thiểu nhất, chính mình căn bản không biết nên như thế nào phá hắn một chiêu này. Hắn hiện tại xem như xem rõ ràng, cái gì khiêm nhượng hậu bối, cái gì chợt hiểu ra, lại mẹ nó đều là tán gẫu, nguyên nhân chân chính, hoàn toàn liền là chỉ sợ Lôi Ưng bị cái này gọi Tô Nhàn đánh quá sức đi. Thực lực chênh lệch quá xa. Chính mình trước đó còn đã từng tự xưng là đại võ giả cùng cảnh, chính mình khó kiếm địch thủ, bây giờ mới biết, cái gì gọi là thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân. Bờ môi ấy, đến cùng không nói ra ta có ý kiến những lời như vậy. Nguyên ca tự nhiên càng là không thể nào phản bác hắn. Nguyên Tiêu cười nói, dù sao Tô Nhàn ngươi đã cứu chúng ta mệnh, ta tán đồng. Lâm Vũ cũng nhẹ giọng nhẹ khí nhẹ gật đầu. Xem ra siêu vũ văn minh người là đều không ý kiến, vậy các ngươi đâu? Tô Nhàn cười đem bọn hắn ngay tại ăn ba bàn thịt hầm kéo đến cái bàn bên này, rời xa bọn hắn, cười hỏi, ba người các ngươi có ý kiến gì hay không? Ba người đưa mắt nhìn nhau. Đây là không tán đồng liền không cho ăn a. Cảm giác lửng dạ bụng. Ba người mặc dù một mực tự kiềm chế thân là văn minh khoa học kỹ thuật, văn minh khác đều là một đám man di, nhưng bây giờ đối mặt chủng tộc, bọn hắn đột nhiên cảm giác, tựa hồ vẫn là man di cái kia có thể đi thẳng về thẳng lực lượng càng thêm có tác dụng một chút. Tốt ta. Ta hiện tại liền muốn ăn cơm, ai cho ta ăn cơm ta liền nhận ai làm lão đại. Ký hiệu bản quyền VN. Kịch thở dài, vung tay nói, dù sao chúng ta xem như phát hiện, chúng ta liền là ở phía sau làm pháo đài mệnh. Muốn chỉ huy, căn bản không thực tế. Mắt thấy đội trưởng đều không ý kiến. Đường không bình thản gần đằm hai người cũng đành phải gật đầu đồng ý. Vậy là tốt rồi. Tranh thủ thời gian ăn, đã ăn xong liền đến cho ta làm việc đi. Chúng ta có thể làm gì? Tự nhiên có các ngươi có thể làm sự tình, hoặc là nói, đây là chỉ có các ngươi mới có thể làm sự tình. Tô Nhàn nhìn lấy ba người ánh mắt, phảng phất tại nhìn lấy dê đợi làm thịt, để ba người nhịn không được dùng mình một cái, trong lòng vô ý thức có dự cảm bất tường. Trôi qua một lát. Cái gì? Để cho chúng ta cho tinh hạm nạp điện. Ăn uống no đủ ba người khiếp sợ hét dầm lên. Kịt im lặng nói, Tô Nhàn ngươi có phải hay không hiểu lầm cái gì, chúng ta mặc dù là văn minh khoa học kỹ thuật người. Khoa học kỹ thuật phát triển xác thực dành trước các ngươi những này văn minh mấy trăm năm không giả. Nhưng vấn đề là trên thực tế hiện tại các loại phát triển văn minh đều đã đến một cái bình cảnh, mấy trăm năm nghe không tầm thường, nhưng thật tính toán ra, thật không có mạnh hơn các ngươi quá nhiều, làm không được loại này từ không sinh có sự tình. Gần đẳng cũng phàn nàn nói, đúng rồi. Ba người chúng ta đều là người sống sơ sờ, làm không được từ không sinh có, nhục thân phát điện loại chuyện này. Ta cũng không có để cho các ngươi nhục thân phát điện nha, trên thực tế. Các ngươi tự nhiên là không có cách nào sáng tạo nhiên liệu, nhưng các ngươi trên người không phải có rất cường lực nguồn năng lượng sao? Tô Nhàn cười nói, ta cái này tinh hạm lớn nhỏ cũng chính là một khung gần đảm thể tích mà thôi. Vấn đề chính là chỗ này, các ngươi gần đảm nguồn năng lượng đã có thể chống đỡ hành động một tháng còn nhiều, như vậy còn lại nguồn năng lượng khẳng định còn có không ít, dứt khoát liền nghĩ biện pháp truyền thâu cho ta ỷ cả rụt hào, tối thiểu ta cái này tinh hạm không gian không nhỏ, còn có thể trang bị mấy người, các ngươi thấy thế nào? Muốn đánh chúng ta gần đảm chủ ý. Kịch rõ ràng không muốn, hoặc là nói liên lụy đến bọn hắn sống yên phận đồ vật, hắn có chút không tình nguyện nói ra, nhưng gần đảm nguồn năng lượng chuyển thâu cho ỷ cả rụt hào, chúng ta mấy cái không có gần đảm, liền không có năng lực chiến đấu. Chúng ta cũng không có trông cậy vào qua các ngươi chiến đấu đi, các ngươi không phải rất ghét bỏ bản thân mình cũng không có năng lực chiến đấu sao. Trên thực tế, chúng ta cũng rất ghét bỏ. Về sau cống hiến nguồn năng lượng người kia liền nút ở phía sau mặt giúp chúng ta hô 666 liền thành, mà lại ỷ cả rụt hào hình thể so gần đảm cùng lắm thì quá nhiều, chỉ cấp ta một khoảng nguồn năng lượng là đủ rồi đi, hẳn là còn có hai cái có thể chiến đấu à. Không đến mức bị một lột đến cùng. miễn cưỡng cũng coi là cái chiến lược đi. Tô Nhàn nói rất thành thật, cũng để cho ba người lòng tham đau. Chương 488, giặt không phải tốt như vậy mở. Kết quả là, danh xương rất biết đánh nhau giặt, cứ như vậy trở thành sát vụn, ở có mới nguồn năng lượng trước đó, chỉ sợ gần đảm chỉ có thể làm cái bài trí. Mà lúc đầu nguồn năng lượng thiếu nghiêm trọng ý cả rụt hảo, lại trực tiếp nguồn năng lượng tràn đầy. Lúc đầu vì tiết kiệm nguồn năng lượng mà đặc biệt dập tắt hành lang đèn, các loại đèn chỉ thị cùng dụng cụ dò xét, cũng trong nháy mắt phát sáng lên. Trước đó đen kỳ tâm trầm tinh hạm, trong chớp mắt biến tràn đầy sức sống. Đây là nguồn năng lượng đầy đủ sao? Chu Hưng khiếp sợ nhìn lấy đã nhưng sáng lên bàn điều khiển, kinh hỉ nói, trời ạ, nguồn năng lượng vậy mà đã xông tới 87%. Cái này. Về sau trong vòng nửa năm đều không cần bổ sung năng lượng, Tô Nhàn đến cùng đã làm gì? Không phải nói từ văn minh khoa học kỹ thuật giao lưu sinh nơi nào mượn điểm nguồn năng lượng sao? Hắn sẽ không phải đem bọn hắn nguồn năng lượng khối trực tiếp nhét vào chính mình tinh hạm A. Trên thực tế, thật đúng là dạng này. Gần đẳng có chút nghẹn ngào nhìn lấy cái kia bị nhét vào nguồn năng lượng kho bên trong làm nhiên liệu nguồn năng lượng khối lập phương, nước nở nói, ta 20 vạn. Cứ như vậy không có, khoa học kỹ thuật phát đạt về phát đạt, nhưng mở giặt cũng là muốn đốt tiền đó A, nhất là bây giờ có thể nguyên càng ngày càng quý, một phương nhiên liệu giá cả đều nhanh muốn phá 8, ai, tăng giá tăng đều mở không dậy nổi. Mặc dù gần nhất có hạ xuống, nhưng cái này xem ra càng giống là lên nhảy trước trầm xuống, lòng ta à. Kịch thương hại vỗ vỗ bờ vai của hắn, an ủi, đừng lo lắng, không phải đã nói rồi sao. Chờ sau khi trở về, ba người chúng ta người tích lũy tiền mua một cái nguồn năng lượng khối cho ngươi bổ sung, đến lúc đó ngươi còn có thể kiếm điểm. Đó là kiếm sự tình sao. Về sau ta nhưng là một chút năng lực tự bảo vệ mình cũng bị mất. Gần đằng thần sắc vẻ hoài. Nhìn lấy chính mình không gian chữ vật bên trong gần đảm. Hiện tại thật liền là một đống khối sắt. Không có nguồn năng lượng, lợi hại hơn nữa hỏa chủng nguyên, cũng không khởi động được lớn như vậy một đống. Không có cách nào à, nếu như chúng ta vắt chảy ra nước, hắn thật sự có khả năng đem chúng ta cho đuổi xuống. Kịch thở dài nói, hiện tại ngươi cũng biết, siêu vũ văn minh đã chết mất hai người, nói cách khác, lần này mất mạng thẳng thắn rất cao, gần đảm mặc dù sức chiến đấu rất mạnh, nhưng hạn chế cũng rất lớn, nếu như không ôm chặt lấy căn này lớn chân. Ba người chúng ta có thể còn sống trở về tỷ lệ thật không đến một nửa a. Cũng là a. Không nỗ lực chút gì, liền trông cậy vào bọn hắn không công bảo hộ chúng ta, tiếp nhận chúng ta, quả nhiên là không thực tế a. Tu tiên văn minh cùng siêu vũ văn minh liên hợp. Hai cái cường lực chiến đấu văn minh hợp tác. Đại khái là chỉ có đấu khí văn minh cùng ma pháp văn minh liên hợp lại về sau, mới có thể so sánh với đi. Đến mức văn minh khoa học kỹ thuật, quả nhiên vẫn là ngoan ngoan ở phía sau làm chút nghiên cứu. Làm chút phát minh ra đến mới là đúng lý. Đi qua lần lịch lắm này, ba người mới rốt cục buông xuống trước đó lao tử có gần đảm, đi khắp thiên hạ cũng không sợ tâm lý. Nguồn năng lượng sung túc. Tất cả mọi người yên lòng. Cũng không có để Tô Nhàn bọn người chờ quá lâu. Không quá hai ngày. Lại có hai chi văn minh đội ngũ trở về. Mà càng làm cho kịch bọn người mừng rỡ là, trở về vậy mà chính là ma pháp văn minh cùng đấu khí văn minh. Lúc này, Ỷ Cạ Rụt Hào nhân viên số lượng đã đạt đến 25 người, nhân số đã hết quá tải Ỷ Cạ Rụt Hào gánh chịu lượng, ban đêm lúc nghỉ ngơi, vì ăn, thậm chí ngay cả trong đại sảnh đều ngủ đầy chăn đệm nằm dưới đất. Nhưng so với ở bên ngoài tiếp nhận lúc nào cũng có thể sẽ bị tập kích phong hiểm, có thể đánh cái chăn đệm nằm dưới đất có đôi khi cũng là một niềm hạnh phúc. Đám người lại đợi mấy ngày. Dị năng giả liên minh cũng người người mang thương tập tễnh mà quay về. Chỉ là trước đó 7 người, lúc này đã chỉ còn lại có 3 cái. Đội trưởng viên Mỹ Cẩm càng là lâm vào hôn mê bất tỉnh cấp độ, nghe nói là bởi vì tao ngộ cường lực dị thú, vì bảo hộ đội viên, mà ngự sử xa xa siêu việt tự thân đẳng cấp lực lượng. Hứa Thiên Y dị thuật bất phàm, ngay sau đó trước tiên liền đem nàng tiếp trở về trong phòng của mình cứu chữa. Trọn vẹn 3 ngày sau đó, thương thế mới xem như ổn định lại, chỉ là đến bây giờ cũng còn không có thức tỉnh, dù sao dị năng giả lực lượng bản thân liền hết là từ tế bào bên trong cung cấp, một khi sử dụng tới độ, như vậy tổn thương chính là tế bào. Thương hại kia cũng không phải chỉ là trưởng tiên thuật có thể chữa trị. Về sau, liền lại không có người trở về. Vũ thuật liên minh, huyền thú văn minh, siêu năng liên minh chờ cũng không có tung tích. Tất cả mọi người nghĩ tới vấn đề, bọn hắn không có khả năng không tưởng tượng nổi, đến bây giờ cũng còn không có tới, chỉ sợ là mãi mãi cũng tới không được đi. Nói như vậy, số thương vong lượng vậy mà vượt qua một nửa sao. Tô Nhàn thở dài, nhất là những này văn minh mặc dù ở hoàn cảnh đặc định phía dưới thực lực rất cường đại. Nhưng một khi lâm vào một ít càng hoàn cảnh đặc định phía dưới, thật là ngay cả ra dáng phản kích đều tổ chức không nổi, sẽ đoàn diệt cũng không kỳ quái a. Mặc dù nói như vậy rất vô tình, nhưng may ra cơ bản nhất lực lượng còn phải lấy giữ lại. Đấu khí văn minh giao lưu sinh đội trưởng Thạch Hạo sắc mặt thở dài nặng nề nói, tu tiên văn minh không có thương tổn viên, siêu vũ văn minh cũng còn có sức chiến đấu, đấu khí văn minh cùng ma pháp văn minh thật sớm liền tổ đội ngũ, hợp tác lẫn nhau, mặc dù phát sinh qua không ít nguy cơ, cũng tử thương hai tên đội viên, nhưng tổng chiến lực cũng không có giảm xuống quá nhiều. Tổng cộng đành phải hơn 20 người, họ tự nhiên cũng không cần nghiêm túc như vậy, tất cả mọi người hội tụ trên đồng cỏ nói thoải mái. Mà chủ đạo người, tự nhiên cũng là có được tinh hạm, đồng thời tiếp thu mọi người Tô Nhàn. Không sai, nhưng cái tinh cầu này nguy hiểm cũng không thể khinh thường. Ế lì sắc mặt ngưng trọng nói, tựa hồ là bởi vì chủng tộc các bách, cái tinh cầu này dị thú sinh tồn trên cơ bản đều là thành quần kết đội, mà lại khắp nơi đều là nguy cơ. Tạm thời bất luận trước đó chúng ta phát hiện chủng tộc bên trong lôi thú tung tích, thậm chí ngay cả con thỏ đều có được lực lượng rất mạnh. Con thỏ. Tô Nhàn khẽ giật mình, cười nhìn về phía Ế lì, nói ra, nói đến, chúng ta còn phải cảm tạ ngươi một chút đây. Cảm tạ? Có ý tứ gì? Không có ý gì, liền là lần trước chúng ta rời đi nơi này, đi ra ngoài thời điểm đi không bao xa, liền gặp một đống con thỏ thi thể, để cho chúng ta bớt đi gần tháng khẩu phần lương thực. Những cái kia con thỏ hẳn là các ngươi. A a a, ta cảm thấy chúng ta hẳn là càng chú ý tại như thế nào đối phó chủng tộc vấn đề này. Ế lì trên mặt đột nhiên lộ ra thần sắc hốt hoảng, vội vàng làm rối loạn Tô Nhàn, có chút kinh hoàng nhìn Thạch Hạo một chút, gặp hắn cũng không có cái gì bừng tỉnh đại ngộ thần sắc, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, nói sang chuyện khác, đã đến bây giờ cũng còn không có văn minh tới, nhưng ta cũng cho rằng, cũng chỉ bằng hiện tại tất cả chúng ta lực lượng cộng lại, cũng đầy đủ ở cùng chủng tộc trong chiến đấu thu hoạch được tiên cơ, thậm chí, chiến thắng cũng không phải việc khó gì. Tạ Vận Vận gật đầu nói, không sai, ta nghe nói ma pháp văn minh có một loại tên là cấm chú đồ vật, tỉ như cái gì tận thế thẩm phán A, hỏa thần phẫn nộ rồi loại hình, uy lực mạnh, đủ hủy thiên diệt địa. Nếu như các ngươi nghĩ biện pháp dùng ra cái này cấm chú, đến lúc đó thắng lợi còn không phải chuyện dễ như trở bàn tay. Ế lì im lặng nói đùa cái gì? Cấm chú. Loại trình độ kia pháp thuật, tối thiểu nhất cũng cần 7 vị ma đạo làm thực lực người liên tục thời gian dài ngâm sướng chú ngữ, tụ lại đủ nhiều ma pháp nguyên tố mới có thể làm đáo, chúng ta mấy cái. Lợi hại nhất đại khái chính là ta, cũng mới nhưng mà chỉ là ma thuật làm mà thôi. Để cho chúng ta thi triển cấm chú không thực tế, ngược lại là các ngươi. Không có biện pháp gì sao? Vẫn là nói, trực tiếp nghĩ biện pháp tìm tới chủng tộc hang ổ, sau đó xông đi lên giết bọn hắn. Luôn cảm giác dạng này rất ngu. Là rất ngu xuẩn, bất quá đương nhiên, cũng có không ngốc phương pháp. Tô Nhàn mỉm cười nói. Chương 489, U Minh 10 sát trận. Có đầy đủ nguồn năng lượng. Ý cả rút hào rốt cục một lần nữa bay lên bầu trời. Mà bây giờ đã chết mấy người, loại hoàn cảnh này, Tô Nhàn cảm giác dù là giữa ban ngày sử dụng tinh hạm, cũng hoàn toàn nói qua. Dù sao hiện tại trong tinh hạm nhiều người như vậy, phương pháp không trách chúng, phương pháp không trách giả, phương pháp không trách ít đạo lý, từ xưa liền đã có chi, đến lúc đó bộ trưởng cũng nói cũng không được gì. Nhưng chúng ta đến cùng dự định muốn đi chỗ nào đi? Ế lý lặng lặng ngồi ở đại sảnh cắt trong góc. Từ biết mình bọn người hao hết thiên tân vạn khổ giết chết con thỏ kết quả biến thành đối phương trong miệng chi thực về sau, nàng xem thấy Tô Nhàn đám người ánh mắt vẫn rất kỳ quái. Loại kia tiền nhân trồng cây hậu nhân hóng mát kính dâng cảm giác, để cho nàng trong lòng tức giận với bất đắc dĩ. Sớm biết, lúc đó liền không giết nhiều như vậy. Dù sao rất nhiều văn minh còn ở vào cạnh tranh quan hệ, nàng trong lòng chưa chắc không có cảm giác như vậy. Mà bây giờ, nghe được Tô Nhàn nói lên chính mình có biện pháp, về sau nhưng không có nói mình cái gọi là biện pháp, lại chỉ là lái tinh hạm ở trên bầu trời lượn vòng. Nàng trong lòng đã cảm giác không phục, lại có hiếu kỳ. Không phục dựa vào cái gì ta không có cách nào giải quyết vấn đề, các ngươi liền có biện pháp giải quyết. Nhưng lại hiếu kỳ các ngươi đến cùng định dùng biện pháp gì giải quyết. Chọn lựa một chỗ nơi thích hợp. Nhiều khoa học kỹ thuật tổ ba người thêm vào. Chu Hưng điều khiển tinh hạm nhưng là nhẹ nhõm nhiều, có người giúp hắn dò xét, có người giúp hắn điều tra, mấy người phối hợp an ý khăng khít, mà xem như xuất từ khoa học kỹ thuật càng vì đạt được hơn văn minh đi ra người, cùng ba người bọn họ cùng một chỗ điều khiển tinh hạm, Chu Hưng không hề nghi ngờ từ cảm giác cũng học được rất nhiều. Lúc này, Tô Nhàn đang cùng Tiêu Viêm sóng vai đứng đang điều khiển kho hậu phương. Nhìn về phía trước cái kia hình chiếu mà ra phía trước cảnh tượng, cẩn thận thương lượng cái gì. Khoảng cách trước đó Hùng Khôn bọn người bị tập kích địa phương đã rất gần, phi hành cũng trở nên cẩn thận. Nghe được Ế lì tra hỏi, hắn đáp, cùng các ngươi cầm chu không giống nhau, chúng ta trận pháp khả năng chuẩn bị lên muốn phiền toái một chút, nhưng chỉ cần chuẩn bị đầy đủ, như vậy nếu như có thể tìm tới một chỗ nơi thích hợp, nhưng thật ra là có thể bố trí xuống một cái uy lực không thua cầm chu trận pháp. Dù là chỉ bằng vào chúng ta hai cái. Đối còn có. Nô Lai. Làm gì? Nô Lai có chút dầu dĩ không vui mà hỏi. Trước đó hắn còn có thể độc lập một cái phòng, nhưng từ khi tới nhiều người như vậy về sau, ngay cả trong đại sảnh đều chen không hạ, hắn cũng không thể đem gian phòng của mình lấy ra cùng người chia sẻ. Mặc dù đồng dạng làm như vậy còn có Tiêu Viêm cùng Chu Hưng, nhưng hắn vẫn cảm giác mình giống như bị Tô Nhàn cho nhằm vào. Bởi vậy, hắn trả lời Tô Nhàn đều trả lời dầu dĩ không vui. Tô Nhàn nói ra, ngươi thống kê một chút những cái kia có thể khoảng cách gần tác chiến các đội hữu, đều có người nào không có binh khí, vì bọn họ lượng thân luyện chế một số binh khí, trên người của ngươi hẳn là mang theo tài liệu A. Về sau chiến đấu, có thể muốn cùng chủng tộc cận thân chung chiến, lúc này thời điểm cũng không phải nói cái gì ta thói quen tại tay không loại hình, tối thiểu nhất đeo lên một đôi thiết thủ sáo, lực sát thương cũng có thể tăng gấp bội. Nô Lai bất mãn nói, tại sao là ta? Ngươi cho rằng vì cái gì ngươi một cái phụ tu, lại tới tham gia lịch luyện. Tô Nhàn cũng không thèm nhìn hắn, nói ra, bất kỳ tình huống gì dưới, đều sẽ không có người cho phép một cái không hề có tác dụng người tham gia trọng yếu như vậy giao lưu, khẳng định là hữu dụng đến địa phương. Năng lực của ngươi là luyện khí, như vậy trách nhiệm tự nhiên chính là vì mọi người chuẩn bị vũ khí, thật giống như Y Lý Tu Hứa Thiến cùng Tôn Liên hiện tại ngay tại vì Viên Mỹ Cầm chữa bệnh, mà Tiêu Viêm về sau, cũng phải vung ra thậm chí so ta còn muốn lớn tác dụng. Tiêu Viêm gãi đầu cười đắc ý, ra vẻ khiêm tốn nói, a ha ha ha ha, kỳ thật cũng không có ngươi nói lớn như vậy á. Tô Nhàn quay đầu, hỏi, như vậy ngươi cho rằng, nhiệm vụ của ngươi là cái gì đâu? Vẫn là nói, ngươi thân là một tên khí tu, trên người nhưng không có mang theo đầy đủ vật liệu luyện khí. Vậy cái này nhưng là quá mất trước. Đương nhiên là có, nhưng vì cái gì là ta, ngươi không phải cũng có thể. Ta là võ tu sinh, đừng sai lầm, mà lại về sau, ta có chuyện trọng yếu hơn muốn làm. Tô Nhàn xuất ra một cái nho nhỏ túi chữ vật, đưa trả lại cho Tiêu Viêm, nói ra, Tiêu Viêm, lúc này, phải nhờ vào ngươi. A ha ha ha ha, đặt ở trên người của ta đi. Tiêu Viêm cười to nói, ta cái này U Minh thập sát trận, thế nhưng là đã từng săn giết qua nguyên anh kỳ đại tu sĩ cấp trận pháp, chỉ cần chúng ta có thể đem hoàn mỹ bố trí đi ra, giết chết những này chỉ là chủng tộc, còn không phải chuyện dễ như trở bàn tay. Săn giết. Nguyên anh kỳ. Cái khác mấy cái văn minh mặt người sắc đồng thời đại biến, nhìn lấy trong tay Tiêu Viêm cái kia túi nhỏ, nổi lòng tôn kính. Nguyên anh kỳ, bọn hắn tự nhiên biết, đó là thực lực không kém chút nào võ tôn cùng ma đạo làm tồn tại, thậm chí nếu là người mang pháp bảo, khả năng còn muốn áp đảo trên của hắn, kết quả lại bị một cái trận pháp giết đi. Trận pháp này uy lực, chẳng phải là càng ở cấm chú phía trên. E lì khiếp sợ nhìn lấy trong tay Tiêu Viêm cái túi nhỏ, hỏi, dạng này đại sát khí, các ngươi tùy thời đều có thể dùng. Cái này, nha. Tiêu Viêm trên mặt tươi cười đắc ý lập tức ngưng trệ, tùy thời đều có thể dùng. Mở lông cho đùa, nói thật, thứ này chính mình căn bản liền không có tư cách dùng. Cũng căn bản không dùng được, cái gì trong tộc trưởng bối giao cho hắn hộ thân, căn bản chính là tán gẫu, thứ này hoàn toàn là hắn vụng trộm lấy ra khoe khoang. Nhưng Tô Nhàn nói có thể vải, hắn cũng chỉ có thể tin tưởng, nhưng đến đấy làm sao vải, hắn cũng không biết. Nhưng ở ma pháp văn minh, hắn tự nhiên là không muốn yếu đi thanh thế. Tô Nhàn cười nói, đương nhiên có thể, trận pháp trước đó cần chuẩn bị kỹ lưỡng, nhưng một khi chuẩn bị xong, như vậy chỉ cần thông hiểu trận pháp cơ bản vận hành, về sau bố trí cũng chỉ là khảo giáo kiến thức cơ bản mà thôi, tìm được, phía trước cái kia một nơi khoảng cách trùng huyệt cũng không xa, ba mặt núi vây quanh, giống như hồ lô, chính thích hợp làm một cái bó chặt lỗ hổng túi, thu nạp những quái vật kia tính mệnh, chúng ta đi xuống đi. Chu Hưng lên tiếng, Y Cạ rụt hào chậm rãi hướng về phía dưới rơi đi. Đợi đến hai chân đạp đến thực địa phía trên. Hứa Thiến đem Viên Mỹ Cầm cong xuống tới. Ngắn lưu loát tiểu cô nương, lúc này mặt mũi tràn đầy bị đè nén, đáy mắt càng mang theo một chút không cam lòng. Mặc dù đã vừa tỉnh lại, nhưng về sau chiến đấu, nhìn ra nàng là vung không ra cái gì dư lực. Tiểu cô nương vốn là tranh cường háo thắng, nhưng bây giờ, lại chỉ có thể nhìn người khác vung, vốn cũng không cam, nhất là hành động đều cần người khác chiếu cố, cái này không cam lòng cảm giác nặng hơn. Hứa Thiến ôn nhu an ủi. Ngươi cũng đừng suy nghĩ nhiều như vậy, có nhiều người như vậy ở, còn chưa tới phiên ngươi cái này thương binh động thủ đâu, liền hãy chờ xem. Tô Nhàn rất lợi hại, coi như chủng tộc nhiều gấp đôi đi nữa, đến lúc đó cũng nhất định không nói chơi. Viên Mỹ Cầm nghiêng đầu nhìn lấy cái này cứu mình, đồng thời dốc lòng chiếu cố chính mình vài ngày tốt tính tỉ tỉ, hỏi, ngươi như vậy tin tưởng cái này Tô Nhàn. Hứa Thiến khẽ cười nói, hắn nhưng là đã từng trải qua một lần dị tinh cầu sinh người, ta chính là ngay lúc đó người bị hại, là hắn đã cứu ta. Ngươi nói ta có nên hay không tin tưởng hắn đâu. Cũng là đúng, bộ trưởng đều đối với hắn rất nhìn với con mắt khác dáng vẻ. Viên Mỹ Cầm có chút không cao hứng đập xuống chân của mình, buồn bực nói, thật sự là quá đáng ghét, ta cũng muốn sát trùng tử a, hại chết ta nhiều như vậy đồng học. ta còn chưa có báo thù đâu. Nghỉ ngơi thật tốt đi, tiểu cô nương như vậy tranh cường hào thắng, về sau sẽ không có nam hải tử ưa thích. Hứa Thiên cười cười, nhẹ nhẹ gật gật đầu của nàng. Cẩn thận ôm lấy nàng, hướng đám người hội tụ địa phương đi đến. Chương 490, ta thật không có giết hại người một nhà ý tứ. Hùng Khôn thực lực không yếu, nhưng am hiểu lại là công phu quyền cước, tăng thêm pháp bảo là độc thuộc về tu tiên văn minh tất cả, ở văn minh khác không phải mua không được, nhưng giá cả độ cao ngang, dù cho là hắn, cũng không thể không cẩn thận cân nhắc cân nhắc. Còn có Nguyên Tiêu, am hiểu bắt cực quyền, mà lại nghèo bước một cái, chớ nói pháp bảo, ngay cả ăn cơm cũng thành vấn đề, pháp bảo càng là không dám nghĩ. Đấu khí văn minh cùng võ văn minh khác biệt, tổn thương hơi có không đủ, cầm lâu cũng kém xa, nhưng lại thắng ở bạo lực kinh người, mà lại đấu khí càng có thể đưa đến hộ thể tác dụng, đây cũng là võ văn minh có chỗ không kịp. Nếu là cận thân chôn chiến, bọn hắn cũng phải nhân thủ chuẩn bị một kiện pháp bảo. Cẩn thận tính một cái, chính mình vậy mà cần luyện chế mười mấy món pháp bảo. Mà lại những người này yêu cầu mặc dù không cao, cũng không có yêu cầu nhất định phải có phẩm cấp, nhưng chỉ có một đầu. Nhất định phải tiện tay. Nô Lai chỉ có thể rất là mệt mỏi lần lượt hỏi thăm, sau đó yên lặng tính toán tài liệu của mình nên như thế nào tiết kiệm sử dụng mới có thể. Lúc này, hắn ngược lại là không có oán trách Tô Nhàn. Hiển nhiên, hắn biết, đây chính là hắn lại tới đây trao đổi nguyên nhân, chỉ cần có thể vượt qua lần này nan quan. Như vậy ngày sau, liên minh hồi báo lại là gấp trăm lần nghìn lần, không hề làm gì, một mực nút ở phía sau mặt, kỳ thật ngược lại không tốt. Cũng chính bởi vì dạng này, hắn mới có thể làm như vậy tận tâm. Nhưng chỉ cần vừa nghĩ tới tự mình làm cố gắng như vậy, nhưng đến lúc đó công lao đầu to chỉ sợ đều sẽ bị Tô Nhàn cho cầm lấy đi, trong lòng hắn vẫn là đều là khó chịu. Luôn có loại không cam lòng cảm giác. Mà lúc này, Tô Nhàn cũng cùng Tiêu Viêm hai người đang bố trí U Minh thập sát trận. Tướng tinh hạm dừng ở sườn núi chỗ sâu nhất. Sau đó, ở bên ngoài đem trận pháp dựa theo cố định hình thái bố trí tốt, đối hai người mà nói không tính việc khó, ngắn ngủi 4-5 ngày, liền đã hoàn thành. Mà cái này 4-5 ngày bên trong, mấy cái văn minh cái khác nhàn tản giao lưu môn sinh thì tại chung quanh tuần tra, đem những cái kia khoảng cách gần chút dị thú cho đều tiêu diệt. Chỉ là không biết vì cái gì, rõ ràng lúc này khoảng cách chủng tộc không xa, nhưng lại chưa bao giờ gặp chủng tộc bóng dáng. Thật giống như, đây chính là một khỏa sinh thái hoàn toàn bình thường tinh cầu đồng dạng. Nhưng tự mình trải qua chủng tộc rào sát tất cả mọi người minh bạch, chủng tộc cẩn tàng càng sâu, càng là nguy hiểm. Bất quá bây giờ đám người ngay tại chuẩn bị giai đoạn. Không xuất hiện cũng tốt. 7 ngày sau, Tiêu Viêm lau lau rồi một chút mồ hôi trên đầu, thở dài, đã bố trí xong, nhưng bây giờ cái này U Minh thập sát trận cũng chỉ là cái tử trận mà thôi, chúng ta làm như thế nào kích hoạt? Trên lý luận tới nói, nếu như không có Kim Đan kỳ chân nguyên lấy đặc biệt lộ tuyến đem kích hoạt lời nói, như vậy trận pháp này căn bản bạo không ra đầy đủ lực sát thương. Tô Nhàn nói ra, ta đi thử một chút. Ngươi có biết đường đi dây sao? Tô Nhàn nhìn Tiêu Viêm một chút, nói ra, đừng ghen ghét. Phần thưởng của ta bên trong có một bản cổ kim trận pháp bách khoa toàn thư, bên trong có U Minh thập sát trận kỹ càng giới thiệu, đương nhiên, ta bây giờ còn chưa có bố trí trận pháp này năng lực, may ra ngươi mang đến thứ này. Nếu không, chúng ta liền thật đến bắt đầu lại từ đầu, vậy nhưng thật sự là ngày rộng cầm lâu chiến đấu. Nhưng kim đan kỳ chân nguyên độ tinh khiết, cái này không thử một chút làm sao biết đâu. Tô Nhàn thầm nghĩ ta tu luyện hoàn chỉnh bản quy nguyên quyết, thể nội càng có được tam muội chân hỏa cái này một thần kỳ hỏa diễm. Chân nguyên độ tinh khiết so sánh với trước kia tháng qua rất nhiều. Nói đến, chưa hẳn liền kém hơn kim đan kỳ A. Coi như không bằng, tin tưởng lấy chính mình trận pháp nhất đạo chi thức tạo nghệ, chỉ là kích hoạt trận pháp mà thôi, phải làm đến. Nghĩ đến, hắn chậm rãi đi tới U Minh thập sát trận bên trong. Từ trận một cái, không có nửa điểm phản ứng. Người ra ngoài. Tô Nhàn nói ra, chờ một lát trận pháp nếu là không kích hoạt còn tốt, một khi kích hoạt, ngươi vị trí này chính là tử môn, chết chắc. A, tốt, chờ sau đó lại kích hoạt, ta cái này liền đi. Tiêu Viêm vội vàng bước nhanh hướng phía trước chạy đi, trong lòng càng là nhịn không được có chút ngạc nhiên, Tô Nhàn bất quá là nói mình thử một chút mà thôi, nhưng vì cái gì chính mình trong đáy lòng, cứ như vậy chắc chắn hắn có thể thành công đâu. Mắt thấy Tiêu Viêm ra trận pháp, Tô Nhàn chậm rãi đưa tay dán tại trong đó một đồng tinh thạch phía trên. Trận pháp kích hoạt cũng có đặc biệt điều kiện, U Minh thập sát trận kích hoạt, có thể lấy bên trong 7 khối tinh thạch làm điểm xuất phát. Tiêu hao chân nguyên các có sự khác biệt. Uy lực mạnh yếu cũng có khác biệt, lúc trước chính là kích hoạt mạnh nhất lộ tuyến, sinh sinh vây giết một cái nguyên anh kỳ tu sĩ. Mà chính mình lựa chọn cái này tinh thạch, tự nhiên là cần tiêu hao chân nguyên ít nhất một cái, uy lực cũng là yếu nhất một cái, nhưng những này chủng tộc cũng không phải nguyên anh kỳ. Hẳn là đầy đủ dùng. Nghĩ đến, nóng bỏng chân nguyên chậm rãi tràn vào tinh thạch bên trong. Rõ ràng là ấm áp cực nóng chân nguyên. Nhưng khi tiến vào tinh thạch bên trong, dâng lên, lại là màu u lam băng lánh chi quang. Chỉ một thoáng, quanh mình dần dần có đen kịt sương mù dày đặc từ tinh thạch bên trong hiện hiện mà lên. Quả nhiên hữu hiệu. Tô Nhàn mặc dù nhịn không được dùng mình một cái. Một cỗ âm lãnh chi khí chậm rãi từ mặt đất bên trong hiện lên. Xem ra, liền chân nguyên độ tinh khiết mà nói, ta thật đã không kém hơn những cái kia kim đan kỳ sao. Vẫn là nói là ta muội chân hỏa lên công hiệu. Vô luận cái nào. Đây đều là tin tức tốt nhất. Nhớ tới chính mình trước đó nhìn qua liên quan tới U Minh thập sát trận rất nhiều tri thức, lấy Tô Nhàn bây giờ trận pháp tri thức chi sâu, cơ hồ có thể nói lý giải vô cùng thấu triệt, nếu như không phải tu vi quá mức nông cạn chút, hắn thậm chí có nắm chắc, đem bộ này trận pháp đổi từ tinh thạch đổi được linh tạp bên trong. Điều kiện tiên quyết là tìm tới như Đô Thiên Liệt Hỏa trận dạng này đặc chế linh tạp mới được. Nghĩ đến, nhìn lấy hắc vụ cuồn cuộn, dần dần bay lên, đem bầu trời che đậy. Bên hai, có loang thoáng tiếng quỷ khóc vang lên. Tô Nhàn đem tay của mình rời đi tinh thạch. Trận pháp cũng không có đình chỉ. Tô Nhàn hài lòng nhẹ gật đầu, thuận đường dây đi vào. Vượt qua trận pháp, là đã bị hộ ở bên trong ỉ cả ruột tinh hạm. Tất cả mọi người tràn đầy khiếp sợ nhìn lấy chỉ lên trời mà lên đen kịt sương mù dày đặc, âm trầm giống như quỷ vực. Đứng ở chỗ này, thậm chí có thể nghe được sâu kín tiếng quỷ khóc. Nhìn xem cái này U Minh thập sát trận uy lực đi. Tô Nhàn nói, lật tay, trong tay nhiều hơn một con thỏ chết. Thiện tay ném vào hắc vụ phạm vi bên trong. Sau một khắc, bất ngờ xảy ra chuyện. Âm quỷ mặt đất đột nhiên vươn vô số chỉ đen kịt cánh tay, như có như không, giống như ác ma lợi chảo, trực tiếp kéo ở con thỏ. Sau một khắc, máu tươi vẩy ra, con thỏ cứ như vậy trực tiếp bị vô số con thỏ cho tách rời. Sau đó, huyết nhục chậm rãi khô héo tàn lụi, giống như hoa tươi tàn bại, trận pháp lại lần nữa khôi phục bình thường. Tất cả mọi người lại đều không tự chủ nuốt ngụm nước bọt, Hùng Khôn chần chờ một chút, hỏi, Tô Nhàn, cái này trong hắc vụ, đều là loại này móng đuốt sao? Tô Nhàn cười đáp, cũng không tất cả đều là. Đám người lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Hắn tiếp tục nói, có so đây càng đáng sợ đồ vật, nhưng U Minh thập sát trận là rất đặc biệt trận thế, trong đó có sống chết lưỡng giới, chết giới nguy hiểm cực lớn, cơ hồ không có nửa điểm cơ hội sinh tồn, nhưng sinh giới lại không có nửa điểm nguy cơ, mà lượng giới lẫn nhau ra vào, là cần đặc biệt pháp môn. Tóm lại, sau đó ta biết đem ra vào lộ tuyến dạy cho các ngươi. Chúng ta ra vào là tự do, nhưng nếu như một bước đạp sai, đến lúc đó, cũng đừng nói ta giết hại đồng bạn, hiểu chưa? Mấy người gật đầu như dã tỏi. Tô Nhàn vừa nhìn về phía Ngô Lai, hỏi, ngươi còn cần bao lâu? Ngô Lai vuốt vuốt chính mình đen xì mắt còn thâm, nghĩ nghĩ, chần chờ nói, 10. 10 ngày. Mau chóng. Tô Nhàn trong giọng nói mang tới mấy phần nghiêm khắc. Vâng. Ngô Lai bản năng lên tiếng, lập tức kịp phản ứng, chính mình có phải hay không quá nghe lời? Dựa vào cái gì nghe hắn? Nhưng nhìn lên trời bên ngoài cái kia thông thiên hắc vụ. Phản bác, lại là vô luận như thế nào đều cũng không nói ra được. Chương 491, đến lúc đó nhớ kỹ ôm chặt đùi. Trận pháp bố trí đã hoàn thành. Nô Lai còn tại không biết ngày đêm luyện chế pháp bảo. Mặc dù hắn lại lần nữa đưa ra để Tô Nhàn giúp hắn luyện chế, nhưng Tô Nhàn lại lấy muốn tìm trùng huyệt làm lý do, cự tuyệt. Nói đùa cái gì, một khi luyện chế pháp khí, mệnh muốn chết muốn sống không nói, còn lấy không được nửa điểm lợi ích. Mà lại trước đó bị cái này đòn khiêng tinh dày vò lâu như vậy, dựa vào cái gì giúp hắn? Mà lại, cái gì? Người muốn đi tìm trùng huyệt? Tạ Vận Vận nghi hoặc nói, tìm trùng huyệt làm cái gì? Có U Minh thập sát trận bảo hộ, chúng ta không phải đã tuyệt đối an toàn sao? Ngươi cũng chỉ nghĩ đến an toàn sao? Tô Nhàn buồn cười nhìn nàng một cái, im lặng nói, đến bây giờ hơn một tháng, liên minh căn bản không tới đón chúng ta, có ý tứ gì ngươi không biết sao? Chỉ sợ sẽ là muốn chúng ta đem những này chủng tộc đều giải quyết về sau mới được, cho nên chúng ta nhất định phải chủ động xuất kích mới thành, chủng tộc lại nhiều, nhất định có trùng huyệt, mục đích của chúng ta liền là tìm tới cái này trùng huyệt, sau đó lợi dụng U Minh thập sát trận đem những này chủng tộc đều tiêu diệt. Nhưng U Minh thập sát trận không thể di động. Vậy cũng chỉ có thể để chủng tộc động. Tô Nhàn cười nói, ngươi cho rằng ta tại sao phải cho những người kia nhân thủ luyện chế một kiện pháp bảo? Trận pháp mặc dù cường đại, nhưng dù sao chủng tộc vô cùng vô tận, khó tránh khỏi không có trùng hợp sinh, đến lúc đó vạn nhất có chủng tộc trong lúc vô tình đụng chạm lấy sở hở của trận pháp, cái kia chẳng phải xong. Cho nên, ta cần mấy người đợi ở trận pháp bên ngoài, bảo vệ lấy trận pháp mấy chỗ sơ hở. Mà lại, chúng ta càng cần hơn chủ động dẫn dụ chủng tộc đến chúng ta trong trận pháp đi. Làm sao dẫn? Trước tìm được về sau, rồi quyết định làm sao dẫn. Tô Nhàn nói ra, nơi này khoảng cách trước đó chủng tộc tập kích võ văn minh người không xa. Lúc đó nhiều như vậy chủng tộc, có thể khẳng định, trùng huyệt khoảng cách nơi này không xa, chờ tìm được về sau, căn cứ khoảng cách lại đến quyết định nên làm như thế nào. Tốt. Mấy người khác tự nhiên không có ý kiến. Hoặc là nói, ở loại này lòng người bàng hoàng tình huống dưới, Tô Nhàn đột nhiên hoành không xuất thế, đồng thời lấy ra xác thực có thể tiêu diệt chủng tộc vũ khí. Cho dù là từ Tiêu Viêm nơi nào lấy được. Những cái kia lúc đầu không có chủ ý mọi người cũng nguyện ý đi theo cước bộ của hắn. Hứa Thiến hỏi một cái vấn đề mấu chốt, là tất cả chúng ta đều đi tìm sao? Thứ ma pháp văn minh cùng tu tiên văn minh đi tìm. Tô Nhàn nghiêm mặt nói, ma pháp sư hẳn là đều có nắm giữ ngự phong thuật đi, có thể tại thiên không phi hành. Trước đó chúng ta trải qua, những này chủng tộc loài bò sát rất nhiều, nhưng có thể bay phi long cũng rất ít. Nếu như tại thiên không, cam đoan chính mình an toàn vẫn là không khó. Ellie, ngươi lựa chọn mấy cái tinh nhuệ ma pháp sư, các ngươi cùng một chỗ hướng đông phương tìm kiếm. Ngạch, gần đắm ngươi giặt không bay lên được đúng không? Gần đắm dưng dưng nhẹ gật đầu. Vậy liền kịch ngươi cùng đường bất bình hai người các ngươi tới đi, vừa vặn một khung một cái, đi về phía nam cùng tây hai cái phương hướng tìm kiếm, phương bắc giao cho chúng ta. Tô Nhàn nói ra, ta cùng Tạ Vận Vận hai người hướng phương bắc tìm kiếm, cần phải đang chuẩn bị tốt trước đó, tìm tới trùng huyệt hạ lạc. Ellie gật đầu, nói ra, được rồi, không có vấn đề. Vậy liền đều ra đi. Tô Nhàn nói, trong lòng có chút bất đắc dĩ, vốn cho rằng có đô thiên liệt hỏa trận, đã đầy đủ và toàn, không nghĩ tới kết quả vậy mà nhảy ra ngoài một cái trung tộc, đô thiên liệt hỏa trận lại như thế nào lợi hại, cũng căn bản không có khả năng hủy diệt nhiều như vậy trung tộc. Còn tốt có Tiêu Viêm U Minh thập sát trận. Chỉ tiếc U Minh thập sát trận cố nhiên uy lực hơn xa đô thiên liệt hỏa trận, nhưng lại không thể di động. Đây cũng là thiếu hụt chí mệnh. Hiện tại, cũng chỉ có thể dùng loại này đần phương pháp. Kỳ thật, ta luôn cảm giác không thích hợp. Tô Nhàn có chút phiền não gãi đầu một cái, đột nhiên nói ra. Lúc này, hắn đã cùng Tạ Vận Vận sóng vai bay ra U Minh thập sát trận bên ngoài. Trung quanh tất cả đều là vô ngần bầu trời. Tạ Vận Vận ngạc nhiên nói, cái gì không đúng? Ngươi không có cảm thấy, lần lịch lắm này. Kỳ thật nếu như liên minh không tới đón chúng ta lời nói, căn bản chính là một lần hẳn phải chết lịch luyện sao. Tô Nhàn mắt nhìn Tạ Vận Vận. Mặc dù nhân số rất nhiều, nhưng duy chỉ có Tạ Vận Vận cùng Hứa Thiến, hai người này đại khái là hắn duy hai chân chính tín nhiệm người đi. Hắn thở dài nói ra trong lòng sớm liền có hoang mang, nói, cái khác không nói, nếu như không phải Tiêu Viêm trên người cơ duyên xảo hợp có cái U Minh thập sát trận, chúng ta muốn làm sao đánh thắng những cái kia chủng tộc. Du kích chiến sao? Có thể hỏi để chủng tộc sinh sôi cực nhanh, chúng ta nếu quả như thật đánh du kích, như vậy chủng tộc sẽ chỉ càng giết càng nhiều, thẳng đến hiện đầy toàn bộ tinh cầu. Nói thật, nếu như không phải Long Cụ ký tên, ta thật sẽ cho rằng, chúng ta lâm vào một trận trong âm mưu. Long Gia Gia sẽ không hại chúng ta, điểm ấy ngươi đều có thể tin tưởng. Tô Nhàn gật đầu, ta cũng cho rằng như vậy. Tạ Vận Vận cười nói, mà lại không cần quá lo lắng, nếu quả như thật sinh chuyện rất nguy hiểm, ngươi liền ngoan ngoan trốn vào ta dù phía dưới. Thiên La Tán chỉ cần có chân nguyên đưa vào, liền có thể bốn phương tám hướng không góc chết bảo vệ dưới tán Âu người an toàn, căn bản không cần ta xuất thủ, tất cả công kích người đều sẽ chết tinh quang. Tô Nhàn đi theo cũng cười, Tạ Vận Vận loại này tài đại khí thô phương thức nói chuyện, vậy mà để hắn cũng cảm thấy mấy phần đáng yêu, hắn cười nói, tốt ta, đến lúc đó, ta liền ôm chặt ngươi của trụ. Tạ Vận Vận nghiêm túc cải chính, là mảnh đùi, không phải to. Ta đùi rất nhỏ, thật, tối thiểu nhất, khẳng định so cái kia nguyên ca mảnh. Tô Nhàn. Hắn im lặng nói, ngươi đột nhiên xách cái này làm cái gì? Tạ Vận Vận quay đầu nhìn về phía nơi khác, có ý riêng nói ra, không có gì, liền là muốn nhắc nhở ngươi, nhưng cái kia võ văn minh nữ sinh à, mỗi ngày tu luyện võ kỹ, nguyên một đám chân to khẳng định đều là vừa thô lại khỏe, sờ lấy khẳng định nhưng không thoải mái, ta cũng không đồng dạng, ta không có tu luyện qua võ kỹ, chân của ta mềm nhũn, sờ tới sờ lui khẳng định so với nàng dễ chịu. Vân vân vân. Đợi đến ôm bắp đùi thời điểm ta biết tinh tế trải nghiệm. Tô Nhàn cười nói, ngươi có phải hay không nhìn thấy ta cùng với nàng? Ta nhìn thấy nàng từ phòng ngươi bên trong đi ra. Tạ Vận Vận có chút không cao hứng nói ra, trong đêm. Tô Nhàn trệ một chút, nhìn lấy Tạ Vận Vận không cao hứng bộ dáng. Hắn giải thích nói, ta cùng với nàng chỉ là giao dịch mà thôi. Tạ Vận Vận mở to hai mắt nhìn, cả kinh nói, nguyên gia ta nghe nói qua, cùng chúng ta Tạ gia cũng thuộc về 12 tinh thần gia tộc một trong. Làm sao đại tiểu thư của bọn hắn còn làm ra thịt giao dịch? Chỉ là giúp nàng đền bù công pháp lên thiếu hụt mà thôi, cụ thể dính đến người tư ẩn không tiện nói rõ, nhưng nàng giúp ta tìm tới người ta muốn tìm cụ thể tin tức, mà ta thì giúp nàng bổ túc công pháp thiếu hụt, bởi vì nàng không muốn bị người ta biết, cho nên đều là ban đêm lặng lẽ tiến hành. Tô Nhàn liếc mắt, nói, ngươi thật sự cho rằng ta là tình trường đánh rơi vương A, một cái lạnh như băng nữ hài nhi hai ta về đối mặt liền cầm xuống rồi. Chu Hưng còn hiểu lầm ta đồng thời theo ngươi còn có Hứa Thiến các nàng mở vô giả đại hội đâu, sự thật thế nào ngươi có thể không biết ta. Cũng là đâu, ta liền biết là hiểu lầm. Nghe được ngươi nói như vậy, ta thì càng an tâm. Tạ Vận Vận ấy cười hắc hắc, xem ra, có mấy phần đần độn đáng yêu. Dễ dàng như vậy liền tin tưởng ta sao? Tô Nhàn im lặng nói, may ta nói với ngươi chính là lời nói thật, nếu như là giả, ngươi bị ta lừa cũng không biết. Nhưng ngươi cũng sẽ không gạt ta, điểm ấy tự tin ta vẫn phải có, ta thế nhưng là so kia là cái gì nguyên ca xinh đẹp hơn. Tạ Vận Vận tự tin cười nói. Đúng vậy a, ngươi cùng ngươi tiểu di đều so với nàng xinh đẹp hơn. Tô Nhàn tán thán nói. Đó là. Chương 492, không có một pháo không giải quyết được vấn đề nếu có liền hai pháo. Nhiều người lực lượng lớn. Nhất là từng cái văn minh đều có chính mình độc thuộc năng lực thần kỳ. Tìm tới một nơi mà nói, đối Tô Nhàn bọn người thật đúng là không tính là gì việc khó. Ngắn ngủi 3-4 ngày. Đám người cũng đã ở khoảng cách tinh hạm hơn 100 dặm địa phương xa, tìm được trùng huyệt hạ lạc. Một chỗ sơn dốc. Từ ở giữa trực tiếp đã nứt ra một đạo dữ tận huyệt động màu đen, chung quanh còn có bén nhọn nham lưới đao dày đặc, xem ra, giống như ác ma động quật. Mà chỗ này sườn dốc chính sử ở trên một ngọn núi cao, có thể muốn gặp, tòa này núi cao nội bộ, hẳn là hoàn toàn trống rỗng, bên trong chỉ sợ lít nha lít nhít tất cả đều là trùng tộc. Mà lúc này là vào ban ngày. Tựa hồ tất cả trùng tộc đều ngay tại nghỉ ngơi, không thấy có trùng tộc dũng manh tiến đến ra, nhưng mặc dù như thế, chỉ là nhìn qua cái kia sâu thẳm không thấy đáy hang động. Tất cả mọi người đã không tự chủ dùng mình một cái, cảm giác toàn thân trên dưới lạnh. Tô Nhàn lại không có cảm giác gì, lại nguy hiểm còn có thể so dị hình hang động nguy hiểm hơn. Tối thiểu buồn nôn trình độ là còn kém rất rất xa à, mà chính mình lúc trước thế nhưng là ở dị hình trong huyệt động của qua cô nàng đâu, những vật này, chút lòng thành. Hắn yên lặng tính toán khoảng cách, may mắn nói, mặc dù so trong tưởng tượng một chút hơi xa một chút, nhưng khoảng cách coi như ở tính ra bên trong. Tiêu Viêm nhìn lấy hắc động kia nhìn ra ngoài một hồi. Yên lặng vừa quay đầu, hỏi, kỳ thật ta một mực rất hoang mang, vì cái gì không đang tìm đến chủng tộc trước đó bố trí tốt trận pháp. Ngươi dạng này vạn nhất khoảng cách xa chẳng phải là. Khoảng cách xa đem trận pháp kéo trở về chính là, trận pháp chỉ là ban sơ kích hoạt độ khó cao nhất, đợi đến kích hoạt về sau không cách nào tùy tiện di động, nhưng lại cũng không đại biểu trận pháp không cách nào di động. Tối thiểu nhất, U Minh thập sát trận di động vẫn là không khó. Tô Nhàn thở dài, ta lo lắng chính là nếu như trước tiên tìm chủng tộc. Như vậy quá trình bên trong vạn nhất gặp nguy hiểm gì, chúng ta làm sao bây giờ? Riêng phần mình vội vàng thoát thân. Có U Minh thập sát trận tồn tại, cũng tốt có cái tránh né chỗ, mà hiện tại xem ra chúng ta vận khí không tệ, cũng không có gặp phải nguy hiểm gì, mà lại trùng huyệt vị đưa đã tìm tới, khoảng cách lời nói. Ta nhìn trận pháp cũng không cần lại di động. Ma pháp văn minh Lý Giai Ngọc hỏi, ừm, vậy bây giờ lời nói chúng ta đã tìm được lối vào, vậy chúng ta về sau làm thế nào? Đơn giản. Tô Nhàn nhìn về phía kịch cùng đường bất bình, hỏi, theo ta được biết, Bùn Sệ Gần Đàm cùng các ông Gần Đàm đều có được lớn uy lực tính sát thương vũ khí à? Có là có, nhưng ngươi là có ý gì? Kịch trong lòng lập tức có dự cảm bất tưởng. Tô Nhàn nói ra, không có gì, chỉ là liên quan tới như thế nào dẫn dụ bọn hắn mắc câu loại hình, ta cảm thấy, đi lên cho bọn họ đến một, nếu như không được liền hai, sau đó bọn chúng tự nhiên là ngoan ngoãn cắn câu đi theo các ngươi đã tới. Cái này cũng là không phải là không thể được. Nghe được Tô Nhàn, toàn thân tóc gáy dựng đứng kịt còn chưa lên tiếng, đường bất bình đã bắt đầu cẩn thận cân nhắc lên chuyện này khả thi, suy tính nói, nhưng rõ ràng như vậy dẫn dụ, bọn chúng sẽ lên làm sao? Đừng đem bọn chúng nghĩ thông minh như vậy, chủng tộc, mọi người hẳn là đều có hiểu rõ a. Tô Nhàn nói ra, chủng tộc cùng loại với con kiến, chỉnh thể trí tuệ kỳ thật không cao, nghe theo tại não chủng hoặc là chủng hoàng hành động, mà một cái chủng tộc chủng quần chỉ có một cái chủng hoàng, chỉ cần chúng ta giết chết cái này chủng hoàng. Chủng tộc tự nhiên là đã mất đi cơ bản nhất sức phán đoán. Vậy như thế nào chém giết trùng hoàng? Hùng Khôn trong lòng đột nhiên có dự cảm bất tưởng, mắt nhìn trên tay mình mang theo quyền sáo, lẩm bẩm nói, ta đột nhiên cảm giác thứ này khá nóng tay. Tính toán của ta, là ta, Hùng Khôn còn có Thạch Hạo ba người chúng ta người chui vào đi vào. Quả nhiên không ra hắn sở liệu, Tô Nhàn nói ra, ba người chúng ta người trên cơ bản đều thuộc về luyện thể loại hình, mà lại là từng cái văn minh thực lực mạnh mẽ nhất người, gặp phải nguy hiểm. Chạy trốn tỷ lệ là lớn nhất, bởi vậy, giống Ellie, vận vận các ngươi thì không nên đi, năng lực hành động quá chậm, rất thụ ảnh hưởng. Đi vào. Cái này trùng huyệt sao? Thạch Hạo nắm chặt trong tay tâm chán, nói ra, ngươi xác định chúng ta sẽ không ở đi vào trong nháy mắt liền bị vô số chủng tộc cắn xé ăn hết sao? Mà lại mục tiêu vẫn là bọn chúng não. Bảo hộ khẳng định trung điệp, ta cảm thấy, liên minh sẽ không bố trí khó như vậy nhiệm vụ cho chúng ta đi. Liên minh nhiệm vụ là tiêu diệt viên này dị tinh lên quái vật, tự nhiên cũng chính là chủng tộc, mà lại chúng ta ở viên tinh cầu này đã chờ đợi hơn một tháng, ban ngày bên trong bị chủng tộc tập kích số lần vẹn vẹn chỉ có một lần, vẫn là các ngươi xông vào chủng tộc phạm vi, sau đó giết lầm một cái chủng tộc mới gây nên sự phản công của bọn họ đúng không? Nguyên Tiêu thở dài nói, còn thật là khiến người ta không chịu nổi về đi qua, nhưng người nào đó liền là làm như vậy chết không có cách nào. Hùng Khôn. Tô Nhàn nói ra, tóm lại, chỉ cần chúng ta cẩn thận không làm cho những này chủng tộc chú ý, tranh thủ tận lực đi đến đột tiến. Nếu như không được, liền dùng nhanh nhất cho tới, đến lúc đó, cũng chỉ có thể đem trận pháp trực tiếp bố trí ở cái huyệt động này cửa ra vào, nhưng lúc đó vì ta tranh thủ thời gian bày trận lời nói, tử thương nhưng cũng không biết sẽ có bao nhiêu, mà bây giờ, mọi người nghe mệnh lệnh của ta, không dám nói số không thương vong, nhưng chỉ cần thắng lợi lời nói, thương vong nhân số hẳn là có thể khống chế ở 5 cái trong vòng. Vậy liền làm đi. Thạch Hạo vung quyền đầu, nói, không làm không được, hiện tại, không giết chết những này chủng tộc, liên minh sẽ không tới tiếp chúng ta à. Tô Nhàn lớn tiếng nói, vậy là tốt rồi, các ngươi tất cả mọi người dựa theo ta trước đó phân phó, tóm lại, đều đừng nhàn rỗi. Bất kỳ một cái nào phân đoạn cũng đừng xảy ra vấn đề, biết không? Vâng. Tất cả mọi người đều chăm miệng một lời hẳn là. Vậy liền ra đi, chúng ta đi. Tô Nhàn. Tô Nhàn vừa dứt lời dưới, Tạ Vận Vận nhịn không được kêu một tiếng. Tô Nhàn hoang mang nhìn Tạ Vận Vận một chút. Tà Thiên La Tán. Cho ngươi dùng. Tạ Vận Vận mang trên mặt lo lắng thần sắc. Hiển nhiên, nàng biết ở cái tinh cầu này bên trong, không mạo hiểm là không thể nào đạt được thắng lợi. Nhưng chỉ cần thấy được phía dưới cái kia trùng huyệt, nàng liền không nhịn được một trận tim đập nhanh, nghĩ đến Tô Nhàn muốn đi vào cái sơn động này. Đấy lòng rung động thì càng cái gì. Nàng kéo qua Tô Nhàn, đem Thiên La Tán cưỡng ép nhét vào trong tay hắn, nói ra, cấp A Pháp bảo Thiên La Tán, ngươi cầm lấy, tối thiểu nhất cũng có thể cam đoan ngươi không chết à. Cấp A Pháp bảo 3. Nguyên ca đấy mắt nhịn không được hiện hiện một chút ba động. Nguyên gia cùng Tạ gia quyền thế tương đương, mặc dù yếu cũng chẳng yếu đi đâu. Hoặc là nói hai nhà một ở tu tiên văn minh, một ở võ văn minh, khoảng cách rất xa, không thể nào tiếp xúc, cũng không thể nào đàm luận ai mạnh ai yếu. Nhưng so với cái này ngây thơ để cho người ta lo lắng tiểu cô nương. Nàng thật là bị người nhà bảo vệ rất tốt nha. So ra, chính mình liền. Nàng trong lòng không hiểu có chút thất lạc. Mà Thạch Hạo cùng Hùng Khôn đấy mắt lập tức đều hiện lên kinh hỉ thần sắc. Cấp A pháp bảo. Nếu thật cầm lấy cấp A pháp bảo, không thể nói trước, thật có thể ở bên trong đi dạo một vòng sau đó bình yên vô sự đi ra. Chương 493, tốt không tiến vào tốt ra. Cưỡng ép đem Thiên La Tán đưa vào Tô Nhàn trong tay. Tạ Vận Vận nói ra, ta đem thao túng Thiên La Tán khẩu quyết nói cho ngươi. Tô Nhàn lại nhìn chằm chằm nàng cái kia lo lắng thần sắc, động tác không tự chủ so với trước kia nhu hòa không ít, kiên quyết đem Thiên La Tán một lần nữa nhét trở về trong tay của nàng, mỉm cười nói, không cần, ta có ma chiến vô song đổ bộ hộ giáp, có thể bảo vệ tốt chính ta. Tạ Vận Vận nói liên miên lại nhảy nói, bộ kia đổ bộ căn bản liền là nhanh muốn bị đào thải đồ chơi, sao có thể bảo vệ ngươi, lực phòng hộ cùng ta Thiên La Tán càng là so đều không cách nào so. Ngươi khách khí với ta cái gì? Không phải khách khí, là hoàn toàn chắc chắn. Tô Nhàn mỉm cười nắm chặt Tạ Vận Vận tay, nói khẽ, Thiên La Tán là ngươi mụ mụ cho ngươi bảo vệ mình, hiển nhiên nàng biết lần này thí luyện nguy hiểm, vậy ngươi liền ngoan ngoãn cầm lấy. Đừng để nàng lo lắng, đến mức ta, không cần nhiều quan tâm, ta có đầy đủ nắm chắc tự vệ. Nói, ngón tay ở lòng bàn tay của nàng bên trong cào vài cái. Công có minh viêm đao. Hồn thương, thủ có ma chiến vô song, nhị liên tịnh đế tăng thêm nguyệt tủy linh dịch. Tô Nhàn cũng không cho rằng trên cái tinh cầu này có đồ vật gì có thể uy hiếp được sinh mệnh của mình. Bên cạnh Hùng Khôn trơ mắt nhìn Tạ Vận Vận, trong lòng không ngừng nói thầm lấy đừng chịu thua, đừng chịu thua, nam nhân liền phải cho điểm nhan sắc nhìn xem, hắn có nắm chắc, chúng ta cũng không có nắm chắc à. Tạ Vận Vận cảm thụ được Tô Nhàn tiểu động tác, nhìn hắn thần sắc không giống giả mạo. Gật đầu, nói ra, tốt ta, vậy ngươi có thể được còn sống đi ra. Ta cũng không phải đi chịu chết. Tô Nhàn mắt nhìn Thạch Hạo cùng Hùng Khôn, nói ra, chúng ta đi thôi. Tốt ta. Ba người cùng nhau dẫm lên Tô Nhàn nguyệt tủy linh dịch hướng về phía dưới rơi đi. Mà những người khác thì đều lên kịch cùng đường bất bình gần đạm. Hướng phương hướng ngược nhau mà đi. Đứng ở hang động trước, Tô Nhàn quay đầu mắt nhìn đã chuẩn bị đợi hai người, nghiêm túc nói ra, sau khi đi vào, nhớ kỹ, cẩn thận cước bộ của mình, đừng đá không nên đá đổ vỡ, cũng đừng dẫm không nên dẫm đổ vỡ, ra không nên ra tiếng vang. Thạch Hạo buồn cười nói, Tô Nhàn đồng học, ngươi cái kia không sẽ cho rằng chúng ta là loại kia nao tản kịch truyền hình nhân vật chính A. Yên tâm, làm đồng đội, chúng ta không hố. Vậy là tốt rồi. Ba người cùng một chỗ đi vào bên trong đi. Bọn hắn chọn lựa chính là sáng sớm thời gian. Nói cách khác, thời gian này, chủng tộc hẳn là phần lớn đều là đang nghỉ ngơi. Mà bọn hắn có suốt cả ngày đến tiến hành thăm dò, tìm tới trùng hoàng hạ lạc. Tiến vào hang động, ba người trước mắt đều là đột nhiên tối đen, đột nhiên từ quang minh đấy địa phương bước vào hắc ám, con mắt sẽ có một lát mù, ba người không nhúc nhích, duy chỉ có Nguyệt Tủy linh dịch từ biến thành tâm chắn bảo hộ ở ba người trước người, phòng ngừa có người đánh lén. Sau một lúc lâu, đợi đến con mắt dần dần thích ứng hắc ám chi hậu, Hùng Khôn mới ao ước diễm nhìn chằm chằm một chút Tô Nhàn trước mặt phòng hộ Nguyệt Tủy linh dịch, hâm mộ nói, cho nên ta mới nói, tu tiên giả pháp bảo thật là chiếm hết tiện nghi, nếu như không có pháp bảo, các ngươi văn minh đệ nhất tên tuổi sớm đã bị chúng ta võ văn minh đem xuống. Hâm mộ lời nói có thể tìm ta làm theo yêu cầu, xem ở mọi người đồng sinh cộng tử phân thượng, ta cho ngươi bớt 20%, vật liệu tự chuẩn bị tình huống dưới, phí tổn cái 180 vạn tinh tệ là được rồi. Tô Nhàn nói ra, bao xác suất thành công. Miễn đi, đây là cao tiêu phí không dậy nổi. Thu hồi Nguyệt Tủy linh dịch, ba người thấp giọng nói, chậm rãi đi về phía trước. Tiến vào động quật, trước mắt thị giác đột nhiên hướng về phía dưới kéo dài. Là hang động trực tiếp lấy đất lở hình thức hướng về phía dưới xéo xuống xuống dưới. Mà chung quanh, từng viên thạch vết chai giống như hình tròn trứng, lẳng lặng phân bố ở hang động bốn phía vị trí, thậm chí hướng phía dưới kéo dài đất lở chung quanh, cũng đều là loại này trứng đá. Cùng dị hình cực kỳ tương tự, nhưng lại có khác nhau. Tô Nhàn chậm rãi đưa tay đặt ở trong đó một khỏa trứng đá lên, lập tức con ngươi co rụt lại, lòng bàn tay nhẹ xuất, một cô nóng bỏng hỏa diễm trong nháy mắt hiện lên lập tức biến mất, nhanh phảng phất là ảo giác. Mà viên kia trứng đá đã biến mất không còn tăm tích. Hắn nói ra, những này liền là những cái kia chủng tộc, bọn chúng ban ngày thì duy trì ngủ đông tư thái. Nhưng chỉ cần một chút đụng chạm hoặc là chấn động, lập tức liền sẽ thức tỉnh. Kỳ quái, ngoại trừ hấu sinh dị hình bên ngoài, ta còn chưa nghe nói qua loại này có thể biến thành trứng sinh vật đây. Cái kia không trọng yếu đi, trọng yếu là chúng ta muốn từ nơi này chút trứng đá ở giữa đi qua. Thạch Hạo cùng Hùng Khôn hai người đều là làm nuốt nước miếng một cái, nhìn về phía trước cái kia lít nha lít nhít trứng đá, chỉ cần nghĩ đến những thứ này đồ vật đều là trứng chủng, bọn hắn liền toàn thân lông, nổi da gà. Số lượng đâu chỉ mấy vạn khoảng cách, cũng không phải là không có đặt chân không, mà lại ra ngoài cũng rất dễ dàng. Lấy ba người thực lực, không ra một chút tiếng vang cũng không phải là việc khó. Nhưng giết trùng hoàng, kinh động đến tất cả chủng tộc về sau. Đến lúc đó, còn có thể nhẹ nhàng như vậy đi ra không? Trước hết giết lại nói, đến lúc đó luôn có biện pháp đi ra. Tô Nhàn đi đầu một chút xíu đi về phía trước. Hai người cũng đành phải đuổi theo. Nói rất đúng, cho tới bây giờ một bước này, ngoại trừ tiến lên bên ngoài, đã không có thứ hai con đường có thể nói. Mà Hùng Khôn trong lòng càng là đặt quyết tâm, chờ lần lịch lãm này về sau, lập tức đưa ra quân đội thí luyện. Giao lưu cái gì, cứ để người tới đi, cái này thật quá điên cuồng. Ba người cẩn thận hướng bên trong tìm kiếm. Ven đường, khắp nơi đều là trứng trùng. Thời gian dần trôi qua. Ngay cả nói chuyện cũng không được, ba người chỉ có thể lấy ánh mắt giao lưu. Mà theo tiếp tục đi đến kéo dài. Hang động cũng càng ngày càng là chật hẹp thâm thúy, dường như không thấy cuối cùng. Ba người đi cực chậm. Dòng dã thời gian 2-3 tiếng. Cũng mới đi khoảng cách mười mấy dặm mà thôi. Hùng Khôn trên trán đã toát ra mồ hôi lạnh, giữ chặt trước mặt Tô Nhàn. Thần sắc lo lắng đưa mắt liếc ra ý qua một cái, ý tứ rất rõ ràng. Chúng ta thăm dò vào sâu như vậy, đến lúc đó làm sao trốn tới. Tô Nhàn lặng lẽ đập hắn một chút, ra hiệu không cần lo lắng, tự có biện pháp. Tiếp tục đi đến. Lại đi ước chừng một hai bên trong, chung quanh mới cứ như vậy đột nhiên rộng mở trong sáng. Phía dưới, lại là một chỗ hoàn toàn trống rông thế giới dưới đất. Đã không có mặt đất tồn tại, dưới mặt đất, lít nha lít nhít tất cả đều là dày đặc vô cùng trứng trùng. Số lượng dày đặc, há lại chỉ có từng đó vạn mà tính, đã liền hạ chân không đều không có. Duy chỉ có vị trí giữa, có một tòa cao đứng thẳng làm bằng đá bình đài, xem ra, giống như tế đàn đồng dạng. Tô Nhàn đem Nguyệt Tủy linh dịch biến thành thảm bay, ba người cưỡi đi lên, từ từ hướng làm bằng đá bình đài bay đi. Rơi vào trên đài. Mới nhìn rõ ràng, cái này một tòa bình đài, thường thường thản thản, bốn phía không có bất kỳ cái gì trang sức vật. Duy chỉ có ở chung quanh các ngõ ngách, trải rộng mấy chục tấm rộng thùng thình vượt qua hơn trượng giường đá. Những này giường đá số lượng rất nhiều, sợ không phải 20. 30 tấm nhiều. Hơn phân nửa đều là trống không, nhưng còn có non nửa. Nằm ngang một số không rõ sống chết sinh mệnh. Thậm chí, cách quá xa, chỉ có thể nhìn thấy mặt bên, cũng thấy không rõ lắm rốt cuộc là thứ gì, nhưng những vật này đại bộ phận đều đã không có sinh mệnh khí tức, nhưng có tựa hồ còn có rất yếu ớt khí tức. Tô Nhàn tạm ngừng hô hấp, đi từ từ đến một trương bên giường bằng đá lên nhìn lại. Lập tức con ngươi co rụt lại, lẩm bẩm nói, ta liền nói đây. Cảnh tượng như thế này, cảm giác làm sao quen thuộc như vậy đâu. Tình cảm là ở chỗ này chờ ta đây. Chương 494, tu tiên giả thủ đoạn quả nhiên thần kỳ. Nằm ở chỗ nào trên giường đá, là một đạo cực kỳ to lớn thân ảnh. Dáng người cực cao cực tráng, chỉ ít 3 mét có thừa, da tay ngăm đen, từng cục ốn lượn cơ bắp, cùng cái kia giữ tận lợi chảo cùng giống như quái thú giống như khuôn mặt. Mặc dù lẳng lặng nằm ở nơi đó, tựa hồ đã mất đi sinh mạng thể trinh. Như đổi người bình thường, khả năng nhận không ra. Nhưng Tô Nhàn lại rõ ràng biết rõ, cái này không phải liền là thiết huyết chiến sĩ sao? Hoặc là nói, là so thiết huyết chiến sĩ càng thêm cường đại trung cực thiết huyết. Nhưng đây cũng là chỉ tồn tại ở phim hoặc là trong tiểu thuyết quái vật đi. Cũng là không kỳ quái, dù sao liên minh bên trong, một mực có người trong bóng tối bồi dưỡng loại này chỉ tồn tại ở tiểu thuyết hoặc là trong điện ảnh quái vật tới. Hiển nhiên, so với để bọn hắn trực tiếp lăng không sáng tạo, có cái vật tham chiếu, dù là vẹn vẹn chỉ là văn tự hoặc là hình ảnh, cũng đủ làm cho bọn hắn có nghiên cứu phương hướng, nghiên cứu độ khó trực tiếp thấp chí ít gấp đôi. Mà chung quanh cái khác trên giường đá, Tô Nhàn từng cái nhìn sang. To lớn dị hình hoàng hậu, hoàn toàn thể bạo quân, trong truyền thuyết đến từ địa ngục ba đầu ác quyển, còn có những cái kia hoa hạ trong truyền thuyết giỏm bị cùng một số sơn tinh dạ quái, Tô Nhàn thậm chí thấy rõ ràng ở bên trong một cái trên bệ đá, còn nằm một cái nửa người nửa sư yêu ma. Những này thần bí đám gia hỏa lại đem yêu ma đều nghiên cứu ra được. Mà lại nơi này nằm cũng không phải là tất cả đều là cổ đại sinh vật, còn có hiện đại dị thú thi côn, quỷ gấu chờ chút. Nghiễm nhiên một bộ sinh lạnh không kỵ tư thái. Những sinh mạng này phần lớn cũng còn sống, chỉ là duy trì hôn mê trạng thái, nhưng một phần nhỏ đã hoàn toàn chết rồi. Bọn hắn đến cùng muốn làm gì? Tô Nhàn trong lòng đột nhiên toát ra một cái cực kỳ nguy hiểm suy nghĩ. Những này trung tộc, chẳng lẽ nói cũng là bị lấy khoa học kỹ thuật cùng các loại văn minh thần kỳ thủ đoạn hỗn hợp nghiên cứu đi ra sao? Cho nên nói, đây là ý gì? Dự định phục hồi viễn cổ thời đại kiểu cũ sao? Tô Nhàn trong đấy lòng yên lặng tư sấn, còn bên cạnh, Hùng Khôn cùng Thạch Hạo hai người cơ hồ muốn điên rồi. Khiếp sợ nhìn lấy trên giường đá những cái kia bề ngoài nhìn lại liền có thể sợ vô cùng quái vật, bọn hắn mặc dù nhận không được đầy đủ những quái vật này, nhưng vô luận cái nào, xem ra liền cảm giác tất nhiên là cực kỳ hung mãnh tàn nhẫn đáng sợ. Nhưng bây giờ, những quái vật này nhóm từng cái cứ như vậy nằm ở trên giường đá, giống như dê đợi làm thịt đồng dạng. Cái kia thanh những quái vật này lấy tới những này trên giường đám ra hỏa, đến cùng đáng sợ cỡ nào? Huyệt động này bên trong, thật chỉ là chủng tộc đơn giản như vậy sao? Chúng ta sẽ không phải đi tới một chỗ ác ma lãnh địa a? Hùng Khôn nhìn Tô Nhàn một chút, muốn nói chuyện, lại sợ đã quay rời phía dưới những cái kia chủng tộc, Tô Nhàn lại đột nhiên cho hắn đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Hướng chung quanh nhìn mấy lần, sau đó trực tiếp lân cận tuyển cái giường đá, nằm ngang đi lên. Hùng Khôn cùng Thạch Hạo hai người giật mình, cũng đều nghe được bên ngoài truyền đến động tĩnh. Chỉ là rõ ràng đã có âm thanh ở, nhưng phía dưới đông đảo trứng trùng, vậy mà một cái kinh động cũng không có, ngược lại tốt giống như là đối những âm thanh này hoàn toàn không có phản ứng giống như. Nhưng thanh âm này có thể xuất động tĩnh, bọn hắn không thể được, nếu như một cái sơ sẩy, kinh khởi những này trùng tộc, vậy coi như thật chết cũng không biết chết như thế nào. Mắt thấy Tô Nhàn đã nằm trên giường đá, hiển nhiên bốn phía không chỗ ẩn nút, mà giường đá số lượng rất nhiều, có nằm, có quái vật, có không có. Nếu là nằm ở phía trên, còn thật có mấy phần bí ẩn cảm giác. Chỉ là bởi như vậy, cảm giác thật giống như ta chính mình thành vật thí nghiệm, mà lại, không nhìn thấy cảnh tượng bên ngoài. Hùng Khôn nằm ở phía trên, nghe bên ngoài truyền đến tiếng bước chân nặng nề. Trái tim phù phù phù phù nhảy, hữu tâm hướng bên kia nhìn xem rốt cuộc là thứ gì, nhưng lại không dám có chút động đậy, sợ bị bày ra chính mình chưa từng hôn mê, nhưng cũng chỉ có thể như thế nằm cảm giác, lại hình như đang chờ chết. Thạch Hạo cũng là như thế. Trên trán đã sớm hiện đầy róc rách mồ hôi lạnh, thân thể cơ hồ cứng ngắc thành tảng đá. Duy chỉ có Tô Nhàn. Trước đó đặc biệt chọn lựa qua, vừa lúc bị dị hình hoàng hậu cản trở đầu của hắn. Hắn chậm rãi bị lệnh ánh mắt không hề bận tâm, đã tiến nhập chú tâm cảnh giới. Xuyên thấu qua dị hình hoàng hậu cái kia bốn lượn cứng cỏi thân thể. Hướng thanh âm nơi phát ra nhìn lại. Khi thấy một đạo to lớn thân ảnh hướng về bên này đi tới. Cùng lúc trước bị chính mình chém giết con quái vật kia có chút tương tự. Nhưng lại có khác nhau. Hình thể càng lộ vẻ dữ tợn, thân thể càng lộ vẻ cao lớn, xem ra, đã dần dần từ người lập quái vật hướng loài bò sát quái vật dương. Nó liền là trùng hoàng sao. Có lẽ vậy đi. Dù sao có thể ở huyệt động này bên trong xuất động tĩnh, hiển nhiên, là bị tất cả chủng tộc bản năng thần phục, mới có thể làm đến dạng này. Như vậy cần làm, liền là giết chết nó. Mà Tô Nhàn lúc này mới nhớ tới. Vì sao chính mình lúc trước nhìn nó cái kia bị chính mình chém giết đồng bạn sẽ cảm thấy nhìn quen mắt, không cũng là bởi vì quái vật này trên người, nghiễm nhiên có mấy phần trung cực thiết huyết cái bóng A, chỉ là so nó trung cực thiết huyết, hình dạng của nó muốn tới càng thêm dữ tợn hung hãn mà thôi. Gia hỏa này có được cùng loại với dị hình như thế ký sinh năng lực sao? Cho nên rõ ràng là trung tộc, tướng mạo lại ngược lại càng thêm tương tự tại trung cực thiết huyết. Tô Nhàn cũng không có vọng động, cứ như vậy lặng lặng nhìn cái này cao lớn quái vật đi từ từ đến cái kia nằm ở trên giường đá bạo quân trước mặt. Sau đó, nắm tay đặt ở bạo quân xương cổ chỗ. Cái kia vốn là giữ tận lợi chảo cứ như vậy trực tiếp biến hình, biến thành bén nhọn như châm bình thường xúc tu, xuyên thấu qua bạo quân làn da, cắm vào cột sống của nó chỗ. Nó ra thịt phía dưới, mắt trần có thể thấy gân lạc vặn mẹo, xúc tu ở bên trong không ngừng kéo dài, sau đó xâm nhập đến xương sống chỗ sâu nhất. Bạo quân cứ như vậy đột nhiên điên cuồng giằng co. Thân thể bắt đầu kịch liệt vặn vẹo biến hình. Lúc đầu trọn vẹn 5 mét có hơn thân thể, cũng đi theo từ từ biến dần dần ra mua bể bại, giống như bị rút lấy thân thể tinh hoa. Không đúng. Đây cũng không phải là ký sinh đơn giản như vậy. Tô Nhàn thầm nghĩ chuyện này rốt cuộc là như thế nào. Hắn cứ như vậy trơ mắt nhìn theo bạo quân khí tức dần dần biến thấp, cái kia to lớn hình người chủng tộc thân thể đi theo biến càng thêm tráng kiện hữu lực, cơ bắp bắt đầu kịch liệt bành trướng. Thân cao cũng từ trước đó 3 mét có thừa, biến thành qua 5 mét to lớn cự vật. Bạo quân thời gian dần trôi qua bất động. Mà lúc này, trung hoàng hình thể cũng trở nên càng thêm tráng kiện dữ tợn. Sau đó, bịch một tiếng vang thật lớn. Huyết vụ vẩy ra bên trong. Trung hoàng cứ như vậy trực tiếp bạo tạc thành thịt mạng. Tô Nhàn. Mặc dù ở chú tâm cảnh trạng thái phía dưới, trên mặt hắn vẫn không tự chủ lộ ra thần sắc mê mang. Chuyện gì xảy ra, ta còn không có xuất thủ đâu, cái này trùng hoàng cứ thế mà chết đi. Bên cạnh Thạch Hạo cùng Hùng Khôn hai người cũng vội vàng ngẩng đầu, nhìn lấy cái kia đầy đất máu cặn bã. Trên mặt lộ ra thần sắc mê mang, đối Tô Nhàn hỏi, Tô Nhàn, ngươi làm như thế nào? Ta vậy mà hoàn toàn không thấy được ngươi xuất thủ. Ta cũng không biết nửa điểm mánh khỏe, đây chính là tu tiên giả lực lượng sao. Thạch Hạo cũng đầy là ngạc nhiên. Tô Nhàn bất đắc dĩ nói, ta còn không có xuất thủ đâu. Chương 495, quỷ dị tình huống. Ba người đều không xuất thủ. Nhưng trùng hoàng cứ như vậy không hiểu thấu chết rồi. Tô Nhàn bọn người trong lúc nhất thời, có chút mê mang. Không biết nên làm gì bây giờ. Trùng hoàng chết rồi, có phải hay không liền không cần nhóm người mình động thủ gây nên trùng tộc dung chuyển rồi. Vẫn là nói, khắc có biến cố gì sinh. Tô Nhàn lặng lẽ cho Hùng Khôn cùng Thạch Hạo hai người đưa mắt liếc ra ý qua một cái, ra hiệu bọn hắn đừng lộn xộn, tạm thời lặng lặng xem tiếp đi. Lòng hắn đường xem ra, chính mình quả nhiên là cùng cái này chủ sử sau màn người hữu duyên, cái khác không nói, trước đó trước hết hiện dị tinh người chính là chính mình, mà bây giờ nhìn lại, hiện cái này chủ sử sau màn người âm như người, cũng đều sẽ là mình. Hùng Khôn hung hăng trợn mắt nhìn Tô Nhàn một chút, thầm nghĩ ta sớm muộn bị ngươi cho hại chết. Phía dưới là ngàn vạn biển trùng. Bên người song song nằm là các loại hung tàn quái vật. Ngươi cái này quả nhiên là tìm đường chết không cực hạn. Mà Thạch Hạo, trên mặt lại rất nhiều cổ quái thần sắc. Rõ ràng hiện tại thân ở như thế tình cảnh nguy hiểm, nhưng không biết chuyện gì xảy ra, trong lòng hắn khẩn trương sau khi, vậy mà cũng cảm thấy một loại khó mà che giấu kích thích cảm giác, giống như tìm đường chết là kiện chuyện rất thú vị đồng dạng, nghe nói viễn cổ thời đại, có một loại tên là nhảy cầu hoạt động, càng có rất nhiều đại phú đại quý người ta. Đặc biệt đi bước lên nguy hiểm tính mạng leo tuyệt bích, vì cái gì, liền là thể nghiệm loại kia sinh cùng tử kích thích. Hiện tại, hắn cảm giác mình giống như hiểu những người kia ý nghĩ. Thật quá đặc biệt kích thích á. Nghĩ đến, hắn lặng lẽ kéo qua bên cạnh một cái trung cực thiết huyết tay, đặt ở trên cổ của mình, làm ra một bộ sắp đem chính mình giết chóc cử động, sau đó đập một trường chụp ảnh chung, thầm nghĩ cơ hội khó được, ngày sau giữ lại tấm hình này, không thể nói trước còn có thể cùng người nói khoác một chút đây. Hùng Khôn nửa là tức giận kéo hắn một chút, ra hiệu hắn tranh thủ thời gian nằm xong, chớ lộn xộn, lại khắc thường động. Thạch Hạo đập hết mới buông tay. Sau đó tranh thủ thời gian nằm xong, lại lặng lẽ điều chỉnh một chút tư thế ngủ, hướng về phía dưới nhìn lại. Dị động, liền là tới từ phía dưới. Tựa hồ là đã nhận ra trùng hoàng khí tức không coi ở đây, phía dưới từng cái trứng trùng đều là đung đưa kịch liệt, mà từ bên trong đủ loại hình thái không đồng nhất xấu xí chủng tộc từ bên trong từ từ bò ra ngoài, vừa mới từ trứng bên trong bò ra ngoài, nguyên một đám trên người cũng còn mang theo chất nhảy. Riêng phần mình ồn ào náo động vô cùng, tán cuồng loạn thái độ, giống như mất chủ tâm cốt. Trong chớp mắt, cái này lớn như vậy bình đài, phía dưới đã biến thành tất tất tắc tắc trùng chi đại dương mênh ngông. Nam ở phía trên Hùng Khôn đã nhanh muốn khóc, cảm giác tính mạng của mình tựa hồ đã hoàn toàn không ở trong lòng bàn tay của mình, hắn nhìn thoáng qua Tô Nhàn. Gặp hắn sắc mặt không thay đổi chút nào nhìn phía dưới chúng tộc, vậy mà tựa hồ không sợ chút nào, chuyển lại nhìn Thạch Hạo, gia hỏa này vậy mà mặt mũi tràn đầy hưng phấn cùng nhiệt, nghiễm nhiên một bộ thật vui vẻ bộ dáng. Hai người kia là tên điên sao? Hắn gắt gao nhắm mắt lại không dám nhìn nữa, nghe phía dưới sột sột soạt soạt thanh âm, toàn thân trên dưới nổi da gà đều xông ra. Nhưng những này trùng tộc cũng không có trèo lên trên dấu hiệu, ngược lại ở phía dưới lẫn nhau leo lên căn xé, chém giết. Nồng đậm mùi thối bay tới phía trên, để cho người ta như muốn buồn nôn. Hùng Khôn trừng trong mắt, nhìn rõ ràng. Những này trùng tộc, lại là ở lẫn nhau chém giết thôn phệ. Mấy vạn trùng tộc lẫn nhau chém giết, đơn giản thảm liệt. Vô số tàn chi đoạn xương cốt vẩy ra. Ngươi nuốt tan ta cắn xé ngươi, thê lương cảnh tượng, nhìn tâm thần người đều tang. Tô Nhàn trong lòng lập tức hiểu rõ, đây rõ ràng chính là nuôi cổ chi pháp. Lại liên tưởng đến chính mình không gian chữ vật bên trong cái đầu kia. Hẳn là, sự thật cũng không phải là nhóm người mình suy nghĩ, trùng hoàng mà chết, trùng tộc liền sẽ lâm vào cuồng loạn bên trong, mà là trùng hoàng mà chết, còn lại trùng tộc liền sẽ tự giết lẫn nhau, từ đó lại quyết ra mới trùng hoàng sao. Cái kia nếu như vậy, kế hoạch lúc trước nhưng lại không được. Tô Nhàn bình tĩnh nhìn lại. Thời gian cứ như vậy từ từ chạy xuôi đi qua. Phía dưới chém giết cũng dần dần chuẩn bị kết thúc. Trùng tộc chém giết càng thảm liệt, còn lại trùng tộc số lượng đã trăm không còn một, nhưng còn lại trùng tộc đều là xem ra vô cùng cường tráng chi trùng. Hiển nhiên, là trùng tộc bên trong cường đại nhất, hoặc là nói thôn phệ vô số đồng loại, thực lực của bọn nó đã xa xa áp đảo đồng loại phía trên. Sau đó, quyết ra chân chính trùng hoàng. Tại mấy vạn con trùng tộc bên trong, còn lại duy nhất trùng hoàng. Mới trùng hoàng. Còn lại duy nhất một cái trùng hoàng, hình thể so sánh với bình thường trùng tộc, đã lớn còn hơn gấp 2 lần, chính là nằm lấy, cũng có trưởng thành chiều cao, vô luận là cái kia giữ tợn răng nhọn vẫn là lợi trảo, xem ra đều xa không phải bình thường trùng tộc có thể so sánh. Nó cứ như vậy từ từ hướng trên bệ đá leo đi. Ven đường. Bụng cũng đi theo phồng lên, sau lưng sắc cánh mở ra, giống như trời mưa. Từ hạ thể trượt ra vô số trong suốt giống như giọt nước giống như sự vật hướng về phía dưới rơi xuống. Những vật này trên không trung gấp bành trướng, sau đó, biến thành cùng lúc trước không khác nhau chút nào trứng trùng. Những này trứng trùng nhóm trực tiếp rơi xuống ở phía dưới bình đài, vẫn là cùng lúc trước không khác nhau chút nào bộ dáng. Nếu không phải cái kia nồng đậm đến cơ hồ khiến người hít thở không thông mùi máu tanh hôi, không thể nói trước, mọi người sẽ cho rằng vừa mới chém giết giống như chỉ là ảo giác đồng dạng. Nếu nói duy nhất khác biệt, chính là lại tăng thêm một cái trùng hoàng. Phía dưới những người thất bại kia nhóm bị một lần nữa sinh đi ra, xem ra, giống như là tiến nhập mới ngủ say, chờ đợi lấy lần sau cạnh tranh. Tô Nhàn nhìn lấy cái kia leo lên phía trên trùng hoàng, thầm nghĩ cứ như vậy xem ra, nếu là thừa dịp vừa mới trùng hoàng sơ sinh ra chưa từng đẻ trứng thời điểm, đưa nó chạm, như vậy tối thiểu nhất, những này bên trong trùng tộc chẳng phải là cứ như vậy tiêu diệt sạch sẽ. Rất có thể. Đủ tư cách cạnh tranh trùng hoàng. Cái này mấy vạn chủng tộc tất nhiên là cường đại nhất, tối thiểu nhất, so bên ngoài những cái kia tạp binh chủng tộc phải mạnh mẽ hơn nhiều, nếu có thể đem nơi này dọn dẹp, đây chẳng phải là tiết kiệm rất nhiều phiền phức. Nhưng lần sau là lúc nào? Trong lòng yên lặng tính kế một chút, từ tiến đến bây giờ, đã qua non nửa ngày. Chờ đợi thêm nữa, nhưng chính là đêm tối. Nhưng đêm tối cũng tốt, ban ngày cũng tốt. Chỉ cần có thể giết chết những quái vật này, liền xem như đêm tối, cái tinh cầu này cũng là an toàn. Lặng lẽ lấy hỏa khí vẽ ra trên không trung một cái chờ chữ, ám chỉ hai người khác không cần vọng động, tiếp tục chờ đợi. Thạch Hạo khẽ gật đầu. Hùng Khôn cũng đã muốn khóc, còn muốn tiếp tục không? Các ngươi liền không sợ nguy hiểm sao? Ba người không có chút nào âm thanh, cứ như vậy nhìn lấy cái kia to lớn trùng hoàng cứ như vậy leo lên. Sau đó, thuận Thạch Hạo bên người đi qua. Ánh mắt chi phối bồi hồi một chút, sau đó thẳng hướng cái kia trung cực thiết huyết chiến sĩ phương hướng leo đi. Chờ chút ba. Tô Nhàn con ngươi đột nhiên co rụt lại, cũng chính là ở vào chú tâm cảnh trạng thái phía dưới, bằng không, chỉ sợ hắn đã không nhịn được nghẹn ngào kêu lên sợ hãi. Ngay tại vừa mới, hắn còn rõ ràng xác định, nằm ở nơi đó trung cực thiết huyết đã chết không thể chết lại, thậm chí, ngay cả thi thể đều biến lạnh buốt, nhưng lúc này, nằm ở nơi đó ở đâu là cái gì thi thể, rõ ràng là một cái còn sống trung cực thiết huyết chiến sĩ. Cùng với những cái khác quái vật đồng dạng, duy trì bất động trạng thái, mà đã vừa mới chết đi bạo quân. Lúc này cũng sống lại. Đồng dạng lặng lặng nằm. Đến cùng. Chuyện gì xảy ra? Chương 496, Trần Tướng. Tô Nhàn chấn động vô cùng, thầm nghĩ chẳng lẽ là thời gian quay lại hay sao? Bằng không thì chết đi thi thể làm sao lại một lần nữa biến trở về vật sống? Không đúng. Nếu là thời gian quay lại, chính mình không có khả năng không phát hiện được cái gì dị dạng. Như vậy thì chỉ có thể là. Hắn sờ lên dưới thân giường đá, đáy mắt lóe lên nhưng chi ý. Quả nhiên. Nhìn là không nhìn ra, nhưng nếu đầu ngón tay mang theo tử dưới đáy vớt ve, có thể cảm giác được cực kỳ nhỏ vết cát. Là trận pháp sao? Làm những quái vật này nhóm sau khi chết, sẽ bị trực tiếp truyền tống đi, sau đó có mới quái vật truyền tống về đến, cứ như vậy, có thể cam đoan nằm ở những này trên giường đá, đều là chút còn sống quái vật. Cam đoan những quái vật này nhóm còn sống. Làm gì? Hoặc là nói nếu như chúng ta chết ở cái này trên giường đá, có phải hay không cũng sẽ bị truyền tống đi. Tô Nhàn ánh mắt bản năng nhìn ở Thạch Hạo cùng Hùng Khôn trên người, lập tức vội vàng bừng tỉnh, chú tâm cảnh phía dưới, bản năng câu đối nghĩ tới những thứ này, thậm chí kém chút liền thay đổi tại hành động. Nhưng khác biệt quái vật. Xem ra, viên này dị tinh, là chủ làm tồn tại, liên tiếp lấy từng cái khác biệt dị tinh, mà bên kia cái kia dị hình hoàng hậu, hẳn là lúc trước ta gặp phải những cái kia dị hình mẫu thân. Hoặc là nói, chỉ là có chỗ liên quan mà thôi. Tô Nhàn nhìn chằm chằm cái kia trùng tộc cứ như vậy từ từ bỏ tới trung cực thiết huyết bên người, do dự một chút, sau đó vượt qua, tới dị hình bên cạnh hoàng hậu, sau đó, trực tiếp đem trước miệng bén nhọn chi vật đâm vào dị hình hoàng hậu bình cảnh truy bên trong. Dị hình hoàng hậu nhịn đau không được khổ gầm hét lên, nhưng cũng không có thức tỉnh, ngược lại thân thể không ngừng thu nhỏ, xem ra, dường như bị người rút đi tinh túy. Mà trùng hoàng thân thể, không được bắt đầu vặn mẹo, tựa hồ cũng ở vào cực kỳ thống khổ bên trong. Cái kia vốn là mảnh mềm dai chi khớp nối dần dần biến càng thêm phong dài, lúc đầu đỏ thấm thân thể cũng chậm chậm biến thành cùng dị hình hoàng hậu đồng dạng nhan sắc, liên đối lấy gương mặt đại biến, mở lớn thống khổ gào thét rác hút bên trong, có thể thấy được một đầu mang theo răng nhọn cái lưỡi ngay tại biến hình, xem ra, liền phảng phất trực tiếp đem dị hình hoàng hậu tinh túy cho toàn bộ nuốt vào đi đồng dạng. Hoặc là nói, nó nuốt ăn chính là DNA chuỗi gen bên trong cường đại nhất gen. Tô Nhàn nhìn lấy dị hình hoàng hậu thậm chí đều không có thể kiên trì thời gian quá dài, liền trực tiếp mất mạng. Sau đó, trung hoàng trên mặt đất dây rủa bò lên một lát, sau đó đứng dậy. Sau lưng bất ngờ dài ra bén nhọn cái đuôi vung qua vung lại, mang ra trận trận sắc bén tiếng rít. Tô Nhàn nhìn chòng chọc vào cái kia trung hoàng. Hoặc là nói, dị hình trung hoàng đã minh bạch đến cùng đã xảy ra chuyện gì. Nó cũng không phải là thôn phệ, cũng không phải như dị hình như vậy ký sinh, mà là trực tiếp lấy thô lô nhất phương thức. Lấy ra thân thể đối phương bên trong cường đại nhất bộ phận, sau đó đem bộ phận này hấp thu tiến trong cơ thể của mình. Nói cách khác, đối phương cũng không phải là vẹn vẹn chỉ là nuôi cổ đơn giản như vậy, còn muốn bồi dưỡng được một cái chính thức có được vô địch lực lượng trùng hoàng sao. Phí hết tâm tư, nghiên cứu ra viễn cổ thời đại những cái kia chỉ tồn tại ở thư tịch tại trong điện ảnh quái vật, vậy mà cũng không phải là vì đặt thành nguy hiểm gì mục đích, mà là vẹn vẹn muốn lấy bọn chúng tồn tại coi như chất dinh dưỡng. Nếu như một cái chủng tộc có được thiết huyết chiến sĩ ngang ngược cùng chiến đấu dục vọng, dị hình quỷ dị cùng ký sinh năng lực, bạo quân không sợ đau đớn cùng lực lượng cường đại, zombie bất tử bất diệt cùng những cái kia yêu ma quỷ quái thần kỳ phẩm chất riêng. Như vậy cái này chủng tộc có thể cường đại đến mức nào? Nhưng cái này cũng liền giải thích vì cái gì trước đó chủng hoàng lại đột nhiên bạo tạc mà chết, cưỡng ép lấy ra gen, sau đó thô lô xếp vào đến trong cơ thể của mình. Đây quả thực giống như là tinh tế nhất giải phẫu. Lại dùng thô giáp nhất thô lô phương pháp tới làm, thất bại khả năng tự nhiên cực lớn. Nhưng ngoại trừ nơi này bên ngoài, đến cùng còn có bao nhiêu cái hành tinh ngay tại làm lấy dạng này thí nghiệm. Không ai có thể hiện, cứ như vậy năm này tháng nọ thí nghiệm, thất bại, lại thí nghiệm. Không biết mệt mỏi, không biết bạch thiên hát dạng. Mà lại trùng hoàng ở sau khi chết, máu tươi phun ra ở phía dưới trùng tộc trên thân, có phải hay không liền đại biểu cho mới đản sinh trùng hoàng kháng tính lại so với trước đó hơi mạnh một số. Tiếp tục như vậy. Có lẽ mấy trăm năm, có lẽ mấy năm, có lẽ mấy tháng, có lẽ ngay hôm nay. Loại quái vật đáng sợ này có lẽ liền sẽ sinh ra. Mà lại, là sinh ra ở liên minh bên trong. Có thể suy ra, cái này đáng sợ quái vật đến tột cùng sẽ nhấc lên như thế nào gió tanh mưa máu. Nhưng muốn thành công, tựa hồ cũng không dễ dàng như vậy. Nhìn lấy cái kia dị hình trùng hoàng nằm sấp trên mặt đất nghỉ tạm thật lâu, xem ra là đang cố gắng vượt qua khó chịu trong người. Trực tiếp cưỡng ép đem đối phương gen hấp thu nhập thể nội, tiêu hóa cũng phản ứng cũng là vấn đề lớn. Hồi lâu sau, nó mới rốt cục từ từ đứng thẳng lên, lúc này hình thể đã so sánh với trước đó lớn há lại chỉ có từng đó gấp đôi. Hiển nhiên, hấp thu dị hình hoàng hậu gen, để thân thể của nó ẩn chứa bạo lực cũng tốt, lực phá hoại cũng tốt, đều đã cường đại hơn nhiều. Nó cứ như vậy hướng về đỉnh đầu núi khung gào thét. Kịch liệt tiếng gầm chỉ một thoáng hướng về bốn phương tám hướng truyền đi, thiên diêu địa động bên trong, từng đợt đá vụn rơi đập. Trong đó một đồng ba một chút chép miệng ở Hùng Khôn trên trán. Hùng Khôn thực lực không yếu, tự nhiên không sợ cái kia chỉ là đá vụn, nhưng dị hình hoàng hậu cách hắn cùng Tô Nhàn đều là rất gần, mà vừa mới hấp thu dị hình hoàng hậu trùng hoàng, cách bọn họ hai cái khoảng cách cũng là không xa. Cũng liền chỉ là 2-3 mét khoảng cách, con mắt có chút mở ra, thậm chí có thể nhìn thấy nó trên thân cái kia chân nhắn băng lánh ra thịt, buồn nôn vô cùng. Hùng Khôn đập trên đầu nâng lên một cái bọc lớn, trong lòng kêu to, ngươi vì cái gì còn không xuất thủ? Đến bây giờ, ngươi vì cái gì còn không xuất thủ? Nó rõ ràng là ở thôn phệ những quái vật này sinh mệnh, vạn nhất thôn phệ đến chúng ta trên đầu, vậy coi như. Đang nghĩ ngợi, hắn quả nhiên thấy trùng hoàng nghỉ ngơi tới về sau, tiếp tục hướng về Tô Nhàn phương hướng chậm rãi đi đến. Đầu kia bén nhọn băng lánh cái đuôi cứ như vậy vừa đi vừa về vung lấy, thậm chí mấy lần rút đến hắn bộ mặt trên không, kinh hại hắn trên trán đã tràn đầy mồ hôi lạnh, đoán chừng cũng chính là chỗ này quái vật đều là vật sống, bằng không, chỉ sợ nó đã nhận ra Hùng Khôn dị dạng. Tô Nhàn lại chỉ là lặng lặng nằm, dường như người chết đồng dạng. Bình tĩnh nhìn chằm chằm Tô Nhàn nhìn rất lâu. Trung Hoàng đấy mắt hiện hiện tham lam cùng kiên kỵ cùng tồn tại thần sắc, tựa hồ muốn thôn phệ hắn, nhưng lại không dám tùy tiện ra tay. Cuối cùng, nó quay đầu, đem mục tiêu ổn định ở Tô Nhàn bên người một cái thi côn trên người. Lại lần nữa đem bén nhọn gai nhọn đâm vào thi côn thể nội. Ở một trận vặn vẹo bên trong, Trung Hoàng lại lần nữa thống khổ giằng co, nương theo lấy thống khổ mà đến, còn có cường đại. Thân thể của nó tiếp tục bành trướng thêm. Kịch liệt tiếng gào thét bên trong, nó nhìn chòng chọc vào Tô Nhàn, đáy mắt là cực hạn khát vọng. Rốt cục, sau một hồi lâu, nó lại lần nữa lắng lại cũng tác dụng phụ. Tựa hồ là cực kỳ mệt mỏi. Nó cũng không có lại tiếp tục thôn phệ khác quái vật DNA, mà là lẳng lặng nằm ở nơi nào nghỉ ngơi, chậm rãi nhắm mắt lại. Mà lúc này, nó vẫn phủ phục ở Tô Nhàn bên chân. Tựa hồ, không bỏ đến rời đi hắn dù là nửa bước. Tô Nhàn từ từ đứng dậy. Nhìn lấy khổng lồ gần cao 5 mét to lớn trùng hoàng. Hắn đáy mắt lóe qua hờ hững sắc cơ. Chương 497, tiến hóa trùng hoàng. Nhưng hắn cũng không có ra tay. Phía dưới những này ngủ say trứng trùng nhóm lại bởi vì trùng hoàng chết mà hưng phấn. Điểm này Tô Nhàn đã thông qua vừa mới cái kia trùng hoàng chết xác định. Nói cách khác, nếu như mình hiện tại động thủ giết chết cái này trùng hoàng, không thể nói trước phía dưới trùng tộc lập tức liền sẽ sinh ra dị động. Đến lúc đó, nhóm người mình nhưng là nguy hiểm. Nhưng nếu như dựa theo chính mình trước đó ý tưởng, có thể hay không tránh khỏi rất nhiều phiền phức. Hắn cẩn thận đi đến Thạch Hạo bên người, sau đó nhịn không được giật mình, nhìn thấy nó trên mặt cái kia vui sướng ý cười. Trên mặt hắn lộ ra im lặng thần sắc, tình cảm đây là cái ưa thích truy cầu kích thích trạng thái. Kéo hắn một cái, sau đó hai người đến Hùng Khôn bên người. Tô Nhàn thanh âm ép cực thấp, liền khoa tay múa chân mang thấp giọng dặn dò, đem ý nghĩ của mình giải thích rõ ràng. Hùng Khôn vừa mới nghe vậy liền nhịn không được mở to hai mắt nhìn chòng chọc vào Tô Nhàn, tựa hồ muốn phản đối, nhưng nhìn lấy dưới mặt đất cái kia vô số trứng trùng, lại nhìn mắt cái kia ngay tại ngủ say trùng hoàng. Rốt cục vẫn là chán nản nhẹ gật đầu. Không có cách, Thạch Hạo rõ ràng là đối Tô Nhàn ý nghĩ không có ý kiến. Chính mình là có ý kiến cũng vô dụng. Nhưng, vạn nhất ba người chúng ta bị chọn làm mục tiêu làm sao bây giờ? Hắn thấp giọng nói, chẳng lẽ nói cứ như vậy tùy ý nó đem chúng ta hút khô? Vậy cũng chỉ có thể giữ nguyên kế hoạch tiến hành, đừng như vậy không biết biến báo được không. Tô Nhàn khinh bỉ nhìn hắn một cái. Mặc dù là cái tham quyền tiểu nhân, nhưng ở trùng huyệt bên trong sống chung cái này mấy giờ, ba người ở giữa cũng nhiều thêm chút đồng sinh cộng tử quan liễm, nói chuyện cũng không còn như là trước đó như vậy che che lấp lấp. Hùng Khôn gật đầu, cũng chỉ có thể lựa chọn đồng ý. Sau đó, ba người một lần nữa trở lại riêng phần mình trên giường nằm xong. Tô Nhàn chậm rãi nhắm mắt dưỡng thần. Bên cạnh Hùng Khôn hâm mộ mắt nhìn Tô Nhàn, thầm nghĩ loại tình huống này người còn có thể ngủ lấy, không sợ vạn nhất ngáy to lời nói làm sao bây giờ sao. Mà lúc này, bên ngoài đám người lại đều đã đợi lo lắng không thôi. Tất cả mọi người an bài có nhiệm vụ, riêng phần mình canh giữ ở chính mình cái kia thủ địa phương. Nhưng bọn hắn tiến vào trùng huyệt trước đó, nói nhiều nhất 4, 5 tiếng liền đi ra, thế mà bây giờ Tô Nhàn bọn người cũng đã gần 7, 8 tiếng không có đi ra. Trước đó còn lựa chọn một cái thanh minh sắc trời. Đặc biệt sáng sớm đi vào. Liên là sống sợ ban đêm cái kia quỷ dị thời tiết sẽ ảnh hưởng vung. Nhưng bây giờ, cho dù là bọn họ hiện tại lao ra, cũng không phải đêm tối tác chiến không thể. Mà lại, bọn hắn còn có thể lao ra sao? Chu Hưng mang trên mặt một chút tâm thần bất định, thấp giọng nói, ba người bọn hắn sẽ không phải chết ở bên trong a. Đốt. Nếu như chết ở bên trong, trung tộc nhất định sẽ bạo động. Lâm Vũ giải thích nói, trước đó chúng ta nhưng mà trong lúc vô tình đụng phải một cái trung tộc. Sau đó đem nó cho giết chết, kết quả là kinh hãi tất cả chủng tộc mãnh liệt. Nếu như không phải Tô Nhàn cứu rút, nói không chừng, chúng ta đều đã chết ở bên trong cũng khó nói. Nói cách khác, cho đến bây giờ, bên trong không có bạo động, là bởi vì bọn hắn căn bản ngay cả một cái chủng tộc đều không giết. Nô Lai khinh bị nói, bọn hắn đến cùng ở bên trong làm gì chứ? Loại thời điểm này, sẽ không phải là đang trêu chọc chúng ta chơi đâu a? Tổng không đến mức là đang ngủ. Khẳng định là chỗ ở trong nguy hiểm, chúng ta chỉ cần an tĩnh chờ đợi liền tốt. Kịch nói ra, dù sao U Minh thập sát trận uy lực chúng ta cũng đều thấy được, chỉ cần những cái kia chủng tộc tiến vào bên trong, tất nhiên là hữu tử vô sinh, chúng ta kỳ thật vẫn là tương đương có phần thắng. Điều kiện tiên quyết là Tô Nhàn bọn hắn giết chết trùng hoàng, nhất công tác nguy hiểm đều đã bị bọn hắn ôm đi, lại oán giận liền thật mất thể diện. Nô Lai cúi đầu, trên mặt mang tới mấy phần oán hận chi sắc. Tựa hồ là bởi vì đầu lĩnh Tô Nhàn đối với mình vắng vẻ, liên đối lấy lên từ giới hiệu, tất cả mọi người đối với mình không khách khí. Bọn gia hỏa này, chính mình nhưng mà nghi hỏi một câu mà thôi, cái này kịch vậy mà liền không khách khí đối chính mình. Đáng giận. Đơn giản đáng giận. Hai tay của hắn hung hăng nắm tay, thầm nghĩ Tô Nhàn á Tô Nhàn. Ngươi đủ lâm hiểm, cũng bởi vì ta không muốn bày đồ cúng, liền dùng loại phương thức này đến cô lập ta sao. Rõ ràng ta cố gắng như vậy giúp người luyện chế pháp bảo, ta hẳn là công lao lớn nhất, nhất hẳn là được người tôn kính người kia a. Hắn hận trong lòng ngứa, thậm chí trong đáy lòng đột nhiên toát ra một cái nguy hiểm suy nghĩ. Nếu như gia hỏa kia chết ở bên trong, đột nhiên dùng mình một cái, Nô Lai mau đem ý nghĩ này xóa đi, nếu như bọn hắn thật đã chết rồi, đây mới thực sự là nguy hiểm, nhóm người mình nhưng là không còn biện pháp đem chủng tộc triệt để tiêu diệt. Không đúng, kỳ thật U Minh thập sát trận đã bố trí xong. Chỉ cần cẩn thận hướng dẫn, coi như đối với bọn họ, tựa hồ cũng không phải là không thể được sinh tồn. Tiêu Viêm đỉnh hắn một chút, hỏi, Nô Lai, ngươi nghĩ gì thế, làm sao cắn răng nghiến lợi? Không, không có gì, ta là đang vì bọn hắn lo lắng. Nô Lai vội vàng hoàn hồn, nói ra, vậy là tốt rồi, chờ một chút đi, dù sao đến bây giờ một bước này, chỉ cần bọn hắn không chết, sớm muộn sẽ ra tới. Tiêu Viêm tiếp tục xem hướng về phía sơn động phương hướng, lưu lại tâm tư khó lường Nô Lai. Mà lúc này, trong sơn động bộ, Trung Hoàng nghỉ ngơi so Tô Nhàn trong tưởng tượng thời gian còn muốn tới lớn lên nhiều, trọn vẹn 3 sau 4 tiếng, nó mới tiếp tục từ từ bò đứng người lên, đến phía dưới nuốt ăn mấy cái trứng trùng đỡ đói. Sau đó một lần nữa bò lên. Vẫn là lưu luyến không rời nhìn chằm chằm Tô Nhàn nhìn rất lâu, mới xem như đem mục tiêu đặt ở bên người một cái zombie trên người. Thăm dò vào. Zombie ở một trận kịch liệt rung động run bên trong, dần dần đã mất đi sinh mệnh khí tức. Mà trùng hoàng khí tức càng cường đại lăng lệ, thậm chí, nó mạnh đại. Tô Nhàn đoán chừng, chỉ sợ chí ít cũng phải kim đan kỳ tu sĩ mới có thể có đáng sợ như vậy thành thế. Hiện tại, cho dù có Minh Viêm đao, hồn thương, Tô Nhàn cũng không có đầy đủ hoàn toàn chắc chắn, đưa nó một đao bị mất mạng. Vậy cũng chỉ có thể tiếp tục chờ xuống dưới. Tô Nhàn nhìn lấy trùng hoàng cứ như vậy hấp thu một trận, nghỉ ngơi một trận. Hình thể cũng theo hấp thu gen mà biến hóa, dị hình cái kia bén nhọn cái đuôi, bạo quân thân cao. Trung cực thiết huyết khuôn mặt, cùng dòm bị cái kia cứng rắn thể chất. Nếu là lại hấp thu địa ngục tam đầu khuyển, vậy coi như. Nhưng hiển nhiên, Trung Hoàng vẫn không thể thành công, không phải, sợ là đã sớm thoát ly chỗ này nuôi cổ chi địa. Hấp thu đến địa ngục tam đầu khuyển thời điểm, nó rốt cục không cách nào nhẫn lại thể nội gen biến dị, ngã trên mặt đất thống khổ kêu rên lên. Sau đó, ở một trận đau đớn dãy rùa bên trong, cùng vừa mới cái kia Trung Hoàng bình thường vận mệnh, trực tiếp bạo thành bọt máu. Thậm chí khoảng cách Tô Nhàn quá gần, đặc dính màu xanh lá máu tươi vương vai xuống, hướng phía dưới những cái kia trứng trùng vẩy xuống mà đi đồng thời, cũng hướng về Tô Nhàn trên đầu tới đi. Tô Nhàn bất động, Nguyệt Tủy linh dịch trực tiếp đem huyết dịch đón đỡ ra, hắn mắt sắc, thấy rõ ràng không trùng phiên bay một vật, vội vàng đưa tay nắm trong tay, bắt tay nóng bỏng, không lo được tinh tế xem xét, vội vàng cẩn thận nhét vào chữ vật giới chỉ bên trong. Mà phía dưới, trứng trùng lại lần nữa điên cuồng dị động. Vô số trùng tộc từ trứng bên trong bò ra ngoài, vẫn kéo dài vừa mới chém giết, máu tươi vẩy ra, chém giết không ngớt. Tần suất nhanh chóng, nghiễm nhiên một ngày liền muốn sinh ra 2 đến 3 cái trùng hoàng dáng vẻ. Mà Tô Nhàn chú tâm cảnh phía dưới, rõ ràng đã nhận ra. Vừa mới cái kia trùng hoàng, tựa hồ so trước đó chết đi trùng hoàng, năng lực lại yếu lược hơi mạnh mấy phần. Quả nhiên, trùng hoàng cũng đang không ngừng tiến hóa sao? Nếu như bỏ mặc không quan tâm, không thể nói trước, chẳng mấy chốc sẽ đản sinh ra một cái chân chính đáng sợ quái vật. Chương 498 giết ra ngoài a, kéo dài chém giết. Trung tộc bò tất tất tác tác thanh âm chói tai, nương theo lấy tiếng kêu thảm thiết đau đớn, vẩy ra máu tươi. Toàn bộ lớn như vậy dưới mặt đất không gian, biến thành nhân gian địa ngục. Mà ở cái này thâm thúy nhất vô tình địa ngục chỗ sâu, cứ như vậy đã đản sinh ra một cái chân chính ác ma đáng sợ. Theo đại lượng trùng tộc chết thảm, lẫn nhau thôn phệ phía dưới, còn lại trùng tộc càng ngày càng là cường đại, cho đến trong đó một cái một lần nữa biến thành trùng hoàng bộ dáng. Còn lại gần vạn trùng tộc một cái không dư thừa, toàn bộ đều tồn tại ở trong bụng của nó. Nó từ từ hướng phía trên bình đài leo đi, mà theo từ từ bò, bụng dưới càng là cao cao nâng lên, giống như dựng dục vô số sinh mệnh. Về sau, nó hẳn là liền sẽ ở cái này bò trên đường, đem trong bụng trứng trùng đều sinh hạ bình đài, vì lần tiếp theo trùng sinh làm chuẩn bị. Như vậy, thừa dịp nó còn không có sinh. Ngay tại lúc này, Tô Nhàn con ngươi co rụt lại, trên mặt lộ ra vẻ ngoan lệ, đột nhiên từ trên giường đá nhảy lên, trực tiếp hướng về phía dưới bình đài phóng đi, không chút do dự nhảy xuống. Trong tay rút ra Minh Viêm đao. Hồn thương. Thoát ly đặc chế vỏ đao, Minh Viêm đao. Hồn thương phía trên bốc cháy lên kim sắc tam muội chân hỏa, ở đen kịt tâm trầm trong sân động, giống như mặt trời lóa mắt. Giết. Thạch Hạo nổi giận gầm lên một tiếng, sau lưng đồng dạng hiện ra to lớn đấu khí chi dực, đấu khí hoa cánh, theo sát Tô Nhàn phía sau, mặc dù cũng không Minh Viêm đao. Hồn thương như vậy binh khí sắc bén, nhưng hắn từ không gian chữ vật bên trong rút ra một thanh to lớn trọng thước, hét lớn, diễm phân phệ lãng xích ba. Nói để Tô Nhàn trong nháy mắt phương lên, hắn một thước đập ầm ầm rơi xuống. To lớn trọng thước hóa thành vô hình đấu khí, bước nhỏ đến, thậm chí so sánh với Tô Nhàn càng nhanh mấy bước, đi đầu trực tiếp đập vào phía dưới trùng hoàng trên thân. Xá ba. Một tiếng kêu thê lương thảm thiết, mấy người động tác thật sự là quá nhanh, trùng hoàng không kịp phản ứng, trốn tránh bất quá, đầu lập tức thật sâu lom xuống dưới. Máu tươi màu lục vẩy ra, đã trực tiếp hướng về phía dưới rơi xuống. Nếu là ngày bình thường, phía dưới tất cả đều là trứng trùng, đám người làm sao cũng phải kiêng kỵ. Nhưng bây giờ, trứng trùng tất cả đều ở trùng hoàng trong bụng. Toàn bộ trong sân động, trống không một trùng, đành phải một cái trùng hoàng, đám người nơi nào còn có kiêng kỵ. Chịu chết đi ba. Hùng Khôn không biết phi hành, nhưng cũng là hô to một tiếng, thể nội ba cỗ chân khí hội tụ hợp lưu, ở thể trước ngưng tụ chân khí thành trong suốt hình cầu. Dùng sức đẩy, tam phân quy nguyên khí mãnh liệt mà xuống, công kích khoảng cách vậy mà cũng đếm rõ số lượng 10 mét, trực tiếp vượt qua Tô Nhàn thân ảnh, chính anh chúng trùng hoàng cái kia rơi xuống thân thể. Oanh minh tiếng nổ vang lên, trong sơn động sổ sổ soạt soạt rơi một trận đá vụn tàn khối. Trùng hoàng rơi chi thế càng thêm nhanh tật, thân thể càng là đột nhiên lom xuống dưới, xem ra, ở Hùng Khôn cùng Thạch Hạo hai người liên thủ hợp kích phía dưới, đã là người bị thương nặng. Nhưng không có phòng bị tình huống dưới ngay cả ăn hai phát mạnh kích. Vậy mà vẫn là chưa chết. VN. Gia hỏa này sinh mệnh lực mạnh, quả nhiên là nghe rợn cả người. Tô Nhàn trong lòng hơi rung, bởi vì chưa từng tu tập qua đao pháp nguyên cớ, tuy là trước hết xung ra, đao thế lại ngược lại chậm hơn. Nhưng cũng nguyên nhân chính là như thế. Ngược lại nhặt một kích cuối cùng. Hắn chém ra một đao, nhưng lại chưa hướng về trùng hoàng mà đi, mà là trực tiếp lưới đao ở trùng hoàng bao quanh, hóa thành một vòng cháy hừng hực tam muội chân hỏa vòng lửa, đem trùng hoàng vây khốn trong đó. Dù sao hắn thấy, giết chết trùng hoàng chỉ là phụ, trọng yếu, ngược lại là giết chết nó trong bụng cái kia vô số trứng trùng. Chỉ cần đám côn trùng này đều chết rồi, như vậy ba người hợp lực, mặc dù trùng hoàng thực lực mạnh hơn, dù sao cũng không phải là chân chính trùng tộc chi hoàng, tuyệt không có khả năng là đối thủ của ba người. Hưng hực hỏa diễm thiêu đốt, đem trùng hoàng vây khốn. Xác nhận không có nửa điểm lỗ thủng về sau. Sau đó, mới một đao chọc ra, mang theo tam muội chân hỏa trường nhận trực tiếp xuyên thủng trùng hoàng phân bụng. Tam muội chân hỏa triệt để ở bụng của nó bên trong cháy hừng hực. Nóng bỏng vô cùng hỏa diễm, ẩn chứa cường đại nhất lực phá hoại, trùng hoàng lập tức bị bao khỏa ở hừng hực trong ngọn lửa, tiếng kêu thảm thiết đau đớn. Liên tiếp 3 lần trọng kích, một lần so một lần nặng. Cuối cùng một cái, càng là đánh trúng vào nó cái kia chịu nặng phần bụng, cho nó tăng thêm áp lực cực lớn. Giống ba. Một tiếng kêu thảm thiết đau đớn. Trùng hoàng mặc dù trọng thương, lại vẫn có năng lực phản kháng. Dưới thân hai cái cự trảo trực tiếp từ hai cái phương hướng về Tô Nhàn đánh tới, cái kia bén nhọn móng vuốt như thường nhân bị nó bắt thực, không thể nói trước trực tiếp liền đến bị sinh sinh kẹp lại thành, khép lại thành ba đoạn. Hiển nhiên, nó cũng đã nhận ra, mặc dù bị ba lần tập kích, nhưng nặng nhất lần kia, lại là cái này cầm trong tay vũ khí ra hỏa tạo thành. Tô Nhàn cẩn thận. Thạch Hạo thân ở không trung, thân hình linh hoạt nhất, vọt tới Tô Nhàn trước người, hét lớn một tiếng, hai tay trực tiếp sinh sinh giơ cao ở trùng hoàng cự trảo. Nhưng hắn mặc dù hình thể linh hoạt, nhưng thân ở không trung không chỗ ngự lực, đối mặt trùng hoàng phẫn lực một kích, trực tiếp bị hung hăng hướng về phía dưới sâu đi. Trọn vẹn hạ lạc mấy chục mét, mới xem như miễn cưỡng ngừng thân hình. Giết nó, đừng cho nó chạy ra cái huyệt động này cơ hội. Tô Nhàn hét lớn một tiếng, nguyệt tủy linh dịch biến thành đám mây bộ dáng, đệm ở dưới chân, trở tay một đao lại lần nữa từ trùng hoàng dưới thân xẹt qua. Phần bụng trực tiếp bị kéo ra một cái lỗ to lớn. Vô số thật nhỏ như cá tử trứng trùng giống như nước chảy rầm rầm chạy tràn mà xuống, sau đó trực tiếp bị trùng hoàng trên người cùng bao quanh tam muội chân hỏa thiêu đốt thành tro. Nhìn ta phong thần tối ba. Hùng Khôn nổi giận gầm lên một tiếng, thân thể trên không trung vài lần mượn lực, nhảy vọt mà xuống, hai chân như bạo vũ cuồng phong, lôi lệ phong hành, liên tiếp mấy cước hung hăng đá vào trùng hoàng miệng vết thương. Trứng trùng chạy tràn càng nhanh càng nhiều, nhưng thủy chung khó thoát tam muội chân hỏa cháy hừng hực. Cháy bỏng mùi thối ở lớn như vậy thế giới dưới lòng đất bên trong tràn ngập ra. Thạch Hạo lại lần nữa bay lên. Tô Nhàn cũng lái Nguyệt Tủy Linh Dịch tiếp được Hùng Khôn. Ba người lại lần nữa cùng trùng hoàng quấn ở một chỗ, đao đến năm hướng, trường đao chân đá, đến từ ba cái văn minh người nổi bật, lại là đột nhiên tập kích, hơn nữa còn là ở trùng hoàng vừa mới sinh ra, suy yếu nhất thời điểm. Cơ hồ là chiếm hết thượng phong. Ba người một quái vừa đánh vừa rơi, trực tiếp tiến vào lòng đất. Sau đó, Minh Viêm đao phía trên tam muội chân hỏa thiêu đốt càng tăng lên, trực tiếp từ trùng hoàng hàm dưới xuyên thủng mà qua, màu xanh lá chất nhảy vẩy ra. Trùng hoàng cư như vậy bất động. Mà lúc này, ba người lúc này mới riêng phần mình thật sâu thở dốc một hơi, trên mặt lộ ra may mắn thần sắc. Thắng. May mắn nhóm người mình cũng không có nóng lòng khó, mà là đặc biệt quan sát rất lâu, chọn lựa thời cơ này, không phải nếu là tùy tiện giết tiến đến. Gặp phải đã hấp thu những quái vật này ghen trùng hoàng, mà lại phía dưới còn có nhiều như vậy trùng tộc. Không thể nói trước, có thể hay không trốn được tính mệnh đều là vấn đề, càng không nói đến giết địch. Tiếp đó, làm thế nào? Hùng Khôn cùng Thạch Hạo hai người đồng thời nhìn về phía Tô Nhàn. Mà Tô Nhàn lại đem Minh Viêm đao trực tiếp cắm vào trùng hoàng thi thể bên trong, tam muội chân hỏa thúc, trực tiếp đưa nó thể nội trứng trùng đều đốt cháy, một tên cũng không để lại. Sau đó, mới hài lòng nhẹ gật đầu, nói ra, đơn giản. Giết ra ngoài. Mà lại, trong lòng ta đã có ý kiến hay. Chương 499, chúng ta cần tìm mấy cái nhục thuẫn. Sau đó làm thế nào? Hùng Khôn bản năng nhìn về phía Tô Nhàn. Tô Nhàn nói ra, trực tiếp giết ra ngoài, may ra chúng ta vận khí không tệ, nhưng mà mặc dù bên trong những này tinh nhuệ chủng tộc đều đã chết. Phía ngoài những cái kia chủng tộc mặc dù thực lực khả năng không kịp nổi bên trong những này chủng tộc, nhưng về số lượng nhưng lại xa xa thắng chi, chúng ta gánh vác nhỏ. Nhưng không có nghĩa là gánh vác không có, về sau, vẫn là nguy hiểm. Hùng Khôn cả kinh nói, ngươi nói là, một mực lao ra. Trực tiếp gây nên tất cả chủng tộc công kích chúng ta. Chúng ta liền đỉnh lấy đám kia chủng tộc tập kích lao ra. Trước đó không chính là như vậy dự định sao? Tô Nhàn trên mặt đột nhiên lộ ra thần sắc cổ quái, nói ra, nhưng mà lúc này, ta suy nghĩ, chúng ta có thể tìm mấy cái giúp đỡ thay chúng ta chia sẻ một chút hỏa lực. Giúp đỡ? Ở đâu? Đi theo ta. Tô Nhàn dưới chân giẫm đạp Nguyệt Tủy Linh Dịch, trực tiếp một lần nữa bay lên trên bệ đá. Thạch Hạo đấu khí hoa cánh, theo sát phía sau, Hùng Khôn mặc dù không biết phi hành, nhưng hắn khinh công tuyệt luân, nhưng mà mấy cái giẫm đạp, mượn lực mà lên, cũng là không chậm chút nào. Mà lúc này, cái kia lớn như vậy trên bình đài, trên giường đá chết đi dị hình hoàng hậu, zombie chờ quái vật, đều đã một lần nữa bị đổi tồn tại, tất cả bọn quái vật lồng ngực đều đang hơi nhảy lên, hiển nhiên, những quái vật này nhóm đã lại lần nữa đều biến thành vật sống, đây cơ hồ liền là một cái toàn tự động hình thức, kiểm tra đến trên giường đá sinh vật sau khi chết, sẽ ở thời gian nhất định bên trong, tự động đổi mới tế phẩm. Nhìn lấy Tô Nhàn trên mặt dục dịch thần sắc, Thạch Hạo trên mặt hiện hiện hoảng sợ chi ý, cả kinh nói, ta hy vọng là ta đoán sai, Tô Nhàn, ngươi sẽ không phải làm muốn. Tốt như vậy giúp đỡ, vì cái gì không cần. Cái khác không nói, nếu như các ngươi cũng nhìn qua những cái kia tiểu thuyết. A không đúng. Những cái kia cổ nhân tự truyện, hẳn là có thể đủ hiểu được, những vật này thể nội đều ẩn chứa như thế nào lực lượng cường đại, đây chính là ngay cả trùng hoàng đô không thể thừa nhận cường đại gen. Tô Nhàn khỏe môi hiện hiện tự đắc ý cười. Hùng Khôn nhìn lấy nằm ở trên giường đá to lớn dị hình hoàng hậu, giữ tận lợi trảo, sắc bén lên răng, cho dù là trong mê ngủ, xem ra vẫn cảm thấy cực kỳ doa người. Hắn im lặng nói, ta luôn cảm giác, bọn chúng tỉnh lại về sau, sẽ trước tiên trước giết chết chúng ta. Sự tình không có nghiêm trọng như vậy. Trên thực tế, những quái vật này nhưng cũng không phải là phổ thông quái vật A. Tô Nhàn đi đến bên giường bằng đá lên, nhìn lấy phía trên nằm rất nhiều quái vật, nói ra, liền giống với trung cực thiết huyết, liền là thiết huyết chiến sĩ tiến hóa trung cực bản, còn có dị hình hoàng hậu, so bình thường dị hình phải cường đại gấp mấy chục lần, cái này thi côn hình thể to lớn, cũng vượt xa bình thường thi côn, bạo quân chớ nói chi là, loại này cấp bậc quái vật, đã không thể đơn thuần dùng công cụ sát nhân để hình dung, chẳng bằng nói. Bọn chúng kỳ thật đều đã có được một chút trí tuệ đi. Tối thiểu nhất, ta nhớ chúng nó có thể phân biệt đến cùng ai là hại bọn nó người, ai là cứu bọn nó người. Thạch Hạo hỏi, vậy ngươi muốn làm sao cứu? Tô Nhàn nói ra, ta không phải nói à, y lý thuật của ta, liền ngay cả lúc này y lý tu hệ đại biểu Hứa Thiến đều phải đến cùng ta thỉnh giáo. Trên thực tế, y lý thuật của ta không chỉ có cứu người, cứu quái thú cũng giống như nhau, mà lại vừa mới ta đã quan sát qua. Những quái vật này cũng không phải là thụ thương hôn mê, mà là trực tiếp cưỡng ép từ hư không truyền tống mà đến, thân thể cùng tinh thần không chịu nổi đả kích, như vậy chỉ cần kích thích tinh thần của bọn nó, tự nhiên có thể cho bọn hắn tỉnh lại. Các ngươi tránh ra, ta tới trước một cái thử một chút. Tới trước ai đây? Suy nghĩ muốn. Tô Nhàn đã định ra mục tiêu. Trung cực thiết huyết. Thiết huyết chiến sĩ tiến hóa trung cực mục tiêu. Thiết huyết chiến sĩ bản thân có thể phát triển ra càng hơn nhân loại văn minh. Hiển nhiên, mặc dù ngôn ngữ không thông, nhưng nó cũng không phải là không thể được trao đổi đối tượng. Nghĩ đến, đi đến trung cực thiết huyết bên người, hắn chậm rãi đem tự thân chân nguyên thăm dò vào. Nếu muốn giết chết hắn, lúc này tự nhiên rất là dễ dàng. Trung cực thiết huyết lúc này đã hoàn toàn mất đi năng lực phản kháng, nhưng nếu phải cứu sống hắn, nhất định phải cẩn thận kích thích thần kinh của hắn, để hắn hồi phục lại, nhưng cũng không thể kích thích quá độ. Trong lúc này độ, Tô Nhàn nắm chắc rất tốt. Đặt mua y y thuật, để hắn mặc dù rất ít động thủ chữa bệnh, nhưng chỉ cần biết rằng mấu chốt mấy cái điểm, đồng thời lấy chú tâm cảnh trạng thái phía dưới, cơ hồ có thể hoàn mỹ vô khuyết đưa tay phương pháp thi triển đi ra. Chân nguyên vài lần kích thích phía dưới, trung cực thiết huyết quả nhiên nhịn không được thấp giọng hỗn loạn gào thét. Tô Nhàn thấp giọng quát nói, Thạch Hạo, đem trùng hoàng thi thể lấy tới. Minh bạch. Thạch Hạo thả người bay xuống, qua không nhiều lắm lúc, trực tiếp dẫn theo trùng hoàng cái kia dập nát thân thể bay đi lên. Giống ba. Tô Nhàn tiếp tục lấy tự thân chân nguyên thi cứu. Mà trung cực thiết huyết động tác biên độ cũng càng lúc càng lớn, rốt cục, ở Thạch Hạo cùng Hùng Khôn hai người tiếng kinh hô bên trong, nó một tiếng tức giận gào thét, thậm chí cũng không từng mở mắt, một đôi lợi chảo đã bản năng trực tiếp hướng về gần trong gang tấc Tô Nhàn chụp tới. Ngũ thức còn chưa từng khôi phục, chỉ bằng mượn thiên phú chiến đấu liền trực tiếp phát hiện bên người người hạ lạc, phần này bản năng để cho người ta chấn kinh, khó trách những này trùng hoàng nhóm đều ưa thích lấy nó ghen đầu mục cướp đoạt mục tiêu. Sau đó Tô Nhàn sớm có phòng bị. Bình một tiếng, lợi chảo trực tiếp chộp vào hóa thành tâm chắn nguyệt tủy linh dịch phía trên, một trận hỏa hoa vẩy ra. Tô Nhàn trong tay minh viêm đao đã đặt ở trung cực thiết huyết trên thân, quắc, tỉnh liền cho ta thành thật một chút, ta không phải địch nhân của ngươi, nếu như dám lộn xộn, làm thịt ngươi. Trung cực thiết huyết chậm rãi mở mắt, nhìn thấy đặt ở chính mình trên cổ cái kia lửa cháy hừng hực thiêu đốt trường đao, quay đầu nhìn về phía Tô Nhàn. Sau đó, ánh mắt bị trùng hoàng hấp dẫn lực chú ý. Dù sao coi như trong tay cầm trường đao, Tô Nhàn lực áp bách cũng kém xa tít tắp trùng hoàng thi thể tới làm cho người rung động. Ngươi dưới thân thể đều là ngươi máu tươi của đồng loại. Tô Nhàn nói ra, ta không biết ngươi có thể hay không nghe hiểu lời nói của ta, nhưng nếu như có thể nghe hiểu lời nói, liền nên biết ta không phải địch nhân của ngươi. Trung tộc mới là địch nhân của ngươi. Giống ba. Trung cực thiết huyết hướng về phía Tô Nhàn tức giận gào thét. Thế nhưng nhỏ hẹp trong con ngươi, quả nhiên có mê hoặc chi ý. Cho ngươi xem thứ gì? Tô Nhàn đưa tay. Thiết bị kết nối lên hình chiếu ra một đoạn hình ảnh tới. Chính là trước đó trùng hoàng trực tiếp cưỡng ép cướp đoạt trung cực thiết huyết DNA video. Tô Nhàn quen thuộc kiếp trước bên trong điện thoại di động công năng, tùy thân cho mình thiết bị kết nối cài đặt quay chụp mô đủ lệ. Trước đó liền nghĩ lưu lại video này khả năng hữu dụng, bây giờ, vừa vặn trước dùng để xúi dục trung cực thiết huyết. Mà trung cực thiết huyết nhìn thấy đồng loại của mình bị trùng hoàng như vậy ngược đãi cướp đoạt. Giữ tợn răng nanh tức giận trương ra, phát ra một tiếng gào thét thảm thiết âm thanh. Cái này sóng âm thanh thế dọa người. Trong lúc nhất thời, cả trong sơn động bộ đều là sổ sổ soạt soạt rung động. Trung cực thiết huyết tiếng vang cùng trùng hoàng tự nhiên lại có khác nhau. Hắn phát ra tiếng giống, trực tiếp hấp dẫn khoảng cách hang động vị trí quá gần những cái kia trùng tộc lực chú ý. Có thể rõ ràng phát giác được, bên ngoài sơn động, có từng đợt quỷ dị bò âm thanh hướng về bên này chuyển đến. Mấy cái hình thể so trùng hoàng nhỏ vô số lần, nhưng diện mạo lại đại khái giống nhau trùng tộc thuận cửa hang bò lên tiến đến, nhìn thấy Tô Nhàn bọn người cùng tỉnh lại trung cực thiết huyết, nguyên một đám hét dầm lên. Chỉ một thoáng, cả trong sơn động bộ, triệt để ồn ào náo động ra. Chương 500, chém giết. Giống ba. Trung cực thiết huyết tức giận gào rú một tiếng, lấy trí tuệ của nó, tự nhiên minh bạch Tô Nhàn bọn người chưa chắc là bằng hữu của mình, nhưng trước mắt những này trùng tộc, lại nhất định cùng trước đó giết hại chính mình đồng loại, thậm chí còn muốn giết hại chính mình quái vật là cùng một bọn. Bọn hắn mới thật sự là địch nhân. Mà bây giờ, đã tới không kịp cho nó suy nghĩ thời gian, bình đài bên ngoài cái kia duy nhất cửa ra vào chỗ, có mấy chục con dữ tợn trùng tộc vọt vào. Vốn là vô cùng thị sát trung cực thiết huyết không còn quá sợ suy nghĩ. To lớn siêu việt 3 mét thân hình khổng lồ, động tác không chút nào không hiện cồng kềnh, ngược lại vô cùng nhanh nhẹn. Nhưng mà trong chớp mắt, liền giống như một tia ô quang, vọt vào chủng tộc ở giữa. Bắt lại xông vào trước nhất một cái chủng tộc, hai tay dùng sức xé ra. Cốt nhục đứt gãy thanh âm vang lên. Nửa người lớn nhỏ chủng tộc trực tiếp bị sinh sinh xé thành hai đoạn, thiển lục sắc máu tươi rầm rầm chảy tràn một mảnh. Ngay tiếp theo nội tạng thịt nát rơi xuống một chỗ. Giống ba. Trung cực thiết huyết xông vào phổ thông bảy trùng bên trong. Liền hổ gặp bầy dê, một chảo chính là một cái, gần trăm con trùng tộc, vậy mà nhưng mà trong chốc lát thời gian mà thôi, liền đã bị hắn chém giết hầu như không còn. Cái kia lăng lệ sát thế, để Thạch Hạo cùng Hùng Khôn hai người đều nhìn một trận trận mắt hốt mồm, quái vật này thực lực mạnh, thật là không chút nào kém cỏi hơn hai người bọn họ a. Mà đem xông tới trùng tộc chém giết hầu như không còn, trung cực thiết huyết không lại chờ đợi, mà là thẳng vọt vào lối vào. Tất tất tắc tắc trùng tộc bò thanh âm càng dày đặc càng tập hợp, liên đối lấy trung cực thiết huyết tiếng gầm gừ tức giận càng là vô cùng phẫn nộ. Quả nhiên hữu hiệu. Tô Nhàn kinh hỉ nói, nhưng mà xem ra, cái này thiết huyết chiến sĩ đối cục diện bây giờ lại là tuyệt không e ngại, không phải chấn động tới tất cả trùng tộc mới được. Thạch Hạo, Hùng Khôn, các ngươi hai cái giúp ta hộ pháp, ta cứu cái khác quái vật đi. Minh Bạch. Hai người ngăn tại Tô Nhàn trước người. Mà Tô Nhàn cấp tốc vọt tới Thi Côn bên người, bắt đầu lấy tự thân chân nguyên vì Thi Côn trị liệu. Qua không bao lâu, trung cực thiết huyết tiếng gào thét đã yếu dần, cũng không phải là suy yếu, mà là xa xôi yếu ớt. Xem ra, hắn đã vọt lên rất xa. Nhưng, tất tất tắc tắc bò âm thanh lại một mực chưa từng dừng. Hiển nhiên, trung cực thiết huyết cũng không có thân mật đem tất cả chủng tộc chém giết hầu như không còn về sau mới rời khỏi, mà là một mạch liều chết. Đồng nhiên, từ lối vào, lít nha lít nhít chủng tộc chen chúc mà vào. Dày đặc giống như bầy kiến, nhưng hình thể lại người thân thiết lớn nhỏ. Vô số chủng tộc điên cuồng hướng về Tô Nhàn đám người phương hướng đánh tới. Tô Nhàn ngươi nhanh lên. Thạch Hạo hét lớn một tiếng, bên ngoài cơ thể giấy lên tầng một hừng hực đấu khí hỏa diễm, xem ra, giống như siêu xài dạ đồng dạng, mà đấm ra một quyền, càng là lòng trời lở đất, xông vào trước nhất mấy chục cái chủng tộc thế sông không ngớt, dường như trực tiếp đụng phải lấp kín kiên cố vô cùng thép vách tường, lập tức đều bị đánh đứt gân gãy xương. Mà Hùng Khôn càng là không chút nào lưu thủ, ngày bình thường sợ về sợ, nhưng thật coi sự tỉnh tới trên đầu, hắn thẳng xông vào bầy trùng bên trong, hai chân cơ hồ biến ảo thành gió, phong thần thối liên miên bất tuyệt, vô số chủng tộc bay ngược mà ra. Tổ hai người thành lấp kín kiên cố vô cùng thị tường, vì Tô Nhàn che lại tất cả chủng tộc tập kích. Phía sau có phi long tức giận gào thét. Nhưng thân ở dưới mặt đất, căn bản bay không cao, căn bản sông không đến phụ cận, ngược lại để Hùng Khôn cùng Thạch Hạo hai người tiết kiệm được không ít công phu. Chỉ một lúc sau, to lớn thi côn chậm rãi mở ra cái kia giống như thi thể giống như đôi mắt. Sau đó, ánh mắt dừng lại ở cái kia chen chúc mà tới biển trùng phía trên. Còn có cái kia chính anh dũng phản kháng, ngăn cản biển trùng hai người. Ai địch ai bạn? Vừa xem hiểu ngay. Phàm là dị thú, đều hoặc nhiều hoặc ít có thuộc về linh trí của mình, thi côn tự nhiên cũng là không đốc, nhất là nghe bên người cái kia nồng đậm đồng loại máu tươi khí tức, như vậy nồng đậm, chỉ sợ đã có không biết bao nhiêu đồng loại chết ở chỗ này. Ô ba. Một tiếng triền miên lớn lên thét dài. Rõ ràng thân trong không khí, thi côn lại dường như trong nước giống như cá bơi trôi nổi mà lên, hướng về chủng tộc mà đi. Ngụm lớn mở ra, một cỗ hấp lực truyền ra. Lập tức mấy trăm con trùng tộc đều bị hút vào trong miệng, ngai cũng không ngai, trực tiếp nuốt vào. VN Thi Côn lấy nuốt mà sống, khẩu vị thật tốt, bây giờ, nghiễm nhiên những này trùng tộc tất cả đều thành nó con mồi. Nhưng trùng tộc lít nha lít nhít, kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên, vô cùng vô tận. Chỗ nào nuốt ăn sạch sẽ. Chỉ chốc lát sau, Thi Côn trên người đã bò đầy trùng tộc, ở trên người của nó ngụm lớn cắn xé, mặc cho nó phát ra tiếng kêu thảm thiết thê lương mà không cách nào tránh thoát. Mà lúc này, đông đông đông tiếng bước chân vang lên. Hình thể thậm chí so trung cực thiết huyết cao hơn gấp đôi bạo quân, cũng rốt cục chậm rãi mở mắt. Nhìn chằm chằm nơi xa cái kia vô cùng vô tận trùng tộc. Hắn đấy mắt bạo ngược thần sắc lóe qua, xài bước hướng về biển trùng chạy đi. Mỗi một bước đều là thiên băng địa liệt. Giống như một cái man ngưu vọt vào đàn sói, mặc cho đàn sói tứ ngược, man ngưu thế sông kinh người, nửa điểm không ngừng. Lưu lại một phiến trùng tộc thi thể. Dị hình hoàng hậu phát ra khàn giọng tiếng giống giận dữ. Ánh mắt tham lam ngược lại nhìn về phía Tô Nhàn, miệng máu mở lớn, kim loại cái lưỡi hiển nhiên ý muốn ký sinh. Liên biết không có thuận lợi như vậy, không có ánh mắt đồ vật, không biết ai mới thật sự là địch nhân đáng sợ sao. Đã sớm chuẩn bị Tô Nhàn Minh Viêm đao trực tiếp chém xuống, tam muội chân hỏa phía dưới, triệt để đem dị hình hoàng hậu đốt cháy hầu như không còn. Ngược lại đi cứu vớt một cái khác quái vật. Chỉ một lúc sau, địa ngục tam đầu khuyển tức giận gào thét, giữ tợn răng nhọn bên trong có miệng dịch chảy tràn xuống. Hướng về trùng tộc chạy đi. Ta là chết sao? Zombie ngẩng đầu, lại khi thấy đầy trời biển trùng, số lượng càng phát nhiều, hiển nhiên, trung cực thiết huyết lúc này đã giữ nhiều lành ít, nhưng nó nhưng cũng kinh động đến tất cả trùng tộc. Lúc này, vô tận biển trùng đều hướng về bên này mãnh liệt mà đến. Trung tộc. Hô. Nên giết A3. Sau lưng to lớn cánh xương triển khai, zombie trực tiếp bay lên trời, đáp xuống biển trùng bên trong. Một cái lại một cái quái vật ở Tô Nhàn thủ hạ thức tỉnh, tất cả quái vật mặc dù kiểm tra triệu chứng bệnh tật khác biệt, nhưng hôn mê nguyên nhân đều là đồng dạng, cũng nguyên nhân chính là như thế, hắn càng ngày càng là thuần thủ, cứu chữa tốc độ càng lúc càng nhanh. Càng về sau, quỷ gấu, zombie, sư tinh, thụ yêu. Số lượng phiền nhiều quái vật tất cả đều tỉnh lại, bọn hắn tựa hồ cũng duy trì một chút lý trí cùng nhận biết, biết được chính mình sẽ rơi xuống nơi này, hoàn toàn là bởi vì chủng tộc. Bây giờ cựu nhân gặp mặt, hết sức đỏ mắt. Trong lúc nhất thời, ngược lại Tô Nhàn cùng Thạch Hạo Hùng Khôn ba người nhàn rỗi, trốn ở trong góc, nhìn lấy mấy chục cái thực lực cường đại vô cùng quái vật cùng dày đặc biển trùng tác chiến. Bởi vì địa hình không cách nào tràn vào quá nhiều chủng tộc nguyên nhân, trong lúc nhất thời, bọn chúng ngược lại chiếm cứ tuyệt đối thượng phong. Ui ui ui. Sẽ không phải những này chủng tộc nhóm sẽ cứ như vậy chết tại những quái vật này trong tay a? Hùng Khôn thấp giọng phàn nàn nói, cứ như vậy, chúng ta địch nhân chẳng phải là trực tiếp thay người. Ta cảm giác bọn gia hỏa này giết sạch chủng tộc về sau, chưa chắc sẽ cùng chúng ta sống chung hòa bình. Ngươi cảm thấy khả năng sao? Tô Nhàn nhìn hắn một cái, nói ra, kiến nhiều cắn chết voi đạo lý, chẳng lẽ ngươi không hiểu sao? Chương 501, hủy diệt. Xác thực, tựa như Tô Nhàn như thế. Ngay từ đầu, những quái vật này nhóm lực lượng cường đại, xa xa không phải đơn độc một cái chủng tộc có thể so sánh với, mặc dù bọn chúng cũng không biết hợp tác tác chiến, nhưng đối với chủng tộc căm hận, lại làm cho bọn chúng đều là buông xuống đối bên người vật sống đề phòng, đem tất cả tâm tư đều đặt ở chém giết bên người chủng tộc trên người. Tô Nhàn yên lặng lấy ra camera, bắt đầu quay chụp. Hùng Khôn cả kinh nói, ngươi còn có cái này tâm tình. Làm sao, chờ sau khi ra ngoài còn dự định phát người bằng hữu vòng hay sao? Đó cũng không phải, cái này nhưng đều là chân quý tư liệu, chủng tộc chiến đấu phương thức, những quái vật này nhóm chiến đấu phương thức, cùng nhược điểm của bọn hắn. Ngươi nhìn, bạo quân lực lượng càng cường đại, nguyên lai bọn chúng quần áo trên người còn đưa đến câu thúc mang tác dụng, trói buộc lực lượng của bọn hắn, ở trước mặt đối thủ cường đại, khởi câu thúc mang về sau, thực lực của bọn nó lại so với bình thường càng thêm cường đại, nhưng khẳng định như vậy sẽ có thiếu hụt, nếu không làm giết người binh khí, không cần thiết đi hạn chế lực lượng. Tô Nhàn yên lặng quay chụp, thầm nghĩ cái này đều là chân quý vật liệu, mà lại, chỉ sợ rất nhanh liền đập không tới. Trên thực tế, xác thực như thế, chiếm cứ tuyệt đối thượng phong bọn quái vật một mạch liều chết, xông ra lối vào, lần theo vừa mới trung cực thiết huyết giết lục qua địa phương, đi ngược dòng nước. Đi, chúng ta đuổi theo. Tô Nhàn khẽ quát một tiếng, rút ra minh viêm đao. Hồn thương, đi theo những quái vật kia sau lưng. Hùng Khôn cùng Thạch Hạo cũng vội vàng đuổi theo. Chỉ là nhìn như chiếm hết thượng phong, làm tan tác tới thời điểm, nhưng cũng so trong tưởng tượng nhanh hơn rất nhiều rất nhiều. Vô tận biển trùng mãnh liệt, tăng thêm thân ở đường hầm bên trong, thi côn hình thể quá lớn căn bản không thi triển được, thời gian qua một lát, liền trực tiếp bị biển trùng bao phủ mà qua, còn lại, liền vẹn vẹn đành phải một đống khung xương, huyết nhục bị trực tiếp thôn phệ sạch sẽ. Sau đó là bạo quân, mặc dù thực lực cường đại, cũng bị ngã nhào xuống đất, căn bản đứng dậy không phải. Một khi ngã xuống đất, liền khó thoát tử vong chi ách. Địa ngục tam đầu khuyển cũng khó nén thống khổ rên rỉ. Trên cổ treo đầy loài bò sát. Nhanh lao ra. To lớn cánh xương đã sớm tàn phá không chịu nổi. Cương thi vương quay đầu nhìn về phía theo sát sau lưng bọn hắn Tô Nhàn bọn người. Bọn hắn cũng không phải người ngu, biết những này chủng tộc là tử địch đồng thời, chưa hẳn không biết được Tô Nhàn đám người ý đồ. Nhưng loại thời điểm này, nhớ kỹ, đem sự hiện hữu của chúng ta báo cáo liên minh, cho chúng ta báo thù ba. Cương thi vương tức giận bắt lấy một cái côn trùng dùng sức xé mở, từng ngụm nuốt ăn lấy cái kia máu tươi màu lục. Quắc, nhớ kỹ, ta là tới từ phở y hệ dạ hành tinh Trịnh Tiểu Trá, nhớ kỹ. Nhớ kỹ. Cho chúng ta báo thủ. Thoại âm rơi xuống, hắn cũng bị bao phủ ở vô tận biển trùng bên trong. Mà lúc này, đường hầm đã xông qua nửa. Phía trước chủng tộc cũng bị chém giết hơn phân nửa, đường hầm đang trống trải. Chúng ta lao ra. Tô Nhàn hét lớn một tiếng, vung minh viêm đao. Hồn thương xông vào trước nhất, tam muội chân hỏa cháy hừng hực, giống như cho lưới đao kèm theo lên tầng một lực phá hoại cực mạnh phụ ma. Mà lưới đao hỏa diễm thiêu đốt sau khi, càng phụ lên tầng một lốp bốp rung động màu lam bùn. Chỉ đọ gì? Có thể để binh khí biến không gì không phá. Lôi hỏa đan sen, một đao vung qua. Xông vào trước nhất mấy chục cái chủng tộc đều biến thành cho tàn. Nhưng chạm vào đã vong. Đón bay lượn mà đến lửa bụi, Tô Nhàn con ngươi tăng dã, tiến vào chú tâm cảnh trạng thái, xài bước liền xông ra ngoài, trong miệng hét lớn, các ngươi hai cái, đuổi theo bước chân của ta, theo không kịp liền tự sinh tự diệt đi. Minh bạch. Hai người theo sát phía sau. Nhìn lấy Tô Nhàn trong tay cái kia hỏa diễm cùng lôi đỉnh cùng tồn tại trường đao, bọn hắn đáy mắt chưa chắc không có ao ước diễm chi sắc. Cái này binh khí, uy lực mạnh như vậy sao? Nhưng sau đó, lại có càng nhiều chủng tộc chen chúc mà đến, trước đó cái kia một phen thảm liệt trùng sát, hủy diệt chủng tộc không hạ mấy vạn. Cái này đã sớm khơi dậy những này chủng tộc nhóm điên cuồng. Bây giờ lại tới đây, chú ý tới ba cái vật sống tồn tại, bọn chúng chỗ nào chịu buông tha bọn hắn, chủng tộc nhóm giống như quả cầu tuyết bình thường điên cuồng vào tới, gần như không lưu nửa điểm khe hở. Đường hầm quá hẹp hòi, chúng ta không xông ra được. Hùng Khôn kêu to lên, chúng ta không có cách nào một kích giết chết nhiều như vậy chủng tộc, mà lại thi thể sẽ đem con đường của chúng ta phá hỏng. Vậy cũng chớ lưu thi thể. Thời khắc nguy cấp, Tô Nhàn căn bản không kịp thi triển pháp thuật. Cắn răng. Lòng bàn tay bên trong trực tiếp nhiều hơn một thanh dài nhỏ phi kiếm, lưỡi kiếm phía trên, khắc họa hai đóa hoa mỹ hoa sen, mà thứ ba đóa càng lại như ẩn như hiện, lộng lẫy. Đại bảo kiếm tại thể nội yên lặng nhiều năm, ngoại trừ năm đó đối phó Tần Lương Ngọc thời điểm dùng qua một lần bên ngoài, về sau vẫn tại thể nội làm tăng tốc độ khí cùng phân thân công năng. Bây giờ, đối diện với mấy cái này chủng tộc, Tô Nhàn cũng không biết cái gì đạo pháp, coi như cầm trong tay vô cùng sắc bén tuyệt thế thần binh, cũng chỉ sẽ hồ chém vào, không có cách nào một kích đem đều chém giết. Như vậy thì chỉ có thể nhìn ta Mạn Thiên Kiếm Vũ. Đại bảo kiếm thăng cấp về sau tự mang kỹ năng, làm B cấp pháp bảo, có lẽ tuyệt đối uy lực chưa hẳn cùng lên Minh Viêm Đao. Hồn thương, nhưng làm điểm nương phần thưởng, đồng thời đi qua vảy rồng cùng dâu rồng cường hóa, hơn nữa còn có cứng cỏi tăng thêm, nó thần kỳ đặc tính, nhưng lại xa xa không phải Minh Viêm Đao. Hồn thương có thể so sánh được. Nhất là Tô Nhàn phóng xuất ra đại bảo kiếm kỹ năng về sau. Rõ ràng cảm giác được thể nội chân nguyên trong nháy mắt thiếu thốn hơn phân nửa. Mà cái kia vốn là lơ lửng trước người đại bảo kiếm trong nháy mắt hóa thân mấy trăm chi thực chất phi kiếm, mỗi một đạo đều kiếm quang nghiêm nghị, sắc bén vô cùng. Cái này Mạn Thiên Kiếm Vũ đúng là cùng loại với Vạn Kiếm Quyết loại hình kiếm chiêu sao? Tô Nhàn tự nhiên biết, Vạn Kiếm Quyết là chỉ có Kim Đan hậu kỳ mới miễn cưỡng có thể nắm giữ kỹ năng, đối với chân nguyên tiêu hao cùng không chế đến, độ khó đều quá cao, theo lý mà nói, chính mình căn bản không có tư cách tập thi triển, nhưng đại bảo kiếm tự mang kỹ năng, lại căn bản không cần chính mình o tung. Nhưng mà tâm niệm vừa động, vô số kiếm ảnh liền như lưu tinh xuyên thẳng qua, trong nháy mắt hướng về phía trước chủng tộc mà đi, thậm chí mỗi một kiếm đều trực tiếp trúng đích một cái chủng tộc, không bao giờ hai kiếm đồng thời trúng đích một cái chủng tộc hiện tượng. Nửa điểm chân nguyên cũng chưa từng lãng phí. Ba người cứ như vậy trơ mắt nhìn phía trước vô số quang ảnh lấp lóe. Cái kia chen chúc mà đến chủng tộc cứ như vậy trực tiếp bị chẻ thành khối thịt. Một kiếm này uy lực mạnh, cơ hồ đem phía trước chủng tộc toàn bộ thanh không, thi thể chống chất, tương đạo đường đóng chặt hoàn toàn. Lao ra. Tô Nhàn cầm đao giống to, Minh Viêm đao. Hồn thương liên tục chém vào, trực tiếp đem những thi thể này hóa thành cho tàn. Mà Mạn Thiên Kiếm Vũ về sau, vô số kiếm ảnh tiêu tán. Lưu lại một thanh phi kiếm lơ lửng Tô Nhàn bên người, nhìn lấy hai người hoa mắt thần mê, trong lòng càng là không ngừng hâm mộ, pháp bảo. Cũng không phải là chỉ có tu sĩ mới có thể khống chế, nhưng lại chỉ có luyện khí sư mới có thể luyện chế. Không phải tu sĩ muốn có được pháp bảo, vốn là muôn vàn khó khăn, mà như Tô Nhàn trong tay những này pháp bảo như vậy, càng là khó như lên trời. Nhưng lúc này cũng không phải hâm mộ thời điểm. Tô Nhàn vì xông ra trùng huyệt, lại không nửa điểm giữ lại, Hùng Khôn Thạch Hạo hai người vậy mà hoàn toàn không có cái gì phát huy chỗ trống. Chỉ có thể cùng sau lưng Tô Nhàn, bước nhanh tiến lên. Chương 502, buồn bực thanh âm phát đại tài. Tới thời điểm, đi trọn vẹn mấy giờ. Nhưng khi rời đi thời điểm, toàn lực tiến. Minh Viêm Đao. Hồn thương cùng đại bảo kiếm mở đường, một mạch liều chết, gào rú kêu thảm không ngớt, máu tươi hải cốt bay loạn. Trung huyệt lối vào, đã rõ ràng mong muốn một mảnh trắng xóa tuyết lớn. Hiển nhiên, lúc này đêm đã khuya thời gian, chính là cái tinh cầu này nhất là lúc rét lạnh. Ba người mang theo đầy người huyết tinh chi khí, trực tiếp xài bước sông ra trung huyệt. Mới vừa vặn sông ra, Hùng Khôn không chút do dự quay đầu, hét lớn, nhìn ta tam phân quy nguyên khí. Ba đạo khác nhau chân khí tại thể nội hội tụ, sau đó một trường đẩy ra. Cơ hồ so với hắn chân nhân còn muốn lớn rất nhiều chân khí thành hình cầu tròn, oanh đến trùng trên huyệt phương. Một trận thiên băng địa liệt kịch liệt chấn động bên trong, trùng huyệt lối vào, ầm vang sụp đổ. Nhưng bên này mới đổ, bên kia, vô số rơi đập đá vụn cự thạch đều kịch liệt lật dâng lên, tựa hồ có cái gì ngay tại từ mặt đất dục dịch. Trùng tộc mặc dù bị giết rất nhiều, nhưng những này trùng tộc số lượng nhiều, không hạ 10 vạn, mặc dù những cái kia đáng sợ quái vật giúp đỡ giết rất nhiều, nhưng bây giờ, vẫn còn thừa lại hơn phân nửa. Đi mau. Ba người bước nhanh hướng trước đó ước định địa phương tốt chạy đi. Trên mặt tuyết để lại đầy mặt đất dấu chân. Mà ở ba người sau lưng, trắng xóa đất tuyết nơi xa, đông tuyết quay cuồng một hồi, dưới mặt đất có quái vật đáng sợ theo sát, một lát chưa từng lạc hậu. Chưa chạy bao xa, phía trước đột nhiên sáng lên hai ngọn sáng tỏ đèn lớn, từ mấy chục trượng chỗ cao chiếu rọi mà xuống, đem đêm khuya đen nhánh cho chiếu tươi sáng. Là Tô Nhàn sao? Kịch thanh âm mang theo trùng điệp tiếng vang, lớn tiếng hỏi. Là chúng ta, theo kế hoạch lúc trước làm việc. Tô Nhàn hét lớn một tiếng, Nguyệt Tủy Linh dịch hóa thành thảm bay, ba người đồng thời nhảy lên, hướng lên bầu trời bay đi. Sau đó, đối mặt bầu trời bay thấp xuống hơn 100 con phi long, chỉ đỏ dị thi triển, bén nhọn tiếng sấm chỉ một thoáng từ thiên khung loại qua. Hơn 100 con phi long đồng thời kêu thảm rơi xuống, thảm bay lên không, thẳng rơi vào một chỗ cao đứng thẳng to lớn người tuyết phía trên. Mà người tuyết kia cứ như vậy đột nhiên bắt đầu chuyển động. Chấn động rất xuống vô tận bông tuyết. Là một cái cực lớn máy móc gần đảm, mà bông tuyết rơi xuống, lộ ra trong tay cầm cao năng chùm sáng súng trường, hướng về phía dưới những cái kia run run chủng tộc trực tiếp đánh tới. Một thương bắn ra, giống như càn quét, cháy bỏng khí tức trong nháy mắt tràn ngập, nương theo lấy chủng tộc tiếng kêu thảm thiết. Trong đống tuyết, vô số chủng tộc từ trong đống tuyết bỏ lên đi ra. Tô Nhàn lớn tiếng nói, đi mau. Đừng sửa chữa quấn. Đừng quên nhiệm vụ của các ngươi. Ta minh bạch. Bùn sệ gần đang cùng giòn hai khung to lớn người máy đồng thời hướng về hậu phương chạy mà đi. Riêng phần mình trong tay nắm lấy viễn trình xạ kích vũ khí, chùm sáng súng trường cùng cự hình đạn thật súng máy hướng về phía dưới ban phá. Vô số chủng tộc tiếng kêu rên bên trong, rơi lả tả trên đất tan nát thi thể, nhưng lại có càng nhiều chủng tộc ùa lên, khoảng cách gần đang càng ngày càng gần. Thêm. Kít hô, gần đang trực tiếp đằng không mà lên. Khoảng cách chủng tộc khoảng cách lập tức kéo ra. Tận lực hấp dẫn tất cả chủng tộc lực chú ý. Tô Nhàn lớn tiếng nói. Minh bạch. Gần đẳng cũng không có trực tiếp rời đi, mà là vây quanh phía dưới chủng tộc bay lượn quanh tốt một vòng, mắt thấy phía dưới chủng tộc tụ lại càng ngày càng nhiều. Mà trên đỉnh đầu, phi long xoay quanh, càng hướng về gần đẳng phóng đi. Tô Nhàn nhấc lên Minh Viêm đao. Hồn thương, lốp bốp lam quang lấp lóe. Tất cả phi long đều kêu thảm hướng mặt đất rơi xuống. Tô Nhàn bọn người lập trên người gần đẳng yểm hộ. Để kích bọn người hoàn toàn không cần cố kỵ trên bầu trời uy hiếp, mà đều có thể lấy đem tất cả tâm lực đều đặt ở phía dưới chủng tộc trên người. Như câu cá đồng dạng. Lúc tiến lúc lui, không nhanh không chậm. Thỉnh thoảng giết chết một đám chủng tộc kích thích bọn chúng tức giận cảm xúc, lại không bay quá nhanh để chúng nó có đuổi không kịp cảm giác tuyệt vọng. Kích bọn người treo chủng tộc đồng thời, cũng âm thầm chấn kinh tại Tô Nhàn thực lực. Lúc này có khe hở. Tô Nhàn rốt cục có thể đem hắn trước đó đặt mua rất nhiều pháp thuật tất cả đều phóng xuất ra. Nhưng mà ngắn ngủi 2-3 giây ấp ủ, vô cùng cường đại pháp thuật liền trực tiếp từ trong tay của hắn phóng thích mà ra. Lực sát thương cứng mạnh, vậy mà không có một cái nào là thấp hơn 3 động tổn thương. Hắn đặt mua pháp thuật số lượng không tính quá nhiều, nhưng mỗi một cái pháp thuật đều có mấy loại biến hóa khác thuộc tính, liền giống như hoàn toàn khác biệt pháp thuật đồng dạng, ở hùng khôn bọn người xem ra, lại là hoa mắt, hoàn toàn không có một cái giống nhau. Mà liên tiếp một hơi phóng thích 10 cái pháp thuật, Tô Nhàn mặt không biến sắc tim không đập. Dường như hoàn toàn không quan trọng đồng dạng. Mấy người cảm thấy âm thầm chấn kinh, gia hỏa này chân nguyên chẳng lẽ là kim đan kỳ cấp bậc sao? Nghe nói uy lực pháp thuật nhất là hao phí chân nguyên, muốn đến liền xem như trúc cơ hậu kỳ tu sĩ, chỉ sợ cũng chịu không được liên tiếp 10 cái pháp thuật dạng này tiêu xài a. Bọn hắn làm sao biết, Tô Nhàn chân nguyên kỳ thật chưa hẳn thắng qua Tạ Vận Vận, nhưng hắn lại thắng ở thể nội có đại bảo kiếm Cửu Nguyên Thánh Liên Quyết. Quy nguyên quyết chân nguyên tiêu hao quá độ về sau, lập tức hoán đổi đến Cửu Nguyên Thánh Liên Quyết chân nguyên. Cùng lúc đó khôi phục quy nguyên quyết chân nguyên. Mà đợi đến Cửu Nguyên Thánh Liên Quyết chân nguyên đại lượng tiêu hao về sau, quy nguyên quyết chân nguyên lại gần như hoàn toàn khôi phục. Vô luận là đến từ trước khi đại phá diệt quy nguyên quyết, vẫn là Thánh Liên Cửu thể phải càng lớn phá diệt thời đại từ đó sáng tạo Cửu Nguyên Thánh Liên Quyết, hồi khí độ nhanh chóng đều vượt xa bình thường công pháp, dạng này tiêu xài, hoàn toàn có thể đủ lên không có khe hở kết nối. Ba người hai khung gần đảm, cứ như vậy treo những này chủng tộc nhóm trùng trùng điệp điệp. Hướng trước đó bố trí U Minh thập sát trận phương hướng chạy đi. Có lẽ là không có trùng hoàng chỉ dẫn, còn lại trùng tộc phần lớn là một số trí lực rất thấp quái vật, mặc dù đã nhận ra không đúng, đối mặt gần đẳng cái kia gần như khiêu khích bình thường oanh tạc, cũng là rất nhanh liền đem đáy lòng hoang mang để xuống, không chút do dự tiếp tục truy kích. Từ cao không nhìn lại. Phía dưới trùng tộc dày đặc như kiến cỏ bầy, lao nhanh không ngớt, xem ra, quả nhiên là nghe rợn cả người. Chú ý đừng để bọn hắn đào thoát, còn có, nói cho người phía trước chủng tộc đã tới. Tô Nhàn cười nói đến cũng coi như chúng ta vận khí tốt, trong động hơn 1 vạn con tinh nhuệ nhất chủng tộc đã bị 3 người chúng ta triệt để hủy diệt, không phải, đến lúc đó, chỉ sợ độ khó càng cao. 3 người các ngươi, hủy diệt hơn 1 vạn con chủng tộc, còn có trung hoàng. Kịt cả kinh nói, các ngươi ở bên trong đều đã làm gì? Không làm cái gì, liền là nhìn một lát náo nhiệt mà thôi. Tô Nhàn nhàn nhạt nói, nắm chặt trong tay một khỏa màu xanh lá thủy tinh. Ôn lương cảm giác. Cái thứ hai trùng hoàng tựa hồ đối với chính mình rất là thèm nhỏ dãi, một mực còn quân chính mình chuyển, cách mình rất gần, lúc đó chính mình ở vào chú tâm cảnh trạng thái phía dưới, rõ ràng phát giác được nó đối với mình cũng không có sát ý, cho nên cũng liền không núp đích. Mà hắn lúc đó còn quân chính mình. Thôn vệ xung quanh quái thú đến cuối cùng bạo thể mà chết thời điểm, Tô Nhàn rõ ràng nhìn thấy trùng hoàng trái tim kia phù phù phù phù nhảy lên, từ từ kết tinh hóa, sau đó tiêu tán vỡ vụn. Nhưng một điểm cuối cùng trái tim lại trực tiếp bị Tô Nhàn nắm trong tay. Sau đó, thứ này tiếp xúc đến chân nguyên trong nháy mắt. Vậy mà trực tiếp biến thành như thế một khỏa nho nhỏ màu xanh lá thủy tinh. Không biết đến cùng có làm được cái gì, nhưng thứ này đã có thể làm trùng hoàng trái tim tồn tại, chắc hẳn. Bất phàm. Tô Nhàn không có đem thủy tinh lộ ra, chỉ là yên lặng cất vào chính mình không gian chữ vật bên trong. Thu hoạch ra. Chương 503, chúng ta là chuyên nghiệp gần đàm người điều khiển. Đến rồi. Tô Nhàn bọn hắn trở về. Còn có trung tộc. Trung tộc cũng đều đổi tới, mau mau chuẩn bị. Tất cả mọi người, trở lại riêng phần mình cái kia bảo vệ địa phương, đừng ra gốc dạ, có thể hay không hoàn thành nhiệm vụ, liền nhìn hôm nay cái này một nước. Căn cứ bên trong, hết thể mọi người trong nháy mắt đều ồn ào náo động. Cắt. Rõ ràng nói ban đêm nhất là không thích hợp thời điểm chiến đấu, lại vẫn cứ ban đêm tới. Thật sự là, khẳng định là mình mạo lớn hiểm, tâm lý không công bằng, cho nên thành tâm cho chúng ta tìm phiền phải đâu. Mặc dù biết chiến đấu thời gian căn bản không phải từ Tô Nhàn bọn hắn đến quyết định, mà là xem chủng tộc hành động động tĩnh. Nhưng bây giờ ngay cả Ngô Lai đều không thể nào hiểu được mình rốt cuộc là cái tâm tư gì, dù sao mọi chuyện đều hướng Tô Nhàn trên đầu đẩy, không trách cứ hắn hai câu trong lòng dường như liền không thoải mái giống như, nhưng nếu thật ở ngay trước mặt hắn, nhìn thấy cái kia đôi tỉnh táo, nhưng lại ngay cả cái giấm cũng không dám thả một cái. Trong lòng hắn cũng ở oán hận chính mình chỉ dám ở sau lưng trào phúng vô năng, nhưng càng nhiều lại ngược lại là hận Tô Nhàn cường thế. Đội trưởng bảo hộ đồng đội chẳng lẽ không phải hẳn là sao? Coi như ta không giao thế chấp, ngươi chẳng lẽ không cũng cần phải đem bản thuộc về ta đan dược giao cho ta sao? Bây giờ không phải là theo ngươi so đo thời điểm, chờ trở về, nếu là gặp những đại nhân vật kia tiếp kiến, nhìn ta không hung hăng tố cáo ngươi. Mặc dù thiên tư mạnh hơn lại như thế nào, vì tư lợi, tỉ mỉ tính toán, dạng này người, tu tiên văn minh là sẽ không bồi dưỡng ngươi. Nhưng ân oán cá nhân về ân oán cá nhân, chủng tộc vẫn là muốn giết. Nô Lai vội vã chạy vội tới vị trí của mình, một chỗ tinh thạch tiết điểm phía trên. Dù sao phàm là trận pháp, đều có sơ hở, nếu là đối mặt đơn độc đối thủ, những sơ hở này đương nhiên sẽ không bị hiện, nhưng chủng tộc số lượng quá nhiều, nếu như ong vỡ tổ sông đem tiền đến, nói không chừng liền sẽ có trùng hợp sinh, đúng lúc đụng phải trận pháp bất ổn tiết điểm phía trên. Bởi vậy, hộ trận vẫn là phải. Nghĩ như thế, Nô Lai lập tức cảm thấy, chính mình thật sự là quá vĩ đại. Đúng là như vậy bất kể hiểm khích lúc trước. Nghĩ đến, móc ra vũ khí của mình, một thanh ngọc có rủ. Ngưng thần chờ đợi. Mà lúc này, nơi xa, hai khung cự hình gần đằm sau lưng phun ra nóng bỏng hỏa diễm, hướng về U Minh thập sát trận phương hướng bay đi, mà gần đằm đôi trên đùi, đã leo lên đầy lít nha lít nhít chủng tộc, xem ra, giống như ôn dịch lan tràn đồng dạng, không ngừng hướng về phía trên Tô Nhàn đám người phương hướng leo đi. Thu hồi gần đằm. Tô Nhàn quát. Kịt gật đầu nói, minh bạch. Lộ Bất Bình hét lớn, Tô Nhàn, nhớ kỹ tiếp được chúng ta, không phải, hai chúng ta thật là liền cho ăn côn trùng. Thoại âm rơi xuống. Hình thể quá lớn gần đằm trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa, lúc đầu ngay tại leo lên chủng tộc lập tức đều dường như hạ như sủi cảo hướng về mặt đất rơi xuống, rơi vào cái kia vô tận quần quần thuần trắng trong đông tuyết. Ngay tiếp theo hai người cũng đi theo rớt xuống. Mà kịch cùng Lộ Bất Bình hai người mới vừa vặn bại lộ trên không trung, còn chưa kịp hạ lạc quá lâu. Liền trực tiếp bị Tô Nhàn Nguyệt Tủy Linh Dịch tiếp được. Nắm chặt cẩn thận đường rơi xuống. Yên tâm đi, chúng ta là tuyệt đối sẽ không té xuống. Chúng ta thế nhưng là chuyên nghiệp gần đám người điều khiển, đi qua đại lượng phi hành khảo thí. Ngươi cái này không có dây an toàn thì cũng thôi đi, làm sao ngay cả cái lan can cũng không cho một cái. Kít hét dầm lên, vội vàng lấy hỏa chủng triệu hoán ra chính mình ý rồng ma áo giáp, dưới chân mọc dễ gắt gao dính trên Nguyệt Tủy Linh Dịch, lúc này mới an tâm. Đến mức bay một mình. Đằng sau một đống lớn phi long trùng tộc đi theo, hắn cũng không có lớn như vậy dũng khí, đi theo Tô. Nhàn, cái này chuyển vận. Tuyệt đối an toàn. Kịch thầm nghĩ đồ đần mới bay một mình đâu. Mà lúc này, Nguyệt Tủy Linh Dịch đã bằng nhanh nhất độ hướng về mục đích bay đi. Phía trước loáng thoáng có thể thấy được cái kia màu đen sương mù dày đặc, ở thuần trắng tuyết trời bên trong, xem ra vô cùng dễ thấy. Các ngươi tiến nhanh đi. Tô Nhàn hét lớn một tiếng, Nguyệt Tủy Linh Dịch trực tiếp biến mất. Năm người hướng về trên mặt đất rơi xuống. Kịch cùng Lộ Bất Bình hai người trực tiếp lái y rồng ma áo giáp vọt vào nồng đậm trong hắc vụ, mà Tô Nhàn mấy người cũng riêng phần mình mượn lực rơi xuống, hướng hắc vụ bên trong phóng đi. Cùng lúc đó, bên trong có hơn 10 đạo thân ảnh vọt ra. Vì cái gì ma pháp văn minh giao lưu sinh Lý Giai Ngọc cùng ẹ lì đám người đã bắt đầu thật nhanh niệm lên chú ngữ. Sau một lát, mãnh liệt hỏa diễm cùng lạnh thấu xương cuồng phong, trong nháy mắt xâm nhập mà đến, thanh thế to lớn, tới đến nửa đường, phong hỏa đã là cũng thành một chỗ, giống như cự hình hỏa diễm vòi rồng, hướng về chủng tộc quét sạch mà đi. Chỉ một thoáng, vô tận thê lương chủng tộc tiếng kêu thảm thiết vang lên. Chỉ là uy lực tuy mạnh, nhưng cũng càng làm cho chủng tộc còn lại côn trùng phẫn nộ. Lúc đầu hướng về Tô Nhàn bọn người mãnh liệt phóng đi chủng tộc lịch sử phân ra một đại cổ, hướng về các nàng phóng đi. Đấu khí văn minh người lập tức hộ lên, đem vọt tới trước nhất chủng tộc chém giết, sau đó vừa đánh vừa lui. Nguyên ca mấy người cũng đều vọt ra. Chém giết đại lượng chủng tộc về sau, cũng hướng về U Minh thập sát trận phương hướng tối lui, hiển nhiên là ý đồ đem chủng tộc phân lưu, từ từng cái phương hướng khác nhau dẫn vào U Minh thập sát trận bên trong. Chủng tộc trí tuệ thấp, nghiễm nhiên chúng kế. Lúc đầu hội tụ thành biển biển trùng, cứ như vậy chia làm mười mấy đầu sông lớn màu đen, ở đất tuyết bên trong quần quật lấy, chăm chú suýt lấy những cái kia người sống bước chân, đần độn vọt vào U Minh thập sát trận bên trong. Chủng tộc số lượng tuy nhiều, trong nháy mắt liền đem U Minh thập sát trận bên trong không gian căng kín, thế mà theo vật sống xâm lấn, bước vào chết vị. U Minh thập sát trận bên trong hắc vụ trong nháy mắt cuồn cuộn, vô tận thê lương tiếng quỷ khóc tràn ngập tứ phương, lúc đầu kiên cứng rắn mặt đất cứ như vậy đột nhiên vươn vô số màu đen nhánh quỷ thủ, như ruộng lúa chập chờn, riêng phần mình kéo lại một cái côn trùng, sau đó, những này chủng tộc cứ như vậy ly kỳ khô quắt lên, dường như bị hút khô sinh mệnh lực đồng dạng. Theo đại lượng côn trùng tử vong, cái kia vốn là chỉ là đưa đến khuỷu tay vị trí quỷ thủ, tựa hồ một chút nổi bật đến như vậy một số, mà lại càng lộ vẻ dữ tợn đáng sợ. Nhưng chủng tộc số lượng rất nhiều, dù cho là U Minh thập sát trận, nhưng cũng là giết chịu không nổi giết, vừa mới chém giết hơn phân nửa, lại tràn vào tới tràn đầy. Thế mà chủng tộc mặc dù vọt vào, ở trận pháp bên trong, nhưng cũng căn bản tìm không thấy tung tích của địch nhân, chỉ có thể mặc cho trận pháp từng điểm từng điểm từng bước xâm chiếm. Nguyên ca bọn người đem chủng tộc đưa vào về sau, thì riêng phần mình giữ vững một cái tiết điểm. Mặc dù ở cùng một trận pháp bên trong, nhưng các nàng y đi theo quy định bộ pháp, lại hoàn toàn thân ở thời gian không gian khác nhau, chủng tộc căn bản đến không phải bọn hắn chỗ phương vị. Thế mà chủng tộc số lượng thực tế quá nhiều, lẫn nhau chen cướp phía dưới, nhưng cũng có như vậy cực ít bộ phận may mắn, có lẽ liền dẫm đạp đối chính xác bộ pháp, thoát ly bị trói buộc vị trí, vọt tới tinh thạch phạm vi bên trong. Mà lúc này, liền do nguyên ca bọn người xuất thủ, trực tiếp đem những này hảo vận chủng tộc chém giết hầu như không còn. Chỉ cần không cho những này chủng tộc nhóm may mắn ở giữa phá hủy U Minh thập sát trận tinh thạch cơ cấu, như vậy thì tính những này chủng tộc số lượng lại nhiều lên gấp 10 lần, tin tưởng bằng vào U Minh thập sát trận uy lực, cũng đủ để đem những này chủng tộc nhóm đều rào sát hầu như không còn. Chương 504, ta còn có thể kiên trì. Mắt thấy chủng tộc liên tục không ngừng hướng bên này chạy tới. Bọn chúng mặc dù thấy được cái kia đen kịt xương mù dày đặc vờn quanh chi địa, nhưng lại căn bản không thể nào lý giải những thứ này rốt cuộc là cái gì đồ vật. Mắt thấy phía trước các đồng bạn đều chen chúc hướng về bên này vọt tới, dù là xông đi vào chủng tộc thể tích cộng lại rõ ràng đã vượt xa hắc vụ vờn quanh địa phương, vì sao đến tiếp sau còn có thể một mực có rảnh rỗi cho đến tiếp sau chủng tộc tràn vào. Nếu là nhân loại bình thường, chỉ sợ sẽ còn hiếu kỳ, nhưng chủng tộc nơi nào có tâm tư này. Phổ thông chủng tộc, càng nhiều hơn chính là từ chúng hành động trạng thái, nói cách khác theo phía trước chủng tộc kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên, bọn chúng căn bản thì không có phát giác được không đúng, ngược lại tiến vào chủng tộc càng nhiều, bọn chúng ngược lại càng là che giả mang mọc. U Minh thập sát trận uy lực theo sinh linh tiêu vong, uy lực càng phát nước lên thì thuyền lên, chủng tộc bị tàn sát tốc độ càng lúc càng nhanh, nhưng mặc dù như thế, lại vẫn xa xa theo không kịp chủng tộc tiến vào tốc độ. Trên cướp phía dưới, mặc dù lộn xộn, lại vẫn có không ít vận khí rất tốt chủng tộc, bị bỏ bớt gạt ra chết vị, tới tinh thạch thành trận chỗ. Mọi người cần phải bảo vệ tốt chính mình tinh thạch, chỉ cần tinh thạch không hỏng, thắng lợi sớm muộn đều là chúng ta. Tô Nhàn hét to nói. Minh Bạch. Tạ Vận Vận lên tiếng, trong tay nắm lấy Thiên La Tán, cứ như vậy nhìn lấy cái kia vô tận chủng tộc mãnh liệt mà đến, chỉ là bọn chúng lại tựa hồ như đối Tạ Vận Vận không nhiều lắm hứng thú, ngược lại là phía sau nàng cái kia lóe ra linh khí ánh sáng tinh thạch hấp dẫn bọn chúng tất cả lực chú ý. Tất cả chủng tộc đều hướng về tinh thạch phóng đi. Sau đó, đường này không thông. Lùi về. Tạ Vận Vận khét kêu một tiếng, Thiên La Tán linh quang chói lọi, mặc cho những này chủng tộc thế xông lại như thế nào hung mãnh, đụng vào Thiên La Tán trong nháy mắt, đều bị hung hăng bắn bay trở về. Chỉ là rất đáng tiếc, Thiên La Tán lực công kích xem hồ công kích của đối phương mà định ra, những này chủng tộc tựa hồ tâm hoàn toàn không ở Tạ Vận Vận trên thân, hoặc là bảo hoàn toàn đối nàng làm như không thấy. Kết quả lực lượng không mạnh, vậy mà không một tử vong, ngược lại là bị sinh sinh đánh trở về trận pháp bên trong, như vậy chết. Tạ Vận Vận đem chân nguyên quán thâu Thiên La Tán, trùng tộc lại nhiều, cũng căn bản không xông phá Thiên La Tán phòng ngự, ngược lại tử thương vô số. Giết! Đừng để bọn chúng đột phá qua đi. U Minh thập sát trận uy lực mạnh hơn, không gian liền ít như vậy, theo chủng tộc càng ngày càng là mãnh liệt, xâm nhập tinh thạch phạm vi bên trong chủng tộc càng ngày càng nhiều. Thế mà tất cả khả năng bị chủng tộc tới gần tinh thạch phụ cận, đều đã an bài có chuyên gia bảo hộ. Những này chủng tộc mặc dù số lượng không ít, nhưng lại xa xa không đạt được nghiền ép trình độ, nhưng mà hơi phí chút công phu, liền đã bị giết sạch. Tô Nhàn lớn tiếng nói, căn cứ chủng tộc số lượng mà định ra, nhiều nhất nửa giờ, tất cả chủng tộc đều sẽ bị U Minh thập sát trận triệt để tiêu hóa hết. Chỉ cần kiên trì nửa giờ tinh thạch không cho công phá, chúng ta liền thắng. Nửa giờ. Cùng là dù hình pháp bảo, nô lai ngọc cốt dù khoảng cách Thiên La Tán khoảng cách, cũng không phải lấy đạo lý mà tính toán. Liều mạng đem những cái kia chủng tộc cách trở bên ngoài. Hắn gấp gấp rút thở dốc vài tiếng, hét to nói, Tô Nhàn, mau tới giúp ta, không phải ta không chịu được nổi. Phế vật, cái này vừa mới bắt đầu, 10 cái chủng tộc ngươi liền gánh không được rồi. Tô Nhàn tức giận mắng một tiếng, trách mắng. Ngươi không gặp Tiêu Viêm đều ngăn cản sinh động sao? Đang nỗ lực trèo trống, dự định há miệng cầu cứu Tiêu Viêm nghe vậy, sắc mặt khẽ giật mình, gật đầu nói, không sai, ta còn có thể kiên trì, yên tâm đi, chỉ là nửa giờ mà thôi, hoàn toàn không có vấn đề. Thoại âm rơi xuống, hắn nhịn không được thầm mắng mình mù xính cái gì có thể. Được rồi, không kiên trì nổi liền há mồm hô cứu mạng, ta giúp các ngươi. Tô Nhàn cầm trong tay Minh Viêm đao. Hồn thương, vọt tới Ngô Lai bên người. Liên tiếp 2-3 lần đem tất cả chủng tộc chém giết hầu như không còn, sau đó quay đầu nhìn Ngô Lai một chút, nói, ngươi đem vị trí tránh ra, ta đến thủ vệ vị trí này, ngươi phụ trách ở giữa phối hợp tác chiến, ai không chịu nổi liền giúp hắn một chút. A a nha! Vừa mới khoảng cách gần cùng chủng tộc giao chiến Ngô Lai đang trong lòng run sợ, nghe được Tô Nhàn. Lập tức như được đại xá. Vội vàng nhượng bộ mở vị trí, căn cứ Tô Nhàn trước đó dạy bước tiến của hắn, rời đi vị trí này, núp ở tuyệt đối an toàn chỗ. Đến mức Tô Nhàn nói giúp đỡ, hắn trên miệng ứng thông khoái, nhưng trong lòng thầm nghĩ các ngươi tất cả mọi người lợi hại hơn ta, nếu như các ngươi đều nhịn không được, ta đi lên bất quá nhiều cái chịu chết, làm gì? Ngay ở chỗ này nhìn lấy chính là. Ngay sau đó không còn loạn động, nhìn lấy Tô Nhàn nhưng mà mấy đao chém vào, liền trực tiếp đem tất cả chủng tộc chém giết hầu như không còn, dù sao muốn cực lớn trùng hợp mới có thể có chủng tộc tràn vào cái này gần như trận nhãn vị trí. Số lượng thật là không nhiều, cũng liền hơn 10 chỉ mà thôi. Đối Tô Nhàn mà nói hoàn toàn không phải việc khó gì. Đốt. Thậm chí, nếu như mình vừa mới gan lớn một chút, tựa hồ cũng hoàn toàn ứng phó đến đây đi. Nghĩ như thế, Nô Lai lập tức mặt mũi tràn đầy thẹn đỏ, cảm giác chung quanh tựa hồ cũng tràn ngập lửa cay xem thường ánh mắt, rõ ràng mấy cái kia nữ nhân đều chống được, nhưng mình một đại nam nhân lại. Lại. Nghĩ như vậy, hữu tâm thay đổi. Nhưng nếu như lại muốn há miệng muốn thay đổi, chẳng phải là đại biểu cho chính mình vừa mới là đang lười biếng. Hắn mở không nổi miệng. Ánh mắt thuận hướng trận pháp bên trong nhìn lại. Chủng tộc tuy nhiều, nhưng mất đầu mục, lúc này giống như cơ giới hóa nhà máy đồng dạng, tất cả chủng tộc đều hối hả hướng U Minh thập sát trận bên trong phóng đi, mà lúc này trận pháp bên trong, quỷ thủ số lượng đã so trước đó nhiều hơn rất nhiều, càng ngay tiếp theo lợi trảo phía trên có bén nhọn móng tay, tản ra trong suốt hàn quang, cấp tốc đem bên trong chủng tộc chém giết, hắc khí phun trào, đem chủng tộc thi thể hòa tan hấp thu, để quỷ thủ lực lượng mạnh hơn, chém giết tốc độ càng nhanh. Nhưng mặc dù như thế, lại vẫn là theo không kịp chủng tộc tiến vào tốc độ. Có liên tục không ngừng chủng tộc bị cưỡng ép chen vào an toàn tinh thạch trận nhãn, sau đó bị Tô Nhàn bọn người chém giết hầu như không còn. Tiếp tục như vậy, chủng tộc số lượng coi như lại nhiều gấp 10 lần, chỉ sợ cũng căn bản không đủ U Minh thập sát trận giết. Muốn thắng sao? Tiếp tục như vậy, Tô Nhàn khẳng định cũng tìm được cao nhất vinh dự đi, thậm chí cuối cùng còn có một cái chiếu cố đồng bạn mỹ danh. Mặc dù hắn kỳ thật căn bản liền không có chiếu cố ta. Nô Lai trong lòng không cam lòng thầm nghĩ. Nhìn lấy cái kia công kích mà đến chủng tộc, thanh thế to lớn, nối liền không dứt, hắn nhịn không được tâm thần chập chờn, bước chân hơi sai, đã không tự chủ hướng bên cạnh rời mấy bước này khoảng cách, liền trực tiếp bại lộ ở khoảng cách gần chủng tộc trong tầm mắt. Đột nhiên nhìn thấy sống con mồi, gần trăm con chủng tộc đột nhiên điên cuồng gầm hét lên. Đang lao nhanh bước chân ngược lại hướng về Nô Lai mà đi. Nô Lai kinh hô một tiếng, vội vàng lùi lại. Ngay tiếp theo cái kia hơn trăm con chủng tộc cũng đều điên cuồng hướng về vừa mới Ngô Lai đứng yên phương hướng mà đến, trong đó hơn phân nửa trực tiếp bị trận pháp rào giết sạch sành sanh, nhưng còn thừa 20, 30 con dẫm trên đồng bạn thi thể, may mắn đạp trúng Ngô Lai bước chân, lao đến. Chỉ là lúc này Ngô Lai đã rời đi cái kia một nơi. Cái này mấy chục cái chủng tộc chỗ nào còn tìm đến hắn. Bốn mắt nhìn quanh gian, khi thấy cầm đao mà đứng Tô Nhàn. Chủng tộc gào thét, hướng Tô Nhàn phương hướng phóng đi. Chương 505, hại người không lợi mình. Mắt thấy những cái kia chủng tộc vậy mà hướng Tô Nhàn phương hướng đi, lập tức bị hù Ngô Lai sắc mặt đại biến, cùng một chỗ thời gian dài như vậy, hắn đối Tô Nhàn trên cơ bản cũng có chút hiểu rõ. Gia hỏa này ngày bình thường khá tốt nói chuyện, nhưng thật muốn làm gì thời điểm, hắn cũng thật là kẻ hung hãn, nếu như biết mình cố ý phóng thích chủng tộc đến địa bàn của hắn, không thể nói trước thật sẽ làm ra đem chính mình ném đến đám biển chủng chuyện. Nhưng Tô Nhàn lúc này đang bệ bộn tại chém giết những cái kia tán để lọt chủng tộc. Đối với nhiều hơn 20 cái chủng tộc ở bên người hoàn toàn làm như không thấy. Cấp thấp chủng tộc đơn thể sức chiến đấu không tính thấp, nhưng cũng nhiều nhất cùng ngưng thần kỳ quân dự bị tu tiên giả tương đương. Đối bây giờ Tô Nhàn mà nói, chỉ là hơn 20 cái, không đáng kể chút nào. Hắn thậm chí đều không làm sao chú ý, trực tiếp tiện tay vài đao chém ra, những thứ này chủng tộc cũng đã bị đều hóa thành cho tàn. Còn tốt không có chú ý tới ta. Nô Lai nhẹ nhàng thở ra, ngay sau đó, không dám tiếp tục làm ẩu, ngoan ngoãn trốn ở U Minh thập sát trận một chỗ sinh môn bên trong, không còn lỗ mãng. Thời gian từ từ sói mòn. Hết thể cứ như vậy tiến hành đâu vào đấy lấy. Trước đó còn có chút hơi ngoài ý muốn tình huống phát sinh, nhưng theo thời gian tiến hành, từng cái văn minh ở giữa ăn ý dần dần mười phần, ngoài ý muốn cũng sẽ không có. Mà lực lượng cùng trí tuệ đọ sức. Trung quy là trí tuệ lực lượng chiếm cứ tuyệt đối thượng phong. Biển trung số lượng nhiều như hàng sông chi cát, nhưng trung quy là có tận, mà U Minh thập sát trận trận thế như thành, có thể mượn trợ người hy sinh huyết khí tăng cường tự thân lực lượng. Bên này giảm bên kia tăng phía dưới, thời gian dần trôi qua, lúc đầu dày đặc mãnh liệt chủng tộc lại khó đem U Minh thập sát trận chiếm hết. Không phải chủng tộc số lượng ít, mặc dù nếu là lúc này từ không trung nhìn xuống lời nói, có thể thấy rõ ràng chủng tộc số lượng đã so sánh với trước đó thiếu đi 7-8/10. Chỉ bất qua U Minh thập sát trận diện tích so sánh với chủng tộc số lượng mà nói, thật là nhỏ rất nhiều, đám người trong lúc nhất thời phát giác không phải mà thôi, chân chính cải biến là U Minh thập sát trận lực lượng. So sánh với sơ sơ thành trận thời điểm, đã cường đại hơn nhiều. Hư ảo cơ hồ ngưng kết thành thực chất to lớn ác quỷ thân thể, dường như ở vào một cái không gian khác, cùng chủng tộc cùng chia này phương thế giới, chủng tộc tổn thương không phải những thứ này ác quỷ, nhưng những thứ này ác quỷ giữa thiên địa xuyên thẳng qua, lại nhưng tùy tiện đem những cái kia chủng tộc chém giết hầu như không còn. Giết tốc độ, đã so tiến vào tốc độ càng nhanh. Mà mắt thấy đám người chu sát chủng tộc tốc độ càng lúc càng nhanh. Thậm chí, đám người Tiêu Viêm càng là chém giết chủng tộc sau khi, cười ha ha, hiển thị rõ nam nhi bản sắc, mà ma pháp văn minh Lý Giai Ngọc, ánh mắt nhìn hắn bên trong đã là mang tới một chút dị sắc. Nguyên Tiêu càng là rất nghiêm túc thảo luận lên liên minh cho chính mình những thứ này, người thắng ban thưởng đến cùng lại là cái gì. Mặc dù chiến đấu vẫn khó khăn, nhưng trên trận bầu không khí lại dần dần biến dễ dàng hơn, liên đối lấy lúc đầu mệt mỏi thân thể cũng đi theo một lần nữa tràn đầy lực lượng. Duy chỉ có Ngô Lai. Hắn mắt lạnh nhìn đám người chí khí dần dần cao, trong lòng lại tràn đầy không cam lòng, nhất là nghe được những người kia trong lời nói nhắc lên Tô Nhàn. Gương mặt khâm phục, lại thêm khoảng cách gần phía dưới nhìn lấy Tô Nhàn cái kia cử trọng lực hình, thoải mái tự nhiên bộ dáng, hắn lửa giận trong lòng càng sâu. Ta cũng không tin, bất kỳ tình huống gì dưới, ngươi đều có thể mười phần tự tin. Nô Lai trong lòng theo bản năng, không nhịn được nghĩ cho Tô Nhàn tìm một chút phiền phức, thầm nghĩ ngươi không phải nói để cho ta nhìn lấy giúp người bận điệu sao. Ta liền nhìn lấy ngươi lâm vào nguy cơ, đến lúc đó, nhìn ngươi ra không lên tiếng cầu ta. Nghĩ đến, chú ý tới Tô Nhàn không có chú ý tới mình, hắn lại lặng lẽ tiến lên trước mấy bước. U Minh thập sát trận chia làm sinh tử hai trận giới, hai cái trận giới lẫn nhau trùng điệp, nhưng lại không liên quan tới nhau. Lúc này những cái kia chủng tộc ở vào tử giới, bị những cái kia ác quỷ hoan hồn tập kích, mà đám người thì ở vào sinh giới, không chỉ có tuyệt đối an toàn không nhận nửa điểm ảnh hưởng, càng có thể ẩn nấp tự thân. Để bất luận kẻ nào đều không thấy mình đám người tung tích. Nhưng lúc này, Ngô Lai lại chủ động từ sinh giới bước vào tử giới. Thân ảnh của hắn cứ như vậy đột nhiên xuất hiện ở tất cả chủng tộc trước mắt, sau đó, cấp tốc quay lại sinh giới. Chủng tộc mắt thấy bên người đột nhiên xuất hiện một người, sau đó lại biến mất không thấy gì nữa. Cấp thấp trí tuệ để chúng nó căn bản không thể nào phản ứng. Chỉ là bằng vào bản năng hướng về trước đó Ngô Lai biến mất phương hướng phóng đi. Đại bộ phận đều trực tiếp đụng phải ác quỷ lợi trảo. Bị triệt để xé thành mảnh nhỏ, nhưng lại có bộ phận may mắn, cứ như vậy trực tiếp đi theo Ngô Lai lưu lại khí tức, từ tử giới vọt vào sinh giới bên trong. Chỉ là lúc này, dẫn vào chủng tộc lại không giống trước đó như vậy, vẹn vẹn đành phải hơn 20 con, hơn 200 con trùng tộc cứ như vậy mãnh liệt như sóng, cũng không phải là chỉ xông hướng Tô Nhàn, mà là đồng thời hướng về tất cả mọi người phóng đi. Kỳ quái! Làm sao áp lực đột nhiên lớn nhiều như vậy? Tiêu Viêm sau lưng đấu khí hóa cánh chợt phiến, bay lên không trùng, trong tay lại nắm lấy một thanh da cắt liên nổ, hướng về phía dưới liên tiếp xạ kích. Bắn ra cũng không phải là tên nỏ, mà là từ chân nguyên hội tụ mà thành chân nguyên mũi tên, lực sát thương mạnh hơn, một tiễn một cái. Trước đó còn ứng đối tới, nhưng lúc này, thực lực của hắn yếu nhất, lại là trước hết phát giác được không đúng người. Cẩn thận, có lẽ là địch nhân sau cùng điên cuồng. Tô Nhàn hét lớn một tiếng, lòng bàn tay bên trong ngưng kết lôi hỏa, lôi viêm pháp thuật hội tụ ở lòng bàn tay ở giữa, đột nhiên bắn ra. Giống như đạn tháo, đem Tiêu Viêm quanh người chủng tộc đều tiêu diệt hầu như không còn. Tiêu Viêm lúc này mới thả thở dài một hơi, cười nói, đà tạ á. Thực lực của ngươi nhưng không xứng với tên của ngươi a. Thạch Hạo cười đến gần Tiêu Viêm, nhấc nhấc trong tay huyền trọng xích, nói, thế nào, Tiêu Viêm chuyên môn binh khí huyền trọng xích, muốn hay không? Đổi với ngươi sau lưng ngươi đôi kia cánh chim, được không? Cút đi đi, ta gọi Tiêu Viêm, nhưng không có nghĩa là ta có thể vung xích lớn. Tiêu Viêm cười nói, ta vẫn tương đối ước mơ viễn trình tác chiến. Nói, một tiễn bắn ra. Lại một cái chủng tộc mất mạng. Đã là chuẩn bị kết thúc, đám người lực chiến rất lâu, cảm giác bên trên cũng nhiều hơn mấy phần thân cận. Dù sao, là đồng sinh cộng tử người. Ha ha ha ha. Thạch Hạo cũng là cười to, vội vàng trở lại vị trí của mình, liên tiếp đánh chết mấy con chủng tộc, cười nói, xem ra, ta phải nghĩ biện pháp làm một đôi cánh. Phải biết, Viêm Đế thế nhưng là chúng ta đấu khí văn minh tất cả mọi người ước mơ a. Ta ước mơ ngươi tê liệt. Nô Lai nhìn lấy những người kia lẫn nhau nói giỡn, nghiễm nhiên đã thành một đoàn thể, mà chính mình tựa hồ bị bài trừ bên ngoài. Hắn cắn răng, thầm nghĩ không cho các ngươi tìm chút phiền phức, ta thật có lỗi với chính mình. Nghĩ đến, hắn lại lặng lẽ tiến nhập tử giới. Sau đó, gây nên đại lượng trùng tộc chú ý. Lại lần nữa trở về sinh giới. Cảnh cáo. Một sóng lớn trùng tộc ngay tại tiếp cận. Tô Nhàn hét lớn, tất cả mọi người giữ vững vị trí. Minh bạch. Tất cả mọi người cho rằng đây là chủng tộc trước khi chết phản công, tự nhiên không dám kinh địch. Mà Ngô Lai một mặt vô tội, trong đấy lòng cái bụng lại cơ hồ muốn cười phá. Chính là muốn cho các ngươi thêm phiền phức. Chính là muốn để cho các ngươi khó xử. Trong lòng hắn tràn đầy vặn vẹo khoái ý, lại không chú ý tới, bên cạnh hắn viên kia tinh thạch sáng tắt vụt sáng, đã là ở liên tiếp sinh tử chuyển hóa bên trong, không chịu đựng nổi như vậy đánh sâu vào. Chương 506, đó là của ta. Liên tiếp lại dẫn mấy nhóm chủng tộc tiến đến. Không vì cái gì khác, chỉ là vì để những người này không phải dễ dàng như vậy đạt được thắng lợi. Nô Lai không biết mình vì cái gì làm như thế, rõ ràng không có bất kỳ chỗ tốt nào, ngược lại tăng thêm vô số nguy cơ, nhưng hắn liền là không muốn để cho đám người thắng nhẹ nhàng như vậy. Mà mỗi lần vì những người này thêm phiền phức, hắn cũng khoái lạc cơ hồ lên tiếng hát vang. Đáng tiếc, mười mấy phút cực đoan cường độ chiến đấu, để đám người ở giữa đã sớm bồi dưỡng được cực cao ăn ý, sức chiến đấu cũng so với chi cương vừa quyết đấu thời điểm tăng lên rất nhiều. Đối mặt đại lượng chủng tộc, những người này không chỉ có chưa từng làm bị thương, ngược lại còn có thể lẫn nhau viện trợ, trợ giúp như Tiêu Viêm, Hứa Thiến, Chu Hưng chờ người thực lực hơi yếu. Mà Thạch Hạo cùng Tiêu Viêm hai người tựa hồ là bởi vì danh tự tương tự nguyên nhân, càng là lẫn nhau mở lên không ảnh hưởng toàn cục cho đùa. Đừng nghĩ nhẹ nhàng như vậy. Nô Lai mắt thấy lực chú ý của mọi người đều không trên người mình, trong lòng lập tức lớn buồn bực, ngay sau đó, lại lặng lẽ đưa vào mấy trăm con chủng tộc. Lại một lần sinh tử lưỡng giới chuyển đổi, liên đối lấy đưa vào không ít chủng tộc hướng về Tô Nhàn đám người phương hướng phóng đi. Hắn mang trên mặt vui sướng tiếu dung, đang muốn lại đến mấy lần. Bên hai lại đột nhiên vang lên một tiếng khét đều. Nô Lai, ngươi làm gì chứ? Lại là Viên Mỹ Cầm bởi vì thương thế nghiêm trọng, không cách nào tham dự vào chiến đấu, nhưng nàng nhưng cũng dáng chống đỡ lấy thân thể đứng ở sinh giới bên trong, chỉ vì đến thời khắc mấu chốt, nếu là xảy ra điều gì chỗ sơ suất, nhất định phải lấy thực lực bản thân bổ sung thâm hụt. Nếu như có thể tại trọng yếu nhất trước mắt ngăn cơn sóng dữ, vậy thì càng tốt cực kỳ. Tiểu cô nương thế nhưng là không phục đây. Mà trong nhà chưa tỏ, ngoài ngõ đã tưởng. Người khác thân ở trong cuộc chiến, không phát hiện được, nàng lại có thể rõ ràng cảm giác được những cái kia tiến vào sinh giới chủng tộc số lượng so trước đó nhiều đâu chỉ mấy lần, cũng chính là đám người ăn ý đã bồi dưỡng được đến, lúc này mới ứng đối thỏa đáng. Nếu như vừa mới bắt đầu cứ như vậy nhiều chủng tộc, không thể nói trước. Ngay cả U Minh thập sát trận đều sẽ bị vọt thẳng tán. Mà cái này, tựa hồ liền là cùng Ngô Lai có quan hệ. Chú ý tới Ngô Lai lại đột nhiên biến mất ở sinh giới bên trong, sau đó lại lần nữa xuất hiện, mà hắn đột nhiên biến mất cùng xuất hiện, cũng sẽ là chủng tộc số lượng đột nhiên tăng nhiều khúc nhạc dạo. Nàng tức giận kêu lớn lên. A ba. Đang định lại tiến vào chết giới, Ngô Lai bước chân cứng đờ, đột nhiên giật cả mình, trên mặt bản năng lộ ra thần sắc kinh hoàng. Mà lúc này, tất cả mọi người ánh mắt đều rơi xuống Ngô Lai trên thân. Hoặc là nói, thấy được dưới chân hắn những cái kia chủng tộc tứ ngược bỏ qua dấu vết. Hiển nhiên, đại lượng chủng tộc tăng vọt, hoàn toàn là từ phương hướng của hắn xông tới. Lúc này thời điểm, nếu như còn không biết vừa mới chủng tộc tăng vọt hoàn toàn là Ngô Lai làm chuyện tốt, như vậy đám người đầu góc thật liền có thể ném đi từ bỏ. Nhưng, hắn vì cái gì phải làm như vậy? Tiêu Viêm sắc mặt trong nháy mắt biến tái nhợt vô cùng, cả kinh kêu lên, đặc biệt, Ngô Lai, ngươi đều làm những gì? Ngươi muốn đem chúng ta đều cho giết chết sao? Ta không có. Ngô Lai ấp úng nói không ra lời. Nhìn không được bản năng lui về sau hai bước, sau lưng lại một mùi tanh hôi truyền đến. Hắn đờ đẫn quay đầu nhìn lại. Khi thấy trên đỉnh đầu, một đôi răng hàm kìm tản ra khát máu dữ tợn khí tức. Là lôi thú. Độ ở đông đảo chủng tộc bên trong chạy chậm nhất, nhưng lực lượng cũng là mạnh nhất. Mà lúc này, một cái lôi thú đứng trước ở phía sau của mình, tấm kia tràn đầy răng nhọn miệng rộng liền lơ lửng ở đỉnh đầu của mình. Nước bọt tích tác, nhỏ rơi vào trên người, để Ngô Lai đáy lòng lạnh buốt một mảnh. Ngô Lai ngươi đừng núp đích. Tô Nhàn trên mặt lộ ra vẻ ngưng trọng, quát to, Ngô Lai. Ngươi bây giờ đang đứng ở sinh tử lưỡng giới giao giới, cái này lôi thú đụng đến ngươi, nhưng không nhìn thấy ngươi. Ngươi đừng núp đích, nó không đụng tới ngươi, tự nhiên là đi ra. Tiêu Viêm kinh ngạc nói, Tô Nhàn. Tinh thạch. Ta thấy được. Tô Nhàn cắn răng, hung hăng trừng mắt Ngô Lai, quát, đồ hỗn trướng. Còn không tranh thủ thời gian cho ta nằm trên đất đừng núp đích. Ngươi khẳng định là tấp nập vừa đi vừa về ra vào sinh tử lượng giới. Tinh thạch gánh chịu trận pháp chỉ là đối phó những thứ này chủng tộc đã rất miễn cưỡng. Ngươi còn muốn cho trong đó điểm tựa gia tăng gánh vác, áp lực toàn đặt ở một đồng tinh thạch bên trên. Hiện tại tốt, bên cạnh ngươi tinh thạch đã sắp không chịu được nữa. Thật muốn nát, chúng ta đều phải chơi xong. Ta không phải cố ý. Nô Lai đã nhanh khóc, đôi chân run cùng run rẩy giống như... mang theo tiếng khóc nức nở nói, ta bây giờ nên làm gì à? Ta. Các ngươi mau đưa cái này lôi thú giết chết ta. Ngươi đặc nương ngược lại là nằm xuống a. Tiêu Viêm tức giận gầm thét lên, không nằm xuống, thật làm cho cái này lôi thú đụng chạm ngươi, ngươi nhưng là thật đã chết rồi. Ta chân không nghe sai khiến a. Tô Nhàn. Ngươi mau tới cứu ta, ta là đội viên của ngươi a, ngươi mau tới đây cứu ta. Nhanh a. Đây là trách nhiệm của ngươi a. Ngô Lai khóc ròng nói, nước mắt nước mũi trôi một mặt. Tô Nhàn lạnh lùng nói, hiện tại thấy hối hận rồi. Gieo gió gặt bão, Tiêu Viêm, ngươi đi qua lấy chân nguyên vì tinh thạch bổ sung năng lượng, tận lực nhiều ngăn cản một trận, những người khác hết sức chém giết chủng tộc, Mỹ Cầm, ngươi mau tới đây. Nói, hắn trực tiếp vứt ra một khỏa đan dược đi qua. Nói ra, đây là phản nguyên đan, sau khi ăn vào, nặng hơn nữa thương thế, đều sẽ trong nháy mắt khôi phục. Ngươi đỉnh ta thiếu. Ta đến cơ cấu một khỏa tinh thạch thay thế viên này tinh thạch. Còn có cái này đồ tốt. Viên Mỹ Cầm kinh hỉ nói, có đồ tốt như vậy ngươi làm sao không sớm một chút lấy ra. Mà lại là ảo giác sao. Cái này Tô Nhàn kêu tên của mình kêu tốt thân mật. Mỹ Cầm. Sẽ không phải là đối ta có hảo cảm a? Mặc dù thời khắc mấu chốt, nàng vẫn có chút mặt tưởng hồng thầm nghĩ. Mặc dù đối Tô Nhàn đồng thời không có ý gì, nhưng một cái đàn ông ưu tú như vậy ưa thích mình. Kỳ thật cũng là rất để cho người ta có cảm giác thành công nha. Tiểu cô nương làm sao biết, hoàn toàn là bởi vì nàng dị năng cùng danh tự, để hắn luôn luôn không tự chủ đem nàng và hắn nhìn qua nào đó ạ nỉm bên trong nhân vật trùng điệp, thêm cái viên chữ tổng cảm giác không được tự nhiên. Dứt khoát bảo nàng Mỹ Cầm. Đó là của ta. Đó là cái kia ta phải đó a. Nô Lai nhìn lấy Tô Nhàn trên người duy nhất một phần dư thừa vốn nên là chính mình đan dược cứ như vậy rơi xuống viên Mỹ Cầm trong tay. Nhìn lấy nàng ăn vào. Sau đó, tiểu cô nương lúc đầu có chút hư nhược thân thể theo mấy hơi thở điều chỉnh, dần dần biến ngẩng đầu đỡ ngực. Thân thể cũng là, thật sự là quá thần kỳ. Nàng lòng bàn tay bên trong một đoàn lôi quang lấp lóe, cười nói, Tô Nhàn đúng không, yên tâm, ta biết đem ngươi chỗ chống bù đắp. Vậy là tốt rồi. Tô Nhàn cầm trong tay qua một khỏa chống không tinh thạch, ánh mắt ở đông đảo tinh thạch bên trên nhìn lướt qua, xác định sắp vỡ vụn chính là cái nào một khỏa, trong đầu ký ức một trận. Nhưng thời khắc nguy cơ. Đại não như là bột nhau đồng dạng, chỗ nào nghĩ. Đáng hận, hiện tại đặt mua. Đặt mua. Kỳ đỉ ẩn tệ cũng không đủ nha, tích lũy đến bây giờ, cũng mới chỉ là một vạn gia mặt khí vận giá trị mà thôi. Đặt mua đô thiên liệt hỏa trận đều tiêu hao trọn vẹn tháng 1 năm 6 không o điểm. Đặt mua u minh thập sát trận, chí ít cũng phải 3 vạn ra ngoài. Cái kia đến tột cùng làm như thế nào? Làm sao? Làm sao bây giờ, 3. Hắn cắn răng, quả nhiên, kỳ đi ẩn tệ thứ này, thật là lúc nào đều không sợ nhiều. Chương 507, trận phá. Yên tâm đi, nơi này an toàn để ta tới chiếu cố. Viên Mỹ cầm đứng ở Tô Nhàn bên người, đầu ngón tay lôi đỉnh lấp lóe, cười nói, lôi điện phạm vi công kích thế nhưng là rất xa, mà lại mang theo tê liệt đặc tính, không nói những cái khác, ngươi cũng đi giúp Tiêu Viêm đi. Chính ta một người hoàn toàn chiếu cố tới. Nói, thiện tay vung lên. Vô số màu xanh trắng lôi quang ở xung quanh người lấp lóe ra, đem những cái kia xâm nhập mà đến chủng tộc đều là điện một cái kinh ngạc. Sát thương độ nhanh chóng, lại còn ở Tô Nhàn phía trên. Thoải mái hất lên cái kia một đầu màu trà lưu loạn ngắn, nàng cười nói, nơi này liền giao cho ta. Tô Nhàn nhìn thật sâu Viên Mỹ cầm một chút, gật đầu, nói, tốt. Cái kia ta liền tới đây. Nói, bước nhanh chạy vội tới Tiêu Viêm bên người, ven đường, đánh tới chủng tộc đều ngã xuống Viên Mỹ cầm lôi đỉnh phía dưới. Hắn đồng dạng đưa tay nắm chặt viên kia tinh thạch, thể nội chân nguyên tràn vào trong đó. Cái này một khỏa tinh thạch hào quang lập tức càng thêm chói lọi. Nhưng quang mang lại là sáng tối chập chờn, nghiễm nhiên đã nỏ mạnh hết đà, căn bản hấp thu không phải nhiều như vậy chân nguyên. Tiêu Viêm mang theo tiếng khóc nức nở kêu lên, Tô Nhàn, chúng ta làm sao bây giờ? Chỉ có thể hy vọng những thứ này trùng tộc ở tinh thạch nhịn không được trước đó, trước bị chúng ta giết sạch đi. Tô Nhàn cười khổ. Trận pháp vỡ vụn, cũng không phải là một phương một tấc, mà là có một chút động toàn thân, đến lúc đó, toàn bộ U Minh thập sát trận đều sẽ triệt để nổ tung lên, đến lúc đó cái khác không nói, đám người chỉ sợ trực tiếp liền sẽ đều chết ở cái này trong lúc nổ tung. Nhưng nếu hiện tại thoát đi cũng không kịp. Bên ngoài đều là trùng tộc, lại có thể trốn nơi nào? Tô Nhàn ba. Nô Lai kêu to lên, mắt thấy Tô Nhàn cùng Tiêu Viêm cách mình đã vẹn vẹn đành phải mấy mét xa, hắn hét lớn, Tô Nhàn, ngươi đem phản nguyên đan cho Viên Mỹ cầm ăn, đại lực hoàn cho ta nha. Ta ăn vào đại lực hoàn, thể nội tu vi liền có thể chướng đến trúc cơ hậu kỳ, đến lúc đó đối mặt lôi thú, tối thiểu cũng có năng lực tự vệ nhất định. Sau đó nhiều cản hai lần chết lại. Tô Nhàn cũng không thèm nhìn hắn. Hết thể đều là do hắn mà ra, càng làm hại chính mình kém chút tổn thất 3 vạn kỳ đi ẩn tệ, nếu chính mình có. Nhưng không có, nhưng cũng để nhóm người mình triệt để lâm vào trong nguy cơ. Hắn cắn răng. Nói ra, chờ một lúc, nếu như trận pháp thật nhịn không được, nhớ kỹ. Tất cả mọi người trước tiên hướng phương hướng của ta chạy, biết không? Đô Thiên Liệt Hỏa trận uy lực xa xa không kịp U Minh thập sát trận, mà lại hỏa diễm giết địch độ cũng xa xa không kịp nổi U Minh thập sát trận. Liền xem như Tam Muội chân hỏa, hắn cũng không cho rằng Đô Thiên Liệt Hỏa trận có thể đem những thứ này chủng tộc đều giết sạch, nhưng cũng chỉ có thể tận nhân lực mới chi thiên mệnh. Tô Nhàn, ngươi nghe không được ta nói chuyện sao? Nô Lai bị hù trên mặt đã sớm hiện đầy mồ hôi hột lớn trừng hạt đậu. Hắn điên cuồng kêu lên, vừa mới cái kia lôi thú đã từ bên cạnh hắn đi tới, cũng không có đụng chạm lấy hắn. Nhưng từ vị trí của hắn, lại có thể nhìn thấy gần trong gang tấc phương hướng, có đếm mãi không hết lôi thú lao nhanh mà qua, trùng trùng điệp điệp hướng về phía trước U Minh thập sát trận phóng đi. Sau đó, bị trong đó khói đen triệt để thôn phệ. Nhưng chỉ cần bọn chúng một chút ngoặt một chỗ ngoặt, chính mình liền triệt để xong. Hắn nghẹn ngào, tức giận nhìn lấy Tô Nhàn. Im miệng. Tô Nhàn cùng Tiêu Viêm hai người hợp lực hướng trong đó tụ lại trận pháp. Cái nào ngoảnh đầu bên trên hắn? A a a a ta bị hiện a a a. Nô Lai hét thảm lên, nhìn lấy gần trong gang tấc chủng tộc. Vừa mới nó rõ ràng đụng chạm tới chân của mình mặt, sau đó, liền thông qua chính mình cái này con đường, tiến nhập sinh giới bên trong, bây giờ cách hắn, đã là chỉ cách một chút. Vậy ngươi liền tranh thủ thời gian giết nó a. Ta không dám a, ta giết nó, vạn nhất động làm sao bây giờ? Chu. Tiên của tôi VN Nô Lai tiếng kêu thảm kinh khủng. Hắn nhìn về phía Tô Nhàn phương hướng, nước mắt nước mũi một thành, kêu lên, Tô Nhàn, ta có bảo bối, thật, trên người của ta có rất trọng yếu luyện khí bảo vật, đối phụ tu mà nói phi thường trọng yếu đến so tính mạng của ta còn trọng yếu hơn, cho nên ta trước đó mới không muốn cho ngươi, nhưng bây giờ, ngươi cứu ta cái gì đều cho ngươi, thật, ta cái gì đều cho ngươi, ta cho tới bây giờ không có mưu cầu qua ngươi bảo vật. Tô Nhàn quát. Một cái chủng tộc sức chiến đấu nhiều nhất ngưng thần kỳ, liền xem như lôi thú, cũng liền miễn cưỡng có thể so đo chút cơ kỳ mà thôi, nhưng lại chỉ có ma lực, giết chết nó không khó, mau ra tay. Ta không dám a a a hắn hướng ta xông lại. Nô Lai nhìn lấy cái kia lôi thú sải bước hướng về phương hướng của mình nhào tập mà đến, gào rú không ngớt. Đã sớm sợ mất mật hắn lại không lo được khác, bị hù tranh thủ thời gian hướng Tô Nhàn phương hướng phóng đi. Không cho phép tới. Tới ta liền giết ngươi. Tô Nhàn hét lớn một tiếng. Minh Viêm Đao. Hồn thương giơ lên cao cao, chân nguyên quán thâu, tam muội chân hỏa cháy hừng hực, thẳng tắp hướng về phía trước chém tới. Chiều dài vừa vặn lan tràn đến trước đó Ngô Lai đặt chân chi địa. Không lưu tình chút nào một đao. Hắn như tiếp tục vọt tới trước, không chết dưới một đao này không thể. Cứu ta a a a. Ngô Lai kêu thảm, nhìn về phía trước cháy hừng hực kim sắc hỏa diễm. Bản năng độ hơi chậm, sau lưng lôi thú lại không ngừng chút nào, trước người cự kìm trực tiếp đem hắn từ giữa đó bỏ bất cắn xé thành hai đoạn. Một tiếng thống khổ kêu thảm. Nửa người trên bị ngậm lên miệng, nửa người dưới vẫn duy trì vọt tới trước quán tính, sau đó trực tiếp bị Minh Viêm đao. Hồn thương chém thành cho tàn. A a a. Ngô Lai tiếng kêu thảm thiết đau đớn, đến bây giờ, lại còn chưa từng tắt thở, treo ở lôi thú bên miệng, thống khổ từng ngụm ho ra máu. Xong. Tô Nhàn cắn răng, nhìn lấy theo Ngô Lai rời đi, triệt để mở rộng sinh tử lượng giới. Cái kia vốn là lung lay sắp đổ tinh thạch, cứ như vậy ẩm vang vỡ vụn ra. U Minh thập sát trận. Phá. Tiêu Viêm nhìn về phía trước mở rộng lỗ hổng, trên mặt lộ ra tuyệt vọng thần sắc.